Chương 876, 876, thập đại vương giả. Hô hô, uống một chút. Lăng Phong ở trong sân cốc, không ngừng huy quyền. Tại hắn huy quyền thời điểm, chung quanh thiên địa linh khí đều bị kéo theo đứng lên. Giờ phút này, Lăng Phong tựa hồ tiến vào một cái cảnh giới huyền liền diệu, trong óc hắn, xuất hiện một bức thiên thạch rơi xuống đất hình ảnh. Hắn tốc độ ra quyền càng lúc càng nhanh, chung quanh thiên địa linh khí, cũng không ngừng hướng phía hắn tụ đến. Những thiên địa linh khí này, hình thành từng đầu khí màu trắng mang, cuốn quanh ở hai cánh tay của hắn, sau đó ở quả đấm của hắn ngưng kết, bị Lăng Phong đánh đi ra. Hiu hiu hiu. Từng đạo màu xám quyền ảnh không ngừng bay ra. Theo thời gian trôi qua, những này bị Lăng Phong đánh ra quyền ảnh trở nên càng ngày càng ngưng thực, những này quyền ảnh bay ra ngoài tốc độ càng ngày càng xa. Ngay từ đầu thời điểm, Lăng Phong đánh ra quyền ảnh, bay đến 10 mét bên ngoài liền tiêu tán. Sau một canh giờ, Lăng Phong đánh ra quyền ảnh, có thể bay ra 15 mét. Theo thời gian trôi qua, Lăng Phong đánh ra quyền ảnh, uy lực càng ngày càng mạnh. Một mực đến trời tối, Lăng Phong không ngừng lại. Hắn tựa hồ không biết mệt mỏi, không ngừng huy quyền. Sáng sớm hôm sau, nhu hòa ánh nắng vẩy hướng đại địa, đem màn đêm lưu lại hàn ý khu trục, mà ngay tại trong sơn cốc luyện quyền Lăng Phong, tắm rửa tại ánh nắng bên trong, chung quanh thân thể tựa hồ có một cái nhàn nhạt vòng sáng. Hắn vẫn tại không ngừng huy quyền, hắn tốc độ ra quyền, hôm qua chí ít nhanh hơn gấp đôi. Vù vù. Những cái kia quyền ảnh đã như là thực chất, mỗi một cái quyền ảnh đều là bay ra 30 mét khoảng cách mới tiêu tán. Những này quyền ảnh chẳng những bay ra ngoài khoảng cách biến xa, mà lại tốc độ cũng càng nhanh. Thời khắc này Lăng Phong, hai mắt nhắm nghiền, hắn cảm giác đến chính mình tựa hồ đụng chạm đến một tia linh quang. Đồng nhiên, hắn đột nhiên mở to mắt, thân thể đằng không mà lên, gầm lên giận dữ, tinh vẫn trì diệt thế. Trong cơ thể hắn khí thế đột nhiên tăng vọt, quần áo trong nháy mắt phồng lên đứng lên, một quyền hướng xuống đất đánh tới. Hiu hiu hiu. Tại hắn đấm ra một quyền đi đằng sau, thế mà xuất hiện 10 cái quyền ảnh, mỗi một cái quyền ảnh đều cùng hắn trước đó một kích toàn lực quyền ảnh uy lực tương đương. Mà hơn 10 đạo quyền ảnh đồng thời xuất hiện, uy lực bạo tăng. Những cái kia quyền ảnh phảng phất từ trên trời giáng xuống thiên thạch, đột nhiên đập xuống đất. Rầm rầm rầm. Đất đá bay tán loạn, cương hành khí lãng hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi, trên mặt đất lập tức bị đánh ra 10 cái nửa mét sâu hô to. Lăng Phong thân thể rơi xuống đất, nhìn xem trước mặt bị chính mình đánh ra tới hố to. Cái này 10 cái hố to diện tích lớn khái có 400 mét vuông, lớn như thế hủy diệt khu vực, để Lăng Phong hơi kinh ngạc. Thật là lợi hại. Lăng Phong nhìn trước mắt một màn này, trong lòng âm thầm chấn kinh. Hắn bây giờ chỉ là đem tinh vẫn quyền thức thứ tư tu luyện đến cảnh giới nhập môn, nếu là tu luyện đến đại thành cảnh giới, hắn một quyền vung ra, thậm chí có thể xuất hiện hàng trăm hàng ngàn đạo quyền ảnh. Đến lúc đó, hắn một quyền liền có thể hủy diệt một mảng lớn khu vực, uy lực như thế, thực sự khủng bố. Tiếp tục. Lăng Phong hít một hơi thật sâu đằng sau đó tiếp tục tu luyện đứng lên. Hắn vừa mới đụng chạm đến cảnh giới này, nhất định phải siêng năng luyện tập, mới có thể củng cố. Đến trưa thời điểm, Lăng Phong thân thể phiêu phù ở vài trăm mét trên không trung, sau đó dưới chân hắn ngọn lửa xanh lục biến mất. Thân thể của hắn nhanh chóng hướng xuống đất hạ xuống. Lăng Phong đem thân thể của mình tưởng tượng thành một viên thiên thạch. Tại cách xa mặt đất còn có 30 mét thời điểm, Lăng Phong đột nhiên xuất thủ, một quyền hướng xuống đất đánh xuống đi. Tinh vẫn chi diệt thế. Lăng Phong một tiếng gầm thét. Hiu hiu hiu. Trên trăm cái quyền ảnh xuất hiện, như là thiên thạch rơi xuống đất một dạng, đánh phía mặt đất. Rầm rầm rầm. Những cái kia quyền ảnh đánh vào trên mặt đất đằng sau, lập tức nổ tung. Toàn bộ sơn cốc đều dao động đứng lên. Đại lượng đất đá vẩy ra. Lăng Phong tại hoành ra một quyền đằng sau, thân thể liền bên trên ngửa, dưới chân xuất hiện hai đoàn ngọn lửa màu xanh lục. Khi những cái kia bụi đất tan hết đằng sau, trên mặt đất đã là ngàn thương trăm lỗ, đại lượng cây cối tại hắn vừa rồi công kích phía dưới, đã biến thành mảnh vụn. Cảnh giới tiểu thành uy lực, giống như này cường đại, cái kia đạt đến đại thành đằng sau, hẳn là sẽ tăng mạnh. Bất quá đối với thể nội tiên thiên chân nguyên tiêu hao cũng cực lớn. Nhìn phía dưới hoàn toàn thay đổi sơn cốc, Lăng Phong khẽ chau mày. Bây giờ hắn vừa mới đem tinh vẫn quyền thức thứ tư tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, đối với lực lượng khống chế còn rất lạnh nhạt, cho nên đang thi triển một chiêu này thời điểm, lãng phí không ít tiên thiên chân nguyên. Chờ đến hắn quen thuộc đằng sau, đối với tiên thiên chân nguyên tiêu hao cũng sẽ từ từ hạ xuống. Hai ngày đằng sau, Lăng Phong cuối cùng đem tinh vẫn quyền thức thứ tư, tu luyện đến đại thành cảnh giới. Cảnh giới đại thành tinh vẫn quyền thức thứ tư, uy lực cực kỳ khủng bố, một quyền đánh ra, có thể hình thành hơn ngàn cái quyền ảnh, sát thương phạm vi so cảnh giới tiểu thành thời điểm đề cao gấp 10 lần. Toàn lực thi triển phía dưới, một quyền liền cơ hồ hao hết Lăng Phong thể nội tiên thiên chân nguyên. Như vậy tuyệt chiêu, không phải vạn bất đắc dĩ, Lăng Phong là sẽ không sử dụng. Tại 5 ngày này bên trong, Lăng Phong chuyên môn tu luyện Phượng Hoàng Thiểm cùng Tinh Vẫn Quyền, mà lại đều lấy được tăng lên cực lớn. Đem Tinh Vẫn Quyền thức thứ tư tu luyện đến đại thành cảnh giới đằng sau, Lăng Phong không có tiếp tục tu luyện, hắn rời đi sơn cốc này, hướng phía ma tộc tổng đàn đi đến. Giờ phút này, Ngân Nguyệt Ma Vương cùng ma tộc còn lại 5 vị vương giả, còn có Tu La tộc 5 vị vương giả đều cùng một chỗ. Bọn hắn đều chiếm được thế lực sau lưng duy trì, lấy được thực lực cường đại cấm khí. Hừ, chỉ cần hôm nay cái kia hầu vương dám xuất hiện, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngân Nguyệt Ma Vương trong mắt lóe lên một tia âm lãnh chi sắc. Thực lực của bản thân bọn họ, chỉ là tương đương nguyên anh cảnh giới đệ nhị trọng sơ cấp. Đạt được cấm khí đằng sau, thực lực của bọn hắn, chí ít có thể đạt tới nguyên anh đệ tam trọng đỉnh phong cảnh giới. Những cấm khí này đều rất khó được, cực kỳ chân quý. La ma tộc cùng tu la tộc những cái kia đỉnh cấp luyện khí đại sư, hao phí đại lượng tài nguyên, mới có thể luyện chế ra tới. Những cấm khí này, không phải sử dụng tiên thiên chân nguyên khống chế, mà là sử dụng huyền khí. Bọn hắn thập đại vương giả, mỗi người trên tay đều có một kiện cấm khí. Ma tộc tổng đàn chủ Ngân Nguyệt Ma Vương lấy được cấm khí, là một thanh kiếm. Ma tu la tộc tổng đàn chủ Kim Dực Bức Vương cấm khí, là một thanh trường cung. Cung này hết thể có 9 cái đặc thù mũi tên, mỗi một mũi tên lực xuyên thấu đều cực mạnh, liền xem như chân chính nguyên anh cường giả bị bắn trúng, cũng muốn một mệnh ô hô. Nếu là Lăng Phong bị bắn trúng, đây tuyệt đối là thập tử vô sinh. Lúc đầu, ma tộc cùng tu la tộc có 12 vị vương giả, nhưng hôm nay chỉ còn lại có 10 vị. Ma tộc sư vương Cửu Vấn Thiên, cùng tu la tộc phong vương Vu Viêm đều bị Lăng Phong giết chết. Bây giờ, ma tộc bên này, trước đó lục đại vương giả, chỉ là còn lại Ngân Nguyệt Ma Vương, Quỷ Vương, Độc Vương, Băng Vương, Hỏa Vương. Ma tộc bây giờ ngũ đại vương giả, chỉ có Băng Vương là nữ tính. Tu La tộc bên này, lục đại vương giả, chỉ là còn lại Kim Dực Bức Vương, Xà Vương, Cầm Vương, Viên Vương, Hồ Vương. Mà Tu La tộc bên này còn sót lại ngũ đại vương giả, Hồ Vương cùng Cầm Vương là nữ tính. Hồ Vương có một cái chân linh là Cựu Vĩ Hồ, nàng am hiểu huyễn thuật, mà nàng lấy được cấm khí, cũng là cùng huyễn thuật có liên quan. 10 vị vương giả, có cấm khí gia trì, thực lực đều có thể ngắn ngủi đạt tới nguyên anh đệ tam trọng đỉnh phong cảnh giới. Chương 877, 877, người đánh đàn thật khó nghe. Thực lực như thế trận doanh, liền xem như thiên anh huyền giới khu vực hạch tâm nhất, giờ phút này bọn hắn cũng dám đi sông một chút. Bây giờ bọn hắn cái này thập đại vương giả liên thủ, cầm trong tay cấm khí, liền xem như đối mặt chân chính nguyên anh đệ tứ trọng cường giả, bọn hắn cũng có sức liều mạng. Bởi vì liền xem như cái kia hoàng giai huyền thú, thực lực cũng chỉ bất quá là tương đương với nguyên anh đệ tam trọng cường giả tối đỉnh mà thôi. Nếu là sử dụng như vậy cấm khí, bọn hắn có thể nhẹ nhõm chém giết những hoàng giai huyền thú kia. Tất cả mọi người tách ra, mai phục tốt. Lần này nhất định phải để tiểu tử kia có đến mà không có về. Ngân Nguyệt Ma Vương mở miệng đối với Kim Dực Bức Vương cùng mặt khác vương giả nói ra. Ừm. Mọi người gật gật đầu, sau đó lập tức liền tản ra. Mặc dù bọn hắn đều có cấm khí ra thân, nhưng là hầu vương thực lực thực sự quá kinh khủng, bọn hắn cũng không dám phớt lờ. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong mở ra ma tộc tổng đàn phía đông cửa vào. 5 ngày trước bị con khỉ đập phá đại môn, bây giờ vẫn không có bị sửa chữa tốt. Lăng Phong đứng ở cửa ra ra, mở miệng hô to. Ngân Nguyệt Ma Vương, ngươi có thể chuẩn bị xong. Người rốt cuộc đã đến. Ngân Nguyệt Ma Vương thanh âm, từ cái kia trên cổng thành truyền xuống. Siêu siêu siêu. 9 bóng người, lập tức từ khác nhau phương hướng lao ra, đem Lăng Phong bao vây lại. Rầm rầm rầm. Những người này đều phóng xuất ra chính mình pháp đan, những pháp đan kia tại bên cạnh của bọn hắn xoay tròn, tản ra khí tức cường đại. Kim Dực Bức Vương cầm trong tay một tấm huyết sắc trường cung, có một cái ống tên. Mũi tên kia ấm bên trên có 9 cái vũ tiễn kia lông vũ là màu tím, phía trên có ngọn lửa nhấp nháy. Xà vương trong tay nắm lấy một cây màu bạc xà đầu quả trượng. Viên vương trong tay nắm lấy một cây lang nha bổng. mà Hồ Vương tay hai tay mang theo một đôi vòng tay màu trắng, vòng tay kia giờ phút này tản ra hừng hực bạch quang. Cầm Vương trong ngực ôm một thanh tỳ bà. Ma tộc bên này, Ngân Nguyệt Ma Vương lấy ra một thanh toàn thân màu đen trường kiếm, trên trường kiếm kia có sương mù màu đen lượn lờ. Quỷ Vương người mặc áo choàng màu đen, khiến người không cách nào thấy rõ ràng hắn dung nhan, chung quanh thân thể cũng có được màu đen ma khí lượn lờ. Băng Vương là một cái rất đẹp nữ tử, khuôn mặt đẹp đẽ, dáng người thon dài, ngực lớn eo nhỏ, nàng mặc một bộ màu xanh nhạt váy dài, cổ áo có chút thấp, có thể nhìn thấy trước ngực mảng lớn tuyết trắng cùng một đầu thâm thúy cống rãnh. Trong tay nàng nắm một cây toàn thân màu lam pháp trượng, cái kia màu lam pháp trượng đỉnh, có một đóa màu xanh thẳm hoa sen. Hoa sen kia chung quanh có màu lam sương mù lượn lờ. Một cỗ kinh khủng hàn ý tại trên người nàng phát ra, đem không khí chung quanh bên trong hơi nước đều ngưng kết thành là băng tinh. Băng Vương bản thân thực lực, chính là ma tộc cùng tu la tộc thập đại vương giả bên trong, thực lực gần với Ngân Nguyệt Ma Vương cùng Kim Dược Bức Vương. Hỏa Vương là một tên dáng người nam tử gầy gò, hán tướng mạo tuấn Mỹ, có một đầu màu đỏ tóc dài phiêu giật, cầm trong tay một cái hổ lô màu đen. Hắc hồ lô chung quanh, cũng là có ma khí lượn lờ. Hồ lô này chính là hắn lấy được cấm khí, bên trong chứa một loại phi thường bá đạo hỏa diễm, ngọn lửa này cho dù là nguyên thần chân quân sơ cấp cường giả đụng phải, cũng sẽ bị đốt thành cho bụi. Hoa, là vương giả. Thật nhiều vương giả. Quỷ Vương, Độc Vương, Binh Vương, Hỏa Vương. Còn có Tu La tộc Kim Dược Bức Vương, Xà Vương, Cầm Vương, Viên Vương cùng Hồ Vương. Ở trên thành lầu những ma tộc người tu luyện kia, nhìn thấy những này vương giả đằng sau, cũng không khỏi kinh hô lên. Bọn hắn không nghĩ tới hôm nay thế mà lại có như thế nhiều vương giả xuất hiện. Nhìn điệu bộ này, chúng ta ma tộc cùng tu la tộc vương giả, đã là thiết hạ mai phục, chuẩn bị cùng hầu vương quyết nhất tử chiến đến rồi. Quá tốt rồi, cái này hầu vương quá phách lối. Hôm nay cái này hầu vương chết chắc. Những ma tộc người tu luyện kia thấy cảnh này, đều phân chấn không thôi. Trong khoảng thời gian này đến, bọn hắn đều bị Hầu Vương sợ mất mật. Bọn hắn bây giờ nằm mơ đều hận không thể Hầu Vương bị giết. Lăng Phong nhìn xem chung quanh những người kia, lông mày hơi nhíu, sau đó ánh mắt rơi ở trên thân Ngân Nguyệt Ma Vương. Xem ra, hôm nay các ngươi là không chuẩn bị giao đồ vật. Ngươi còn muốn từ chúng ta cầm trên tay đi bảo vật. Hầu Vương, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Ngân Nguyệt Ma Vương một tiếng quát lạnh. Sau đó từ trên cổng thành nhảy xuống, cùng với những cái khác cửu đại vương giả cùng một chỗ, đem Lăng Phong bao vây lại. Kim Dực Bức Vương ở sau lưng rút ra một mũi tên, khoác lên cái kia huyết sắc trường cung phía trên, chậm rãi đem dây cung kia kéo ra. Khi hắn buông ra dây cung đằng sau, cái kia có lấy màu tím lông vũ vũ tiễn, lập tức hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Lăng Phong phong tới. Lăng Phong cảm giác được nguy hiểm, trong nháy mắt quay người, hai tay hiện ra màu xanh phù văn. Hướng phía vũ tiễn kia chụp tới, trong nháy mắt liền đem vũ tiễn kia bắt lấy. Cái gì? Ngân Nguyệt Ma Vương bọn hắn mở to hai mắt nhìn, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong dĩ nhiên cường đại như thế, thế mà tay không liền đem vũ tiễn này bắt lấy. Thùng thùng. Nhưng vào lúc này, cái kia Cầm Vương cũng là lập tức kích thích cái kia tỷ bà đàn, từng đợt bén nhọn tiếng đàn hướng phía Lăng Phong truyền đến. Thế nhưng là những này tiếng đàn, lại đối với Lăng Phong không có ảnh hưởng chút nào. Lăng Phong nhìn về phía Cầm Vương, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, đàn này đạn đến khó nghe như vậy. Cũng dám đi ra mất mặt xấu hổ. Đang nói chuyện thời điểm, Lăng Phong trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một cây phượng hoàng vũ, sau đó hướng phía Cầm Vương vọt tới. Đây là Lăng Phong tu vi đạt tới tiên thiên cảnh giới đại viên mãn đằng sau, lần đầu sử dụng phượng hoàng vũ. Theo hắn tu vi tăng lên, phượng hoàng vũ uy lực cũng so trước kia càng cường hoành hơn. Hưu. Phượng Hoàng Vũ tốc độ rất nhanh, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Cầm Vương vọt tới. Cầm Vương sắc mặt đột biến, lập tức kích thích dây đàn, một đạo lưỡi dao thế mà tại tỷ bà đàn bên trong bay ra, cùng Phượng Hoàng Vũ đụng vào nhau. Vâng! Phượng Hoàng Vũ nổ tung, cường hoành sóng xung kích trong nháy mắt đem Cầm Vương tung bay, trong tay nàng tỷ bà đàn thuật tay mà bay, thân thể của nàng bay ra 10 mét đằng sau, quẳng xuống đất, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hôn đàn! Muốn chết. Viên Vương gầm lên giận dữ, thân thể lập tức bành trướng, hắn hóa thân thành một cái cao tới đến 3 mét cự nhân, mà trong tay hắn lang nha bổng, thế mà cũng đang không ngừng biến lớn. Ngay sau đó, Viên Vương cầm trong tay lang nha bổng hướng phía Lăng Phong vung tới. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, lập tức ngưng tụ ra hai cây phượng hoàng vũ, bắn về phía cái kia lang nha bổng. Trong đó một cây trong nháy mắt cùng lang nha bổng đụng vào nhau. Vâng! Phượng hoàng vũ nổ tung, lang nha bổng trực tiếp bị tạt bay, mặt khác một cây phượng hoàng vũ, hướng thẳng đến viên vương vọt tới, chớp mắt đã đến viên vương trước mặt. Viên vương sắc mặt đổi biến, lập tức huy quyền đánh vào cái kia phượng hoàng vũ phía trên. Vâng! Phượng hoàng vũ nổ tung, viên vương bị tạt bay, thân thể khổng lồ bay ra 20 mấy mét. A! Viên vương trên mặt đất quay cuồng, phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết, hắn bên phải nằm đấm, đã biến mất, cánh tay phải máu me đầm địa. Hỗn đản! Xà vương gầm lên giận dữ, đột nhiên huy động trong tay một bạc xà đầu quải trượng, mấy chục đầu ngân xà tại quải trượng kia bên trong bay ra, hóa thành từng đạo tàn ảnh hướng phía Lăng Phong bay tới. Lăng Phong tại đai lưng chứa đồ bên trên một vòng, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, lập tức đem những cái kia tới gần hắn màu bạc toàn bộ đều chặt đứt. Hưu! Cái kia kim dực bức vương lần nữa mở cung, một tiễn bắn về phía Lăng Phong. Chương 878, 878, thiêu chết hắn. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp dùng trong tay trường kiếm một chút, mũi kiếm kia điểm tại vũ tiễn trên đầu mũi tên, khiến cho vũ tiễn kia lập tức chạy hướng. Hồ vương duỗi ra hai tay, nàng hai tay kia bên trên vòng tay màu trắng, lập tức chấn động, tản mát ra một loại đặc thù ba động. Tại thân thể của nàng phía sau, xuất hiện một cái hồ ly tuyết trắng, hồ ly kia con mắt là màu đỏ như máu, nó có 9 cái đuôi. Đại lượng màu trắng mê vụ tại hồ ly kia trên thân phát ra, hướng phía Lăng Phong lướt tới. Lăng Phong hướng thẳng đến hồ vương quăng một cây phượng hoàng vũ. Băng vương thấy thế, trong tay pháp trượng màu lam vung mạnh lên, một đạo băng bích xuất hiện tại hồ vương trước mặt, ngăn trở phượng hoàng vũ. Vâng! Phượng hoàng vũ nổ tung, cái kia băng bích trong nháy mắt phá thoái, cường đại sóng xung kích, trực tiếp đem hồ vương tung bay. Tại cái này thập đại vương giả bên trong, cận chiến thực lực kém nhất chính là hồ vương, nàng huyễn thuật căn bản là đối với Lăng Phong không hề có tác dụng. Ngân Nguyệt Ma Vương cầm trong tay cái kia trường kiếm màu đen, gầm lên giận dữ, kiếm phân thiên hạ. Một đạo kiếm khí màu đen xuất hiện, hướng phía Lăng Phong gào thét mà đi. Huyền thanh nhất khí kiếm. Lăng Phong trong lòng một tiếng quát lạnh, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí màu xanh bay ra, trong nháy mắt liền cùng Ngân Nguyệt Ma Vương phát ra kiếm khí đụng vào nhau. Vâng! Hai đạo kiếm khí nổ tung, lực lượng mạnh mẽ đem trên đất cắt đá đều lật tung, tại kiếm khí va chạm trung tâm phía dưới, xuất hiện một cái hố to. Băng Phong! Băng Vương một tiếng khét đều, trong tay quyền trượng vung lên, một đạo lam quang trong nháy mắt vọt tới, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta khó lòng phòng bị. Pháp thuật này, cũng không phải là nàng phát ra tới, mà là bị phong ấn ở trong tay nàng cấm khí pháp trượng bên trong, chỉ cần nàng dùng chính mình tiên thiên chân nguyên, liền có thể thôi phát. Loại pháp thuật này, cần hàn băng thuộc tính tiên thiên chân nguyên mới có thể thôi phát, hàn tính thuộc tính tiên thiên chân nguyên càng tinh khiết hơn người, thôi phát đi ra uy lực pháp thuật liền càng mạnh. Cho nên, cái này một cây phong ấn hàn băng pháp thuật pháp trượng, rơi xuống băng vương trong tay. Pháp thuật này hoàn toàn thế nhưng là nói là thuần phát. Lăng Phong cảm giác được nguy hiểm, lập tức quay người, một kiếm hướng phía lam quang kia đâm tới. Khi hắn kiếm tiếp xúc đến lam quang kia đằng sau, trên mũi kiếm trong nháy mắt ngưng tụ ra băng xương, mà cái này băng xương lập tức hướng phía thân kiếm của hắn lan tràn, tốc độ cực nhanh, rất nhanh Lăng Phong cánh tay, thân thể đều bị băng xương bao trùm. Cái này băng xương bao trùm Lăng Phong thân thể đằng sau, tản ra nhàn nhạt lam quang, chung quanh thiên địa hơi nước không ngừng hướng phía Lăng Phong thân thể tụ đến, khiến cho bao trùm tại Lăng Phong bên ngoài thân băng xương không ngừng thêm dày. Không đến một cái hô hấp, Lăng Phong thân thể liền bao trùm lên một tầng thật dày băng. Cơ hội tốt. Kim Dực Bức Vương nhãn tỉnh sáng lên, lập tức mở cung, một tiễn bắn về phía Lăng Phong. Nhưng vào lúc này, cái kia huyền băng xuất hiện vết rách, theo sát lấy một cỗ cường đại lực lượng, đem cái kia huyền băng chấn vỡ. Hiu hiu hiu. Những cái kia phá toái khối băng, hướng phía chung quanh vọt tới. Độc Vương cũng xuất thủ, hắn hướng phía Lăng Phong tung ra mấy chục cây ngân châm, những ngân châm này đều bị ngâm kịch độc. Hoa địa vi lao. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, lập tức thi triển ra hóa trúc thuật, đại lượng cây trúc từ dưới đất chui ra, hình thành một cái dày đặc lồng giam, đem những cái kia độc châm đều ngăn trở. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Những cái kia độc châm bắn tại trên cây trúc, lập tức toát ra đại lượng khói đen. Tránh ra, để cho ta tới. Giờ phút này, cái kia hỏa vương gầm lên giận dữ, lập tức hướng phía Lăng Phong vọt tới. Hắn khống chế hắc hồ lô bay đến trúc lao trên không, sau đó cái kia hắc hồ lô cái nắp bị mở ra, đại lượng ngọn lửa màu đen không ngừng từ trong hồ lô kia phun ra ngoài. Xoẹt xoẹt. Ngọn lửa màu đen dính lên cây trúc đằng sau, cây trúc kia lập tức liền bốc cháy lên. Dùng lửa sao? Tại trong trúc lao lang phòng, cảm giác được ngoại giới truyền đến sóng nhiệt, khoe miệng hiện ra một tia cười lạnh, sau đó vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp Bí Pháp. Khi hắn vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp Bí Pháp đằng sau, những ngọn lửa màu đen kia lập tức xuyên thấu qua trúc lao, bị Lăng Phong hấp thu đi vào. A! Lăng Phong thảm tiếng kêu tại cái kia trúc lao bên trong truyền tới. Ha ha ha! Nghe được Lăng Phong tiếng kêu thảm thiết đằng sau, Ngân Nguyệt Ma Vương nhịn không được cười ha hả, mở miệng nói với Hỏa Vương, nhanh, tăng lớn hỏa diễm, thiêu chết hắn. Thiêu chết hắn! Mặt khác vương giả giờ phút này cũng đều lộ ra phân chấn chi sắc. Cái này thần bí hầu vương thực lực thật là đáng sợ, bọn hắn thập đại vương giả liên thủ, cùng Lăng Phong giao thủ cho tới bây giờ, cái kia Lăng Phong thế mà một mực ổn chiếm thượng phong. Bây giờ, Hỏa Vương nắm chặt thời cơ xuất thủ, bọn hắn rốt cuộc tìm được khắc chế Lăng Phong phương pháp. Cứ việc thần bí hầu vương bị Hỏa Vương khắc chế, nhưng là mặt khác vương giả cũng không dám có chút thư giãn. Băng Vương tay nắm lấy pháp trượng màu lam, mặt như phủ băng. Hai mắt nhìn chòng chọc vào cái kia bị ngọn lửa màu đen bao khỏa trúc lao. Kim Dực Bức Vương tay cầm trường cung, vũ tiễn khoác lên dây cung kia phía trên, cơ hội khó được, hắn lập tức hướng phía cái kia trúc lao thả một tiễn. Xoẹt. Cái kia kim vũ tiễn bắn tại trúc lao bên trên, căn bản là không cách nào xuyên thấu trúc lao phòng ngự. Ngân Nguyệt Ma Vương cũng là lập tức huy kiếm, phát ra một đạo kinh khủng kiếm khí bắn về phía trúc lao, bọn họ cũng đều biết, nếu là không có cái này trúc lao bảo hộ, Lăng Phong sẽ càng chóng chết. Kiếm khí kia đâm vào trúc lao phía trên, vẫn như cũ không cách nào phá mở trúc lao phòng ngự. Bất quá Lăng Phong cũng là hết sức phối hợp phát ra càng thêm thảm liệt tiếng kêu. Quỷ Vương, ngươi còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian phóng đại chiêu. Giờ phút này, cái kia độc vương quay đầu hướng Quỷ Vương nổi giận nói. Từ bắt đầu cho tới bây giờ, tất cả mọi người xuất thủ, chỉ có Quỷ Vương còn không có xuất thủ qua. Không phải Quỷ Vương không muốn ra tay, mà là hắn lấy được cấm khí cùng những người khác không giống với. Hắn lấy được cấm khí, là một mặt quỷ phiên, bên trong phong ấn rất nhiều cái ác quỷ, nhưng là những ác quỷ này lại sợ nhất lửa. Cho nên hắn bây giờ cho dù đem cái kia ác quỷ triệu hoán đi ra, cũng vô dụng. Đừng giống lên, tuyệt chiêu của ta bây giờ không dùng đến. Quỷ Vương đối với cái kia độc vương mắng chửi nói. Xà Vương cũng là lần nữa vung vẩy màu bạc thiệt đầu quả trượng. Mấy chục đầu ngân xà xông vào ngọn lửa màu đen kia bên trong, không ngừng cắn xé trúc lao. Những này màu bạc cũng không e ngại hỏa diễm. Mà tại trúc lao bên trong lang phòng, một bên kêu thảm, một bên điên cuồng hấp thu những này ngọn lửa màu đen. Những này ngọn lửa màu đen rất lợi hại, mặc dù so ra kém hồng xà nữ trên thân phát ra hỏa diễm, nhưng là tại cái này thiên anh huyền giới bên trong, đã coi như là rất lợi hại. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Trọn vẹn nửa nén hương đằng sau, Lăng Phong tiếng kêu thảm thiết vẫn không có đoạn tuyệt. Mà Hỏa Vương lại là có chút không chịu nổi, cái này trong hắc hồ lô hỏa diễm, cần hắn dùng hỏa thuộc tính tiên thiên chân nguyên mới có thể thôi phát đi ra. Tiếp tục nửa nén hương, để trong cơ thể hắn tiên thiên chân nguyên, cơ hồ hao hết. Gia hỏa này làm sao còn không chết? Ngân Nguyệt Ma Vương nhịn không được mắng to lên. Thời khắc này Hỏa Vương, ta không được, mọi người chuẩn bị động thủ. Hỏa Vương cắn răng, mở miệng cùng những người khác nói ra. Sau khi nói xong, hắn lập tức đem cái kia hắc hổ lô thu hồi lại. Giết! Viên Vương gầm lên giận dữ, lập tức nắm lấy Lang Nha Đổng, đầu tiên vọt lên, hung hăng hướng phía trúc lao đập tới. Ầm! Cái kia Lang Nha Đổng nện ở trúc lao bên trên, trực tiếp đem trúc lao nện đến có chút lom xuống dưới, nhưng là trúc lao vẫn như cũ kiên cố, cũng không có pha vỡ. Chương 879 879, siêu cấp cấm khí, càn khôn đại. Nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại khí thế tại trúc lao bên trong bạo phát đi ra. Vâng! Cái kia trúc lao trực tiếp nổ tung, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đem Viên Vương tung bay. Một bóng người từ bên trong vọt ra. Chết đi cho ta! Kim Dực Bức Vương lập tức bung ra dây cung, một tiễn bắn về phía Lăng Phong. Mà Ngân Nguyệt Ma Vương cũng là lập tức vung ra một giải lụa kiếm khí hướng phía Lăng Phong gào thét mà đi. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, tại thân thể phía ngoài 9 khỏa pháp đan, giờ phút này đều có màu cam ngọn lửa nhấp nháy, 9 khỏa pháp đan nhanh chóng xoay tròn, chung quanh thiên địa linh khí không ngừng tụ đến. Lăng Phong huy kiếm, quét ra hai đạo kiếm khí, đem Kim Dực Bức Vương mũi tên cùng Ngân Nguyệt Ma Vương kiếm khí ngăn lại. Độc Vương cũng là hơi vung tay, hướng phía Lăng Phong vung ra một cái màu đen viên cầu kim loại. Kim loại này viên cầu, cũng là hắn lấy được cấm khí một trong, bạo tạc đằng sau có thể phóng xuất ra đại lượng xương độc. Huyền thanh nhất khí kiếm. Lăng Phong trong lòng quát khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên bốc lên màu cam hỏa diễm, một đạo kiếm khí màu xanh xuất hiện, trong nháy mắt liền đụng phải Độc Vương bắn ra kim loại đen bóng. Vâng! Cái kia màu đen quả cầu kim loại nổ tung, mấy trăm miếng cương châm tại quả cầu kim loại bên trong bắn ra, lập tức nồng đậm khói đen tại tản ra. Một mặt tường trúc ở bây giờ Lăng Phong trước mặt, ngăn trở những cương châm kia. Hiu! Băng Vương lần nữa phát động công kích, một vòng lam quang bắn về phía Lăng Phong. Lăng Phong trong tay xuất hiện một cây màu cam phượng hoàng vũ, hướng phía đạo kia lam quang vọt tới, trong nháy mắt liền cùng lam quang kia đụng vào nhau. Vâng! Phượng Hoàng Vũ cùng Lam Quang cùng một chỗ nổ tung, lực lượng cường đại quét sạch tứ phương, trên chiến trường lập tức cắt bay đá chạy. Trước giải quyết ngươi, Lăng Phong chân đạp Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, lập tức phóng tới Băng Vương. Băng Vương quá sợ hãi, không ngừng huy động pháp trượng, kích hoạt bên trong bị phong ấn pháp thuật, từng đạo Lam Quang bắn về phía Lăng Phong. Mà Lăng Phong giẫm lên Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp, lại đem những này Lam Quang đều tránh qua, tránh né. Liên tục kích phát 10 cái pháp thuật, Băng Vương tiên thiên chân nguyên tiêu hao quá lớn, nàng một cái lảo đảo, thân thể ngã nhào trên đất. Huyền thanh nhất khí kiếm. Lăng Phong tại khoảng cách Băng Vương còn có 10 mét thời điểm, một kiếm vung ra, một đạo kiếm khí màu xanh xuất hiện, lập tức hướng phía Băng Vương vọt tới. Băng Vương lập tức dùng trong tay pháp trượng màu lam chặn lại, cái kia pháp trượng màu lam bên trên hoa sen trong nháy mắt nở rộ, phóng xuất ra một cái màn ánh sáng màu xanh lam. Ngăn trở Lăng Phong phát ra kiếm khí. Vâng! Kiếm khí kia nổ tung, Băng Vương thân thể bị tạc đến bay ra hơn 20 mét, thân thể quẳng xuống đất đằng sau, phun ra một ngụm máu tươi, không còn có khí lực bỏ dậy. Hôn đàn, đi chết đi! Viên Vương nắm lấy Lang Nha bổng hướng phía Lăng Phong lao đến. Không biết tự lượng sức mình. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, thân ảnh nhoáng một cái, lập tức xuất hiện ở trước mặt Viên Vương, một kiếm hướng phía Viên Vương đan điền đâm tới. Xoẹt! Một đạo kiếm khí trong nháy mắt xuyên thủng Viên Vương đan điền. Viên Vương hét thảm một tiếng, đan điền bị phá, hắn không cách nào lại bảo trì chân linh phụ thể trạng thái, cũng vô pháp kích hoạt Lang Nha bổng bên trên trận văn, thân thể lập tức thu nhỏ, sau đó ngã trên mặt đất quay cuồng. Đông đông đông. Cầm Vương kích thích cái kia tỷ bà đàn, tiếng đàn kia thế mà hóa thành khí lưỡi đao, hướng phía Lăng Phong gào thét mà tới. Lăng Phong huy kiếm đem những này khí nhận ngăn lại, chân đạp Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Cầm Vương, một kiếm hướng phía Cầm Vương đan điền đâm tới. Một đạo kiếm quang hiện lên, Cầm Vương đan điền cũng bị đâm rách. Phế đi Cầm Vương đằng sau, Lăng Phong lập tức phóng tới Hồ Vương. Tại trong một nhóm người này, Hồ Vương thực lực nhất là gân gà. Bởi vì Lăng Phong linh hồn cường đại, mà lại Lăng Phong bản thân cũng là tinh thông huyễn thuật cao thủ, cho nên Hồ Vương đối với Lăng Phong một chút tổn thương đều không có. Lăng Phong xuất hiện tại Hồ Vương trước mặt. Một kiếm đâm xuyên Hổ Vương đan điền. Chết đi cho ta. Lúc này, Quỷ Vương rốt cục phát huy. Hắn tế ra một mặt màu đen quỷ phiên, quỷ khí âm trầm, 10 cái quỷ hồn tại cái kia quỷ phiên bên trong bay ra. Cái này 10 cái quỷ hồn, mỗi một cái đều có nguyên anh đệ tam trọng cao cấp cảnh giới thực lực, 10 cái liên thủ, liền xem như chân chính nguyên anh đệ tam trọng cường giả tối đỉnh, cũng muốn nuốt hận. Tử khí đông lai. Lăng Phong một kiếm vung ra. Hơn 10 đạo kiếm khí lập tức đem những này lệ quỷ toàn bộ đều chém. Mà Lăng Phong thân ảnh nhoáng một cái, liền xuất hiện tại Quỷ Vương trước mặt, một đạo kiếm quang hiện lên, Quỷ Vương đan điền cũng bị phế đi. Phế đi Quỷ Vương đằng sau, Lăng Phong lập tức hướng phía Độc Vương cùng Xà Vương phóng đi. Trong nháy mắt liền đuổi kịp hai người bọn họ, hai đạo kiếm quang hiện lên, hai người bọn họ đan điền đồng dạng bị phế. Hỗn đản! Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Ngân Nguyệt Ma Vương cùng Kim Dực Bức Vương liếc nhau, sau đó Ngân Nguyệt Ma Vương lấy ra một cái túi vải màu đen. Túi này, cũng là một kiện cấm khí, mà lại uy lực vô tận, tên là Càn Khôn Đại. Càn Khôn Đại là ma tộc cùng tu la tộc đại năng giả, vì đối phó Lăng Phong cái kia kinh khủng quân đoàn khỉ mà chế ra, chỉ cần đem túi này kích hoạt, liền có thể đem những quân đoàn khỉ kia thu nhập trong túi Càn Khôn. Bởi vì Càn Khôn Đại uy lực quá mạnh, vô luận là Ngân Nguyệt Ma Vương hay là Kim Dực Bức Vương, đều không thể một mình kích hoạt cái này càn khôn đại con. Cho nên, bọn hắn nhất định phải liên thủ, mới có thể đem càn khôn đại kích hoạt. Hai người bọn họ cùng nhau kết động thủ ấn, chung quanh năng lượng, điên cuồng hướng phía càn khôn đại tụ đến. Càn khôn đại phía trên lóe ra các loại màu sắc phức tạp trận văn, bắt đầu bành trướng, miệng túi kia bị nhắm ngay Lang Phong. Hô! Một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn, ở trong càn khôn đại truyền ra, chung quanh cuồng phong gào thét. Lang Phong cảm giác được một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn, hấp xả lấy hắn hướng phía cái kia càn khôn đại bay đi. A! Lang Phong ngẩng đầu, hơi kinh ngạc nhìn xem Ngân Nguyệt Ma Vương cùng Kim Dược Bức Vương, hắn không nghĩ tới hai tên này, thế mà còn có pháp bảo cường đại như thế. Chung quanh thân thể hắn chín khỏa pháp đan trong nháy mắt tản mát ra hào quang màu xanh, hai ngón điểm trong tay trên trường kiếm, ở trong lòng quắc khẽ, thanh vân kiếm ca. Ông! Một trận thanh thúy tiếng kiếm ngân, lập tức từ trong tay Lăng Phong trên trường kiếm truyền ra. A! Ngân Nguyệt Ma Vương cùng Kim Dực Bức Vương tại kiếm này tiếng rên tác dụng dưới, trong nháy mắt cảm giác được đầu đau muốn nức. Thủ ấn kia lập tức đình trệ, mà Lăng Phong cũng là nhân cơ hội này, chân đạp phượng hoàng thiểm bộ pháp, đi vào cái kia càn khôn đại con trước mặt, đưa tay đem càn khôn đại bắt lấy. Chạy mau! Ngân Nguyệt Ma Vương cùng Kim Dực Bức Vương nhìn thấy tình huống này, sắc mặt đột biến, lập tức quay người chạy trốn. Bởi vì Lăng Phong thực lực quá mạnh, căn bản cũng không phải là bọn hắn đều có thể địch nổi, cho dù bọn hắn có cấm khí gia trì, vẫn như cũ không làm gì được Lăng Phong. Mà lại bọn hắn biết Hầu Vương còn có mạnh nhất đòn sát thủ không có xuất ra, đòn sát thủ này chính là Hầu Vương quân đoàn khỉ. Nhìn thấy Ngân Nguyệt Ma Vương chạy trốn, cái kia Hỏa Vương cũng là lập tức chạy theo. Còn muốn chạy, Lăng Phong lập tức hướng phía Hỏa Vương đuổi theo. Hỏa Vương bởi vì vừa mới khống chế cái kia hắc hồ lô thời điểm tiêu hao quá mạnh, bây giờ thể nội thực lực chưa tới một thành, lập tức liền bị Lăng Phong đuổi kịp. Xoát! Một đạo kiếm quang hiện lên, Hỏa Vương cũng bị phế bỏ. Kim Dực Bức Vương lập tức thi triển chân linh phụ thể bí thuật, hai tay của hắn lập tức dài ra, sau đó hóa thành một đôi màu vàng cánh rơi, hai cánh chấn động, lập tức phóng lên tận trời. Chương 880, lấy tinh huyết làm dẫn. Mà Ngân Nguyệt Ma Vương cũng là lập tức xuất ra một thanh phi kiếm, đạp trên phi kiếm kia lập tức bay mất. Hừ! Lăng Phong chân đạp phượng hoàng thiểm bộ pháp, lập tức Kim Dực Bức Vương đuổi theo. Cái gì? Đây là bí thuật gì? Những cái kia bị Lăng Phong phế bỏ vương giả cùng những cái kia ma tộc người tu luyện, nhìn thấy không tá trợ bất kỳ pháp bảo, không sử dụng phi hành chân linh phụ thể kỹ năng, liền có thể đạp không mà đi Lăng Phong, đều mở to hai mắt nhìn. Mà Kim Dực Bức Vương càng là hoảng sợ, lúc đầu hắn cho là mình có thể bay đi, liền có thể đảm mệnh, thế nhưng là hắn lại phát hiện Lăng Phong cách hắn càng ngày càng gần. Kim Dực Bức Vương tốc độ phi hành, căn bản là không cách nào cùng Lăng Phong so sánh. Rất nhanh, Lăng Phong đuổi kịp Kim Dực Bức Vương, một kiếm hướng phía sau lưng của hắn cánh chém đi xuống. Xoẹt! Một cái cánh màu vàng bị chặt rơi, Kim Dực Bức Vương hét thảm một tiếng, lập tức hướng phía không trung rơi xuống. Lăng Phong đi vào Kim Dực Bức Vương bên người, một kiếm hướng phía đan điền của hắn đâm tới, sau đó đem Kim Dực Bức Vương trong tay huyết sắc trường cung đoạt lại, ở sau lưng hắn ống tên bên trong rút ra một mũi tên, khoác lên trên dây cung, hướng phía ngự kiếm phi hành Ngân Nguyệt Ma Vương vọt tới. Hưu! Trường tiện bắn ra, trong nháy mắt liền bắn trúng tại phía xa bên ngoài ba dặm Ngân Nguyệt Ma Vương, từ trên bụng của hắn xuyên qua. A! Ngân Nguyệt Ma Vương thân thể từ vài trăm mét không trung rơi xuống, quẳng xuống đất. Lăng Phong đạp không mà đi, đi vào Ngân Nguyệt Ma Vương rơi xuống đất địa phương, đem Ngân Nguyệt Ma Vương từ trong hố đẩy ra ngoài, hướng phía mặt khác vương giả đi đến. Giờ phút này, thập đại vương giả bên trong, chỉ có Băng Vương Đan Điền không có bị phế, nhưng là Băng Vương giờ phút này cũng là bản thân bị trọng thương. Khi Lăng Phong kéo lấy Ngân Nguyệt Ma Vương trở về thời điểm, phát hiện Băng Vương trên thân tản ra cường hoành năng lượng ba động. Muốn ngưng tụ nguyên anh sao? Lăng Phong đi đến Băng Vương trước mặt, thần sắc đạm mạc nhìn xem nàng, chỉ cần Băng Vương thành công ngưng tụ ra Nguyên Anh, như vậy nàng liền có thể lập tức bị truyền tống ra Thiên Anh huyền giới, chạy thoát. Ngươi! Băng Vương nhìn xem Lăng Phong, gương mặt xinh đẹp kia phía trên xuất hiện vẻ hoảng sợ. Lăng Phong cũng không có thương hương tiếc ngọc, một kiếm đâm ra, trong nháy mắt liền đem Băng Vương đan điền biến thành tàn tật. Từ giao thủ cho tới bây giờ, không đến hai nén nhang thời gian, thập đại có được cấm khí vương giả, thế mà toàn bộ đều bị Lăng Phong phế bỏ. Lăng Phong cũng không có giết chết cái này thập đại vương giả, là bởi vì hắn muốn cho cái này thập đại vương giả, nhìn một chút ma tộc tổng đàn là như thế nào bị diệt. Lăng Phong là một cái có điểm mấu chốt người, trước đó hắn đã cho ma tộc một cơ hội, chỉ tiếc ma tộc cũng không chân quý, thế mà còn liên hợp tu la tộc chuẩn bị giết hắn. Ngươi hôn đàn này, ngươi vì cái gì không giết chúng ta? Ngân Nguyệt Ma Vương mở miệng đối với Lăng Phong giận dữ hét. Bọn hắn đều là người cùng tuổi bên trong người nổi bật, thế nhưng là bây giờ tu vi lại bị Lăng Phong phế bỏ, như vậy thế nhưng là so giết hắn càng thêm khó chịu. Muốn chết? Vậy các ngươi có thể tự sát ta? Lăng Phong đối với Ngân Nguyệt Ma Vương bọn hắn mỉm cười. Ngân Nguyệt Ma Vương bọn hắn đều không nói, mặc dù đan điền bị phá, nhưng là ở trên tiên ma đại lục, cũng là có rất nhiều đặc thù linh dược có thể chữa trị đan điền. Bọn hắn đều là thế lực lớn hậu nhân, trong gia tộc liền cất giữ có những này chân quý linh dược. Chỉ cần bọn hắn có thể còn sống trở về, như vậy bọn hắn liền có thể khôi phục tu vi. Giờ phút này Lăng Phong không giết bọn hắn liền còn có cơ hội. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không tự sát. Không dám a. Lăng Phong nhìn xem những người này, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn biết những người này trong lòng khẳng định còn hy vọng có thể chạy trốn. Bất quá hắn không quan tâm. Hắn đem thập đại vương giả vừa mới sử dụng cấm khí đều thu tập được trước mặt, cầm trong tay cái kia càn khôn đại, mở miệng đối với Ngân Nguyệt Ma Vương hỏi, cái túi này giống như rất lợi hại dáng vẻ, nói cho ta biết, làm sao sử dụng. Phi, ngươi mơ tưởng. Ngân Nguyệt Ma Vương đối với Lăng Phong xì một tiếng kinh miệt. Nha, rất có cốt khí nha, ta bội phục nhất loại người như ngươi. Lăng Phong đi đến Ngân Nguyệt Ma Vương trước mặt, khỏe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên. Sau đó một bàn tay quất vào Ngân Nguyệt Ma Vương trên khuôn mặt. Đùng. Ngân Nguyệt Ma Vương trực tiếp bị quất đến bay ra ngoài, hai viên răng tại trong miệng của hắn bay ra. Có gan ngươi liền giết ta. Ngân Nguyệt Ma Vương trên mặt đất đứng lên, thần sắc dữ tợn đối với Lăng Phong gầm thét. Giết ngươi. Lăng Phong nhìn xem Ngân Nguyệt Ma Vương, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, không nóng nảy, ta còn có vừa ra trò hay không để cho các ngươi nhìn đâu. Làm sao có thể để cho các ngươi đi chết đâu? Lăng Phong nói xong, sau đó nhìn về phía Kim Dực Bức Vương, nhàn nhạt nói ra, giống như ngươi cũng biết cái túi này phương pháp sử dụng à? Biết thì như thế nào? Ta sẽ không nói cho ngươi. Kim Dực Bức Vương ngẩng đầu, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lăng Phong. Thật sao? Lăng Phong lông mày hơi nhíu, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi không nói, ta liền không có biện pháp sao? Nói. Lăng Phong chậm rãi đi đến Kim Dực Bức Vương trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Kim Dực Bức Vương nhìn xem Lăng Phong, trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Lăng Phong hai mắt nhìn chằm chằm Kim Dực Bức Vương, sau đó đối với Kim Dực Bức Vương búng tay một cái. Kim Dực Bức Vương ánh mắt lập tức trở nên ngây dại ra. Lăng Phong lộ ra vẻ mỉm cười, hắn xuất ra cái túi kia, ở trước mặt Kim Dực Bức Vương lung lay, sau đó mở miệng hỏi, nói đi, cái túi này đến cùng như thế nào sử dụng? Không tốt, hắn lâm vào trong huyễn cảnh. Mặt khác vương giả thấy cảnh này, sắc mặt đột biến, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà còn am hiểu huyễn thuật. Đặc biệt là cái kia hồ vương, trong lòng càng là rung động tới cực điểm, nàng không nghĩ tới Lăng Phong chỉ là đối với Kim Dực Bức Vương búng tay một cái, Kim Dực Bức Vương liền xa vào đến trong ảo giác. Như vậy huyễn thuật, thực sự thật là đáng sợ. Lôi Sơn, nhanh lên tỉnh lại. Nhìn thấy Kim Dực Bức Vương lâm vào ảo giác đằng sau. Ngân Nguyệt Ma Vương lập tức sốt ruột, đối với Kim Dực Bức Vương hô to, hy vọng có thể đem Kim Dực Bức Vương từ trong ảo giác tỉnh lại. Hắn biết cái này càn khôn đại uy lực rất mạnh, cái này thần bí hầu vương thực lực vốn là đã rất khủng bố, nếu để cho hắn đạt được càn khôn đại sử dụng bí quyết, vậy thì càng đáng sợ. Túi này tổng cộng có hai loại công năng, loại thứ nhất công năng là chuyên môn thu huyết nhục sinh mệnh, loại thứ hai công năng, chuyên thu các loại pháp bảo, loại thứ nhất công năng khẩu quyết là... Kim Dực Bức Vương mở miệng đem càn khôn đại phương pháp sử dụng nói ra. Lôi Sơn, ngươi câm miệng cho ta. Ngân Nguyệt Ma Vương lập tức đối với Kim Dực Bức Vương gầm thét. Lăng Phong hướng phía Ngân Nguyệt Ma Vương vung tay lên, một cái trưởng ấn hướng phía Ngân Nguyệt Ma Vương bay đi, đập vào trên mặt của hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài. Mà Kim Dực Bức Vương tiếp tục mở miệng nói chuyện. Ngoại trừ khẩu quyết bên ngoài, còn có thủ ấn phối hợp, lấy tinh huyết làm dẫn. Lấy chân mệnh nguyên thai huyền khí thay thế tiên thiên chân nguyên kích hoạt. Nói đến chỗ này, cái kia Kim Dực Bức Vương bắt đầu kết động thủ ấn. Lôi Sơn đại ca, mau dừng lại. Giờ phút này, cái kia Hổ Vương lập tức mở miệng đối với Lôi Sơn hét lớn, bởi vì Hồ Vương bản thân liền là am hiểu ảo giác cường giả, trong thanh âm của nàng ẩn chứa đặc thù vận luật, trong nháy mắt liền để Kim Dực Bức Vương tiếng nói dừng lại. Lăng Phong vung tay lên, một cái trưởng ấn lập tức hướng phía Hồ Vương bay đi. Đùng. Trưởng ấn kia quất vào Hồ Vương trên khuôn mặt, trực tiếp đưa nàng tắt bay, nàng cái kia đẹp đẽ trên khuôn mặt trắng đoán, lập tức xuất hiện một cái màu đỏ trưởng ấn. Chương 881, thây 500 vạn. Mà Lăng Phong thì là đưa tay điểm tại Kim Dực Bức Vương trên mi tâm. Kim Dực Bức Vương tiếp tục kết động thủ ấn. Rất nhanh, Kim Dực Bức Vương liền đem thủ ấn toàn bộ đều bóp đi ra. Những này thủ ấn cũng không phải là rất phức tạp, Lăng Phong nhìn thoáng qua đằng sau liền học được. Giờ phút này, Lăng Phong đem chính mình đè vào Kim Dực Bức Vương mi tâm ngón tay lấy ra, đối với Kim Dực Bức Vương búng tay một cái. Ngươi đối với ta làm cái gì? Kim Dực Bức Vương nhìn xem Lăng Phong, lập tức lớn tiếng giống giận. Hắn vừa mới đối với ngươi thi triển huyễn thuật. Băng Vương mở miệng nói với Kim Dực Bức Vương. Các nàng xem hướng Lăng Phong ánh mắt, tràn đầy sợ hãi. Vị này thần bí hầu vương, chẳng những chiến lược siêu cường, hơn nữa còn am hiểu huyễn thuật. Bọn hắn giờ phút này đều mãnh liệt hoài nghi, cái này thần bí hầu vương, đến cùng phải hay không người. Giờ phút này, Lăng Phong cầm cái kia càn khôn đại, trong miệng trầm ngâm nói, lấy tinh huyết làm dẫn. Sau khi nói xong, hắn một trưởng vỗ tại Kim Dực Bức Vương trên ngực. Phúc! Kim Dực Bức Vương phun ra một ngụm máu tươi, mà Lăng Phong thì là đem càn khôn đại tiếp nhận Kim Dực Bức Vương phun ra ngoài tinh huyết. Xoẹt xoẹt! Những cái kia tinh huyết lập tức bị càn khôn đại hấp thu đi vào. Ông! Càn khôn đại khẽ chấn động, chung quanh thiên địa linh khí, hắn nghịch chuyển ngưng anh bí pháp, trong đan điển thiên mệnh nguyên thai, lập tức bắt đầu co vào. Khi thiên mệnh nguyên thai bắt đầu co vào, đại lượng huyền khí từ thiên mệnh nguyên thai bên trong bị đè ép đi ra, thuận Lăng Phong kinh mạch, như là tiên thiên chân nguyên một dạng, bị rót vào trong túi càn khôn. Cái kia càn khôn đại từ Lăng Phong trên hai tay trôi nổi đứng lên. Mà Lăng Phong bắt đầu kết động thủ ấn. Tại hắn kết động thủ ấn đằng sau, những cái kia từ trong đan điền thuận kinh mạch tuôn ra huyền khí, bị ngưng tụ thành từng đạo phù văn thần bí, những phù văn này bay về phía càn khôn đại. Sau đó cùng càn khôn đại bên trên trận văn dung hợp lại cùng nhau. Ông long. Càn khôn đại không ngừng bành trướng, trong chớp mắt liền biến thành một cái dài đến 10 mét túi, miệng túi kia có rộng 2 mét. Lăng Phong đem càn khôn đại nhắm ngay Kim Dực Bức Vương, cười lạnh nói, cho ta thu. Một cỗ cường đại lực hấp dẫn từ trong túi càn khôn truyền ra, lập tức tác dụng ở trên thân Kim Dực Bức Vương. Không. Kim Dực Bức Vương phát ra gầm lên giận dữ, hắn muốn lập tức nằm dạp trên mặt đất. Ôm thật chặt trụ cùng nhau tảng đá lớn, thế nhưng là càn khôn đại lực hấp dẫn càng ngày càng mạnh, cuối cùng hắn vẫn là bị hút vào trong túi càn khôn. Cái gì? Cái kia Ngân Nguyệt Ma Vương nhìn thấy Lăng Phong thật có thể sử dụng càn khôn đại, lộ ra không thể tin thần sắc, cái này càn khôn đại uy lực mạnh mẽ, hắn chỉ có cùng Kim Dực Bức Vương liên thủ mới có thể sử dụng. Thế nhưng là bây giờ Lăng Phong một người, lại có thể nhẹ nhõm sử dụng cái này càn khôn đại. Hắn nhìn xem Ngân Nguyệt Ma Vương, nhàn nhạt nói ra, đã các ngươi không biết tốt xấu như thế, vậy chúng ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta, cho ta thu. Lăng Phong lập tức dùng càn khôn đại đem còn lại 9 vị vương giả đều thu vào. Cái gì? Thập đại vương giả đều bị thu. Những cái kia ở trên thành lầu những cái kia ma tộc người tu luyện, thấy cảnh này đằng sau, đều lộ ra không thể tin. Lăng Phong ngẩng đầu hướng phía ma tộc tổng đàn nhìn lại. Mà chân sau dẫm lên ngọn lửa màu xanh lục, chậm rãi đi đến trên hư không, hướng thẳng đến ma tộc tổng đàn đi đến. Cái kia hầu vương tới, mau bắn tên bắn chết hắn. Nhanh kích hoạt trận pháp, giết hắn. Nhìn thấy Lăng Phong tới gần ma tộc tổng đàn, những cái kia tại trên cổng thành ma tộc người tu luyện, lập tức hành động. Ông! Cái kia phòng ngự trận pháp trước hết nhất bị mở ra. Một đạo màu vàng nhạt kết giới này đều là trận văn tạo thành. Giống như là một khối to lớn màn lụa mở dạng, đem ma tộc tổng đàn lối vào bảo vệ. Hiu hiu hiu. Đầy trời mưa tên từ ma tộc tổng đàn bên trong bắn ra, hướng phía Lăng Phong gào thét mà tới. Lăng Phong bên ngoài cơ thể 9 khỏa pháp đan vần quanh, tiên thiên khí chàng đem những mũi tên này toàn bộ đều ngăn trở. Đi vào bên ngoài kết giới, Lăng Phong đưa tay hướng phía kết giới kia nhấn một cái, trên tay trong nháy mắt hiện ra màu xanh bí văn. Xoẹt xoẹt. Lấy Lăng Phong bàn tay làm trung tâm, trận văn kia kết giới, trong nháy mắt dập dờn ra từng vòng gợn sóng. Cái kia gợn sóng chấn động càng ngày càng lợi hại, từng mai trận văn, bắt đầu từ trên kết giới chóc ra. Mười hơi đằng sau. Vâng! Kết giới kia trong nháy mắt sụp đổ, ma tộc tổng đàn vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự trận pháp, cứ như vậy bị Lăng Phong nhẹ nhõm phá vỡ. Vù vù! Ngay tại Lăng Phong phá vỡ trận văn kia kết giới đằng sau, một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ hướng phía hắn gào thét mà đến. Quang cầu này chính là ma tộc tổng đàn bên trong những cái kia tứ giai trận pháp thả ra, uy lực vô tận. Hỏa cầu kia những nơi đi qua, không gian đều trở nên bắt đầu vặn mèo, không khí cũng là trong nháy mắt trở nên nóng rực. Hỏa cầu. Lăng Phong khỏe miệng không khỏi hiện ra vẻ mỉm cười, hắn vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp, trực tiếp đưa tay đem một cái kia hỏa cầu bắt lấy. Xoẹt xoẹt. Hỏa cầu kia không có nổ tung, mà là ở trong tay Lăng Phong, không ngừng thu nhỏ. Hưu. Một cây dài đến 3 mét băng mâu hướng phía Lăng Phong gào thét mà tới. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, lập tức đem trong tay hỏa cầu vãi ra, trong nháy mắt cùng băng mâu đụng vào nhau. Vâng! Băng mâu cùng hỏa cầu nổ tung, cường hoành sóng xung kích hướng xuống đất trùng kích khuyết tán mà đi. Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang hướng phía Lăng Phong phong tới, cái này lưu quang bên trong, chính là một cây khắc dấu lấy phủ văn màu vàng tên nỏ. Này tên nỏ chính là một cây trải qua đặc thù trận pháp gia trì pháp bảo, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong chân đạp Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp, tránh qua, tránh né những tên nỏ này công kích, hướng phía những trận pháp kia phóng đi. Vâng, vâng, vâng. Những trận pháp kia không ngừng bị Lăng Phong dùng man lực phá vỡ, đều hỏng mất. Cuối cùng, Lăng Phong đi tới ma tộc tổng đàn phân đàn một tòa 9 tầng tháp cao trên đỉnh. Đem cái kia 10 vị vương giả phóng ra. Hô hô. Đó là lớn vương giả được thả ra đằng sau, đều từng ngụm thở. Đây là chúng ta ma tộc tổng đàn nội bộ. Thở ra hơi đằng sau, Ngân Nguyệt Ma Vương lập tức phát hiện chính mình thân ở tại ma tộc tổng đàn khu vực hạch tâm cổ tháp đỉnh. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngân Nguyệt Ma Vương mở miệng đối với Lăng Phong gầm thét. Đương nhiên là để cho các ngươi nhìn một chút hảo hí. Lăng Phong đối với Ngân Nguyệt Ma Vương bọn hắn cười nhạt một tiếng, xuất ra một nắm lớn lông khỉ, sau đó nhẹ nhàng thổi. Những cái kia lông khỉ theo gió phiêu tán, sau đó hóa thành từng cái cầm trong tay côn đồng màu vàng con khỉ. Rất nhanh, 40,000 cái con khỉ xuất hiện. Những khỉ con này cầm trong tay côn đồng, trên không trung nhìn xuống, trên mặt đất một mảnh kim quang long lánh. Thật nhiều con khỉ. Chạy mau. Những cái kia đứng tại tổng đàn lối vào trên cổng thành ma tộc cường giả, nhìn thấy những khỉ con này đằng sau, đều sợ mất mật, lập tức quay người hướng phía ma tộc tổng đàn mặt khác cửa ra vào chạy tới. Giết cho ta. Lăng Phong đứng trên hư không, vung tay lên, những con khỉ kia tập thể phát ra gầm lên giận dữ, sau đó lập tức hướng phía ma tộc tổng đàn phóng đi. Ầm ầm. 40,000 cái con khỉ, mỗi một cái thực lực, đều có thể so với nửa bước vương giả. Bọn chúng ở trong thiên anh huyền giới, đơn giản có thể hủy thiên diệt địa. Ngân Nguyệt Ma Vương bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong lại có thể triệu hồi ra nhiều như vậy con khỉ. Những con khỉ kia lập tức hướng phía ma tộc tổng đàn phóng đi. 40,000 cái con khỉ khởi xướng công kích, trong nháy mắt liền đem ma tộc tổng đàn lối ra thành lâu hủy diệt. Nơi bọn họ đi qua, trong tay côn đồng, đem hết thể đều đập nát. Cứ việc ma tộc tổng đàn người tu luyện nhân số cao tới 100 vạn. Về số lượng chiếm cư ưu thế cực lớn, nhưng là cái này hơn 100 vạn ma tộc người tu luyện, thực lực đạt tới thất tinh cấp bậc, chỉ có hơn 1 vạn người. Mà Lăng Phong triệu hoán đi ra con khỉ đại quân, 40,000 cái con khỉ, mỗi một cái thực lực đều tiếp cận vương giả. Con khỉ đại quân những nơi đi qua, dễ như trở bàn tay, những cái kia ma tộc người tu luyện, nhao nhao bị con khỉ cây gậy trong tay đập chết. Cái này 10 vị vương giả. Nhìn xem ma tộc tổng đàn những ma tộc này đệ tử bị tàn sát. Chỉ một thoáng, ma tộc tổng đàn bên trong, máu chảy thành sông. Mà Lăng Phong thì là một mặt đạm mạc nhìn xem đây hết thảy. Không đến một nén nhang, ma tộc tổng đàn bị triệt để phá hủy. Hơn 1 triệu ma tộc người tu luyện, chỉ có hơn 1 vạn người chạy đi. Lăng Phong nhìn xem cái này như là địa ngục một dạng ma tộc tổng đàn, thần sắc đạm mạc. Trên sử sách đã từng nói, những cái kia quân vương giận dữ, thây nằm 100 vạn. Bây giờ, tại cái này thiên anh huyền giới bên trong, hắn Lăng Phong giận dữ, đồng dạng cũng là thây nằm 100 vạn. Diệt ma tộc tổng đàn, chính là vì cho người ma tộc cùng tu la tộc một cái cảnh cáo. Lần này, nếu là bọn họ còn chẳng phải phạm, vậy hắn liền tiếp tục giết. Thế nào? Có phải hay không rất đặc sắc? Lăng Phong nhìn xem Ngân Nguyệt Ma Vương, mặt mỉm cười nói. Ngươi ác ma này, ngươi ma quỷ này. Ngân Nguyệt Ma Vương cùng ma tộc Quỷ Vương, Độc Vương, Băng Vương, còn có Hỏa Vương, cũng nhịn không được đối với Lăng Phong chửi ầm lên. Ma Tu La tộc Kim Dực Bức Vương, Xà Vương, Cầm Vương, Viên Vương còn có Hồ Vương, đều sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà ác như vậy, vậy mà thật dám đối với ma tộc tổng đàn xuất thủ. Nhân vật như vậy, tuyệt đối là nghịch thiên cấp bậc tồn tại. Bọn hắn không thể tin được tại thế gian này, thế mà còn có người có thực lực kinh khủng như thế. Ác ma sao? Lăng Phong nhìn xem Ngân Nguyệt Ma Vương bọn người, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ta cho lúc trước qua các ngươi cơ hội, chỉ tiếc, các ngươi ma tộc, đem ta coi như gió bên tai, đây chính là không nhìn ta đại giới. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn cái này thập đại vương giả, thần sắc đạm mạc nói ra, trở về nói cho các ngươi biết người đứng phía sau, nói ta cũng không muốn, đại khai sát giới, ta chỉ muốn tài nguyên, các ngươi tu la tộc cùng ma tộc, mỗi tháng cho ta 50 triệu mai huyền đan, ta sẽ không làm khó các ngươi. Nếu là không đáp ứng, vậy ta không để ý đem các ngươi tu la tộc cùng ma tộc ở trong thiên anh huyền giới tất cả phân đàn đều tiêu diệt. Lăng Phong đi đến cái kia băng vương trước mặt, xuất ra một bình linh dịch chữa thương, cậy mở nàng cái kia miệng nhỏ đỏ hồng, cho nàng rót hết. Ngươi hôn đàn này, ngươi cho ta uống cái gì? Khu khu khu. Băng vương ngẩng đầu đối với Lăng Phong mắng to, nàng không ngừng ho khan, muốn đem dạ dày đồ vật đều ho ra tới. Lăng Phong nhìn xem băng vương, trên mặt lộ ra một tia hèn mọn chi sắc, đám đuối nói ra, ta cho ngươi uống vào là xuân dược, dung mạo ngươi đẹp như vậy, ta muốn thấy ngươi ở trước mặt ta nhảy thoát y hề vũ, cảm giác kia hẳn là rất mỹ diệu a. Ngươi dâm tặc này, ngươi chết không yên lành. Chương 882, 882, Thủ Linh Đại Trận. Nghe được Lăng Phong nói hắn cho mình cho ăn là xuân dược, băng vương sắc mặt đột biến, lập tức chửi ầm lên đứng lên. Thế nhưng là, nhưng vào lúc này, băng vương cảm giác được từng tia lạnh buốt cảm giác tại bụng của mình chỗ tăng ra, cái này lạnh buốt cảm giác, lập tức dọc theo kinh mạch của nàng, tuôn hướng các vị trí cơ thể. Tại cái này lạnh buốt khí lưu tác dụng phía dưới, nàng cảm giác được vết thương trên người truyền đến đau đớn, ngay tại nhanh chóng tiêu trừ. Đặc biệt là đan điền của nàng vị trí bị Lăng Phong dùng kiếm chọc ra tới cái kia vết thương, cái kia toàn tâm đau đớn lập tức biến mất. Nàng cúi đầu xem xét, phát hiện tay của mình trên cánh tay thương, ngay tại nhanh chóng khôi phục. Nàng lại hướng phía chính mình nơi bụng kiếm thương nhìn lại, phát hiện vết thương kia thịt đang nhúc nhích, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngay tại khép lại. Chuyện gì xảy ra? Băng vương ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, trong mắt đẹp xuất hiện vẻ khiếp sợ, trên mặt nàng biểu lộ rất phức tạp. Mà Ngân Nguyệt Ma Vương bọn hắn nhìn thấy băng vương thương thế trên người khép lại đằng sau, trên mặt cũng đều lộ ra vẻ nghi hoặc, bọn hắn vừa mới thật đúng là coi là Lăng Phong cho băng vương uống vào là xuân dược. Thế nhưng là bây giờ bọn hắn nhìn thấy băng vương biến hóa trên người đằng sau, biết Lăng Phong cho băng vương uống vào hẳn không phải là xuân dược, mà là một loại phi thường lợi hại thánh dược chữa thương. Thế nhưng là bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ Lăng Phong vì sao muốn ra tay cứu trị băng vương. Thế nào? Ta cái này xuân dược hiệu quả như thế nào? Lăng Phong nhìn xem băng vương biểu tình khiếp sợ kia, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi hủy đan điền ta, coi như trị cho ngươi tốt trên người ta thương thế, thì có ích lợi gì? Ngươi cho rằng ta sẽ cảm kích ngươi sao? Băng vương cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lăng Phong, trong đôi mắt tràn ngập hận ý. Nếu là ta có thể chữa trị đan điền của ngươi đâu? Vậy ngươi có thể hay không lấy thân báo đáp? Lăng Phong ánh mắt tại băng vương cái kia ngạo nhân trên thân thể mềm mại quét tới quét lui, lộ ra nóng rực chi sắc. Ta nhổ vào, ngươi mơ tưởng. Băng vương lập tức hướng phía Lăng Phong nôn một chút nước bọt, trong đôi mắt lập tức lộ ra vẻ chán ghét. Hừ, coi như ngươi nghĩ, ta cũng chưa chắc nguyện ý a. Lăng Phong cười cười, sau đó ánh mắt rơi vào Ngân Nguyệt Ma Vương trên người của bọn hắn, trên mặt chậm rãi biến mất, ánh mắt dần dần trở nên ấm lãnh. Nhìn thấy Lăng Phong đáng sợ như vậy ánh mắt, Ngân Nguyệt Ma Vương bọn hắn cũng không khỏi dùng mình một cái. Ngươi muốn làm gì? Ngân Nguyệt Ma Vương nhìn xem Lăng Phong, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lăng Phong nhìn xem Ngân Nguyệt Ma Vương bọn hắn, cười lạnh nói, trước đó lưu các ngươi một mạng, chỉ là muốn để cho ngươi nhìn một chút ma tộc tổng đàn không có diệt tráng lệ hình ảnh. Bây giờ loại hình ảnh này các ngươi đã thấy, cho nên, các ngươi có thể đi chết. Đang nói chuyện thời điểm, Lăng Phong đi đến Ngân Nguyệt Ma Vương trước mặt, một kiếm vung ra, đem Ngân Nguyệt Ma Vương giết đi. Ngươi! Nhìn thấy Lăng Phong đem Ngân Nguyệt Ma Vương giết chết, mặt khác vương giả đều rất khiếp sợ. Vừa mới, bọn hắn coi là Lăng Phong đem bọn hắn tu vi phế bỏ đằng sau, liền sẽ không lại giết bọn hắn. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Lăng Phong vẫn không chịu buông tha bọn hắn. Người này giữ lại tính mạng của bọn hắn, chỉ là để bọn hắn mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của hắn. Ngươi đừng giết ta, chỉ cần ngươi chịu tha ta một mạng, ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Giờ phút này, cái kia Kim Dực Bức Vương lập tức quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Lăng Phong cầm trong tay trường kiếm, nhìn xem Kim Dực Bức Vương, hắn không nghĩ tới cái này Kim Dực Bức Vương đã vậy còn quá sợ, thần sắc lạnh lùng nói ra, ngươi bây giờ đã là một tên phế vật, ngươi nói, ta lưu ngươi một tên phế vật ở bên người, để làm gì? Nói xong, Lăng Phong một kiếm vung ra, một đạo kiếm khí trong nháy mắt liền đem bắn vào Kim Dực Bức Vương trong mi tâm. Sau đó, Lăng Phong xuất thủ, đem Quỷ Vương, Độc Vương, Hỏa Vương, Xà Vương, Viên Vương, còn có Cầm Vương đều giết. Ma tộc ngũ đại vương giả, chỉ có Băng Vương không có chết. Mà cái kia Tu La tộc ngũ đại vương giả, chỉ có Hổ Vương không chết. Băng Vương cùng Hổ Vương, giờ phút này đều sắc mặt trắng bệnh, thân thể run lẩy bẩy. Lăng Phong ngẩng đầu, ánh mắt tại hai vị này mỹ nữ vương giả linh lung tinh tế trên thân thể mềm mại lướt qua, mặt mỉm cười nói ra, các ngươi không cần sợ hãi. Ta không giết các ngươi, mà lại ta sẽ còn giúp các ngươi khôi phục tu vi. Nói đến chỗ này, Lăng Phong trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, ném đến Hổ Vương trước mặt, trầm giọng nói ra, trở về cùng các ngươi cấp trên người nói, để cho các ngươi Tu La tộc cùng Ma tộc đều muốn cho ta 50 triệu khỏa huyền thú nội đan, 50 triệu bình huyền đan, nếu là có thể làm đến, ta liền sẽ không lại gây phiền phức cho các ngươi. Nếu là làm không được, vậy ta liền sẽ đem các ngươi ma tộc cùng tu la tộc tất cả phân đàn đều hủy đi. 3 ngày sau, cầm lên đồ vật, tới nơi đây tìm ta. Sau khi nói xong, Lăng Phong phất tay, đem Ngân Nguyệt Ma Vương thi thể của bọn hắn thu vào trong túi càn khôn, hướng phía ma tộc tổng đàn chỗ sâu đi đến. Nhưng vào lúc này, Băng Vương thân thể nao nao, sau đó nàng lập tức nhắm mắt lại. Sau một lát, nàng đột nhiên mở to mắt, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Sơ Tuyết tỷ tỷ, ngươi thế nào? Nhìn thấy Băng Vương vẻ mặt này, Hồ Vương lập tức mở miệng hỏi. Mắt tên Băng Vương gọi là Dương Sơ Tuyết, ma tộc cùng tu la tộc những này vương giả, giữa bọn hắn xưng hô, đều là trực tiếp hô đối phương danh tự. Ta, đan điền của ta chữa trị. Băng Vương kích động quát to lên. Đan điền chữa trị. Hồ Vương sững sờ, lập tức ánh mắt rơi vào Lăng Phong ném ra cái bình kia bên trên, lập tức hướng phía những cái bình kia đánh tới. Cầm tới cái bình đằng sau, Hồ Vương lập tức đem nắp bình mở ra, ngửa đầu đem trong bình dược dịch đều đổ vào trong miệng. Uống linh dịch đằng sau, Hồ Vương lập tức cảm giác được từng tia ý lạnh ở trong cơ thể mình du tẩu, đau đớn trên người rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Một lúc sau, Hồ Vương phát hiện đan điền của mình thế mà khôi phục. Ha ha ha! Đan điền của ta thật khôi phục. Hồ Vương mừng rỡ như điên. Nàng lớn tiếng cuồng tiếu một lúc sau, đều ngừng lại. Hướng phía ma tộc tổng đàn chỗ sâu nhìn lại, trên mặt biểu lộ đều rất phức tạp. Cái này thần bí Hầu Vương thật quá lợi hại, người này làm việc thật rất kỳ quái. Đầu tiên là đem các nàng đan điền đều phế bỏ, sau đó lại dùng chân quý như thế linh dịch, để các nàng đan điền khôi phục. Các nàng nghĩ mãi mà không rõ cái này thần bí Hầu Vương vì sao muốn làm như thế. Sơ Tuyết tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Hầu Vương đem ánh mắt thu hồi lại. Các nàng giờ phút này không dám đánh nhiễu Lăng Phong, thời khắc này Lăng Phong, tại trong mắt của các nàng, chính là ma quỷ. Người như thế, các nàng bây giờ trông thấy liền sợ hãi. Ừm. Băng Vương gật gật đầu, cùng Hồ Vương cùng rời đi. Lăng Phong sở dĩ dùng linh dịch chữa thương để Băng Vương cùng Hồ Vương đan điền khôi phục, cũng không phải là hắn nhân từ, mà là bởi vì các nàng hai người còn có giá trị lợi dụng. Nếu là hai người bọn họ tu vi không có, nói không chừng ra ngoài đụng phải những người khác, lập tức liền bị những người khác giết. Kể từ đó, hai người này liền không cách nào đem hắn yêu cầu truyền đạt cho người ma tộc cùng tu la tộc. Thời khắc này Lăng Phong, đi vào ma tộc tổng đàn chỗ sâu, Lăng Phong dùng càn khôn đại đem những này ma tộc người tu luyện thi thể thu vào. Những này ma tộc người tu luyện thi thể ẩn chứa quá nhiều sinh mệnh tinh hoa, so huyền thú thi thể càng tốt hơn. Mặc dù Lăng Phong không có trực tiếp dùng lư hương luyện qua người, nhưng là hắn biết, ma tộc người tu luyện thi thể, hẳn là cùng yêu thú thi thể mở dạng, luyện hóa về sau, có thể đạt được luyện thể linh dịch. Không đến 3 canh giờ, Lăng Phong liền đem những này ma tộc người tu luyện thi thể đều thu vào trong túi trữ vật. Hắn tìm một chỗ, sau đó bắt đầu bố trí tụ linh trận pháp. Bởi vì vùng này, có quá nhiều ma tộc người tu luyện bị giết, bọn hắn rất nhiều người nguyên thai, trực tiếp bị nảy nát. Nguyên thai bên trong huyền khí, đều trôi dạt đến trong không khí, khiến cho tổng đàn bên trong huyền khí trở nên nồng đậm rất nhiều. Chương 883, Chấn Kinh Tiên Ma Đại Lục. Lăng Phong muốn bố trí tụ linh trận pháp, đem những này phiêu tán trong không khí huyền khí tụ lại đến cùng một chỗ. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong bố trí xong một cái tụ linh đại trận, hắn ngồi ở trong mắt trận, đem lư hương lấy ra, toàn lực thôi động, lư hương kia lập tức tăng vọt đến 30 mét. Sau đó hắn mở ra càn khôn đại, đem bên trong thu thập những ma tộc người tu luyện kia thi thể toàn bộ đều nhét vào. Sau một khắc, Lăng Phong đem lư hương thu hồi thể nội. Bắt đầu vận chuyển hôn nguyên luyện khí quyết, ngưng đan bí pháp, còn có hôn nguyên luyện thể quyết. Trong cơ thể hắn 9 khỏa pháp đan bay ra ngoài, tại thân thể của hắn bên cạnh nhanh chóng xoay tròn. 3 loại công pháp đồng thời tu luyện, linh khí chung quanh, huyền khí, nhanh chóng hướng phía hắn tụ đến. Lăng Phong cảm giác được những cái kia huyền khí, cuồn cuộn không dứt tràn vào trong cơ thể hắn. Những này huyền khí, so với hắn sử dụng lư hương luyện hóa huyền thú nội đan thả ra huyền khí càng thêm nồng đậm. Sau nửa canh giờ, Băng Vương đi tới ma tộc phần thứ 2 đàn, lập tức để cho người ta đem nơi đây mặt tin tức truyền về Thiên Ma Tông. Mà Hồ Vương cũng là về tới Tu La tộc phần thứ 2 đàn, đem tin tức này truyền về Tu La Điện. Lúc này, ma tộc tổng đàn bị diệt sự tình, lấy tinh hỏa liệu nguyên chi thế, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thiên Anh huyền giới. Cái gì? Ma tộc tổng đàn bị thần bí Hồ Vương diệt? Làm sao có thể? Thiên chân vạn sắc, 5 ngày trước, thần bí Hồ Vương xuất hiện tại ma tộc tổng đàn, mở ra điều kiện, ngay tại hôm nay, thần bí Hồ Vương xuất hiện lần nữa, chuẩn bị đến thu bảo vật, tuy nhiên lại bị ma tộc cùng Tu La tộc thập đại vương giả mai phục. Cái này thập đại vương giả, đều chiếm được ma tộc cùng Tu La tộc cấm khí ra chỉ phía dưới, mỗi một vị vương giả thực lực đều đạt đến nguyên anh đệ tam trọng đỉnh phong cảnh giới, nhưng là thần bí Hồ Vương lấy sức một mình, phế bỏ thập đại vương giả, dưới cơn nóng giận, triệu hồi ra quân đoàn khỉ, đem ma tộc tổng đàn tiêu diệt. Theo những cái kia từ ma tộc tổng đàn trốn tới người sống sót nói, những quân đoàn khỉ kia, khoảng chừng mấy vạn con khỉ, những nơi đi qua, dễ như trở bàn tay, không ai cản nổi. Hầu vương giận dữ, thây nằm trăm vạn. Toàn bộ thiên anh huyền giới người đều bị chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới, thần bí hầu vương thực lực, thế mà khủng bố đến cảnh giới như thế. Ha ha ha, hầu vương tốt, giết đến tốt. Nên đem những cái kia ma tộc giết sạch. Quá đã nghiền, trăm vạn ma tộc cường giả, ngay tại Hầu Vương trong nháy mắt, tan thành mây khói. Thiên Anh huyền giới bên trong nhân tộc người tu luyện, biết được tin tức này đằng sau, đều phấn chấn không thôi. Sau một canh giờ, tin tức này từ Thiên Anh huyền giới bên trong truyền ra, không đến nửa canh giờ, liền truyền khắp toàn bộ tiên ma đại lục, chấn kinh thiên hạ. Cái gì? Thiên Anh huyền giới ma tộc tổng đàn bị diệt. Tin tức này có thể tin được không? Đã được chứng thực, thiên anh huyền giới bên trong, xuất hiện một vị thần bí hầu vương, người này chiến lược nghịch tiên, ma tộc cùng tu la tộc trợ giúp bọn hắn thập đại vương giả, luyện chế ra cấm khí, muốn để bọn hắn liên thủ đánh giết thần bí hầu vương. Kết quả cái kia thập đại vương giả bị thần bí hầu vương tại chỗ diệt 8 cái, mặt khác 2 đại vương giả, chính là bị hầu vương cố ý thả đi, hành vi của bọn hắn, chọc giận hầu vương, người này lấy sức một mình. Diệt ma tộc tổng đàn. 10 vị vương giả, có cấm khí ra thân, lại không địch lại thần bí hầu vương. Cái này hầu vương, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Khi biết chuyện nguyên do đằng sau, tất cả mọi người bị chấn kinh. Bởi vì tiên ma đại lục phía trên, rất nhiều thiên phú người tốt, đều ở trong thiên anh huyền giới tu luyện qua. Bọn hắn nguyên anh đều là từ thiên anh huyền giới bên trong ngưng tụ. Những người này đều biết, có thể ở trong thiên anh huyền giới phong vương người. Đều là tuyệt thế thiên tài, những người này tiền đồ đều bất khả hạn lượng. Mỗi một vị như vậy thiên tài, đều là các tộc trọng điểm vun trồng đối tượng. Thế nhưng là bây giờ Tu La tộc cùng ma tộc, 12 vị vương giả, bây giờ đã bị thần bí hầu vương giết chết 10 vị. Mặt khác còn sót lại 2 vị vương giả, cũng là bị thần bí hầu vương thả đi. Ha ha ha! Tốt! ở trong nhân tộc lãnh địa một cái không gian đặc thù bên trong, những đại năng giả kia nguyên thần phân thân, cũng nhịn không được cười ha hả. Trước đó bọn hắn cũng bởi vì thần bí hầu vương không đối người ma tộc cùng tu la tộc xuất thủ mà cảm thấy sinh khí. Lúc này mới mấy ngày trôi qua, cái này thần bí hầu vương lập tức liền đem ma tộc ở trong thiên anh huyền giới tổng đàn diện. Việc này chấn kinh toàn bộ tiên ma đại lục. Mặc dù ở trên tiên ma đại lục, ngoại trừ thiên anh huyền giới bên ngoài, còn có rất nhiều đặc thù phương huyền khí tương đối nồng đậm, rất nhiều người đều có thể tại những địa phương này hấp thu huyền khí, ngưng tụ nguyên anh. Nhưng là mọi người đều biết, thiên anh huyền giới chính là toàn bộ tiên ma đại lục lớn nhất ngưng anh thánh địa. Từ thái cổ đằng sau, lấy ma tộc, tu la tộc cầm đầu liên minh, bắt đầu cùng nhân tộc liên minh chống lại, vài vạn năm đến, tu la tộc cùng ma tộc thực lực cũng đang không ngừng mạnh lên. Bọn hắn tại thiên anh huyền giới, đã có thể cùng nhân tộc phân đỉnh chống lại. Thế nhưng là bây giờ ma tộc tổng đàn bị diệt, để tất cả mọi người chấn động vô cùng. Việc này cũng làm cho ma tộc cùng tu la tộc những người kia tức giận. Nhưng là giờ phút này bọn hắn cũng không thể tránh được. Ở trong thiên anh huyền giới thế cục, đã không phải là bọn hắn có thể khống chế. Cũng may cái này thần bí hầu vương, cũng không có đối với ma tộc cùng tu la tộc mặt khác phân đàn xuất thủ. Bây giờ thần bí hầu vương lần nữa đưa ra yêu cầu, 50 triệu khỏa huyền thú nội đan, còn có 50 triệu khỏa huyền đan. Nếu là bọn họ không đáp ứng, thần bí như vậy hầu vương khẳng định sẽ đem bọn hắn tất cả phân đàn đều tiêu diệt. Cái này để ma tộc cùng tu la tộc những đại năng kia gặp khó khăn. Bọn hắn biết thần bí hầu vương thực lực cường đại, bọn hắn cũng lo lắng thần bí hầu vương cầm tới chỗ tốt đằng sau, vẫn như cũ sẽ tiêu diệt bọn hắn phân đàn. Nếu là ở ngoài thiên anh huyền giới, những đại năng giả kia một ngón tay liền có thể đem cái này thần bí hầu vương đâm chết. Thế nhưng là tại thiên anh huyền giới bên trong, bọn hắn lại bất lực. Thiên anh huyền giới, chỉ có tiên thiên cảnh giới người mới có thể tiến vào, liền xem như thiên đạo pháp tắc đều không thể tiến vào bên trong, đừng nói ma tộc cùng tu la tộc những đại năng giả kia. Cùng lúc đó, ma tộc cùng tu la tộc, còn có nhân tộc người các đại thế lực, đều vận dụng các loại quan hệ, chuẩn bị tra ra thần bí hầu vương thân phận. Bởi vì thần bí hầu vương thiên phú thực sự quá mạnh, thiên tài như thế, nếu để cho hắn trưởng thành, đối với ma tộc cùng tu la tộc mà nói, tuyệt đối là một cái tai nạn. Hôm nay thần bí hầu vương, có thể ở trong thiên anh huyền giới xưng bá, ngày khác hắn ở ngoài thiên anh huyền giới, một dạng có thể xưng bá, thiên tài như thế tuyệt diễm nhân vật, ma tộc cùng tu la tộc sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem nó diệt trừ. Những cái kia bị ma tộc cùng tu la tộc xếp vào trong nội bộ nhân tộc, hồi lâu đều không có liên lạc qua gian tế, giờ phút này nhao nhao bị bắt đầu dùng, mục đích đúng là muốn thu hoạch được thần bí hầu vương thân phận. Chỉ tiếc, liền xem như nhân tộc những đại năng giả kia, cũng không biết thần bí hầu vương thân phận, chớ nói chi là những bọn gian tế này. Trải qua thảo luận đằng sau, người ma tộc cùng tu la tộc đều nhất trí quyết định, đáp ứng trước thần bí hầu vương yêu cầu. Thần bí hầu vương yêu cầu những bảo vật này mặc dù nhiều, nhưng là bọn hắn bây giờ không có lựa chọn nào khác. Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất kỳ cái gì âm mưu đều là phí công. Tu la tộc cùng ma tộc bây giờ không có khả năng để những cái kia chuẩn nguyên anh cảnh giới cường giả đều rút khỏi thiên anh huyền giới, bởi vì bọn hắn tại thiên anh huyền giới bên trong những này phân đàn, thế nhưng là trải qua hơn vạn năm cố gắng mới xây thành. Sau 3 canh giờ, tại thiên lang sơn mạch Tôn Khả cùng Lệ Chính Dương bọn người, bọn hắn mới biết được ma tộc tổng đàn bị diệt tin tức. Chương 884, rút lui thiên anh huyền giới. Bởi vì bọn hắn đều trốn ở thiên lang sơn mạch bên trong tu luyện, cũng không có thời khắc chú ý thiên anh huyền giới tin tức. Ha ha ha, lão đại thực chính là quá lợi hại. Đã nghiền, thế mà diệt ma tộc tổng đàn. Ma tộc tổng đàn người tu luyện, thế nhưng là có hơn 1 triệu A. Những nam vực kia đệ tử, biết được tin tức này đằng sau, đều phấn chấn không thôi. Tôn Khả cùng Lệ Chính Dương liếc nhau một cái, bọn hắn đều rất khiếp sợ, bọn hắn không nghĩ tới lang phòng, thế mà một người liền đem ma tộc tổng đàn tiêu diệt. Gia hỏa này, thật sự chính là sự tình gì cũng dám làm. Tôn Khả ở trong lòng âm thầm cảm thán. Tôn Khả, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Lệ Chính Dương ở trong lòng cùng Tôn Khả truyền âm nói. Chúng ta chính là ở đây lặng chờ gia hỏa này tin tức liền có thể, hắn có thể diệt ma tộc tổng đàn. Tại cái này thiên anh huyền giới bên trong, cũng không có ai có thể uy hiếp được an toàn của hắn. Tôn Khả nhìn xem Lệ Chính Dương, khoe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Ừm. Lệ Chính Dương khẽ gật đầu, sau đó trở lại chướng đồng của mình bên trong tu luyện. Thời khắc này Lang Phong vẫn tại ma tộc tổng đàn chỗ sâu tụ linh đại trận bên trong, điên cuồng hấp thu ma tộc tổng đàn huyền khí. Ma tộc tổng đàn chỗ sân cốc, lúc đầu chính là một chỗ tuyệt hảo phong thủy bảo địa, nơi đây huyền khí so địa phương khác huyền khí nồng đậm. Tại những này huyền khí quán thâu phía dưới, Lang Phong cảm giác được chính mình thiên mệnh nguyên thai bên trong huyền khí, không ngừng gia tăng. 3 ngày sau, Băng Vương cùng Hồ Vương, mang theo ma tộc cùng tu la tộc đồ vật, đi tới ma tộc tổng đàn bên trong. Các nàng phát hiện ma tộc tổng đàn bên trong, ngay cả một cái ma tộc người tu luyện thi thể đều không thấy. Thật kỳ quái, thi thể của bọn hắn đều chạy đi đâu? Băng Vương cùng Hồ Vương, nhìn xem đã biến thành phế tích ma tộc tổng đàn, cũng không khỏi nhíu mày. Giờ phút này, ma tộc tổng đàn hoàn toàn tĩnh mịch. Hai vị mỹ nữ vương giả chậm rãi hướng phía chỗ sâu đi đến. Ước chừng 2 nén hương về sau, các nàng đi tới ma tộc tổng đàn chỗ sâu nhất, thấy được xếp bằng ở giữa quảng trường Lang Phong. Giờ phút này, Lang Phong đỉnh đầu có một cái do huyền khí ngưng tụ mà thành vòng xoáy, những cái kia huyền khí xa xa chưa phát giác tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Thật là khủng khiếp hấp thu tốc độ. Băng Vương cùng Hồ Vương nhìn thấy trước mắt một màn này, trong mắt đẹp đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Trước đó, các nàng đều coi là cái này thần bí Hầu Vương cùng các nàng một dạng, nguyên thai đều đã bão hòa. Thế nhưng là để các nàng không nghĩ tới chính là, cái này thần bí Hầu Vương nguyên thai, vẫn như cũ còn không có bão hòa. Nguyên thai không có bão hòa, cái này mang ý nghĩa thần bí Hầu Vương thực lực, tại cái này thiên anh huyền giới bên trong, còn có thể tăng lên. Người này, đến cùng là yêu nghiệt phương nào? Hai đại mỹ nữ vương giả đều khiếp sợ không thôi. Trước đó thần bí Hầu Vương tại các nàng trước mắt bày ra thực lực, đã đầy đủ nghịch thiên. Thế nhưng là bây giờ cái này thần bí Hầu Vương thực lực, vẫn còn không có đạt tới hạn mức cao nhất. Trước đó, vô luận là ma tộc, tu la tộc, hay là nhân tộc vương giả. Thực lực của bọn hắn, đều cơ hồ đạt tới riêng phần mình mức cực hạn. Mặc dù có đột phá, thực lực cũng sẽ không tăng lên quá nhiều. Bởi vì những này vương giả, bọn hắn nguyên thai đã sớm bão hòa, đã không có khả năng thông qua hấp thu huyền khí đến để cao tố chất thân thể của mình. Nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, hai vị mỹ nữ vương giả không có tiếp tục đi tới. Băng Vương ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, khẽ hé môi son nói. Hầu Vương, ta cùng Hồ Vương phụng mệnh cho ngươi đem bảo vật đưa tới, xin ngươi thu cất đi. Nghe được Băng Vương thanh âm đằng sau, Lăng Phong chậm rãi mở to mắt, đình chỉ tu luyện. Hắn từ dưới đất đứng lên, chân đạp phượng hoàng thiểm bộ pháp. Đi tới hai đại mỹ nữ vương giả trước mặt. Nhìn xem trước mặt thần bí Hầu Vương, hai đại mỹ nữ vương giả đều cảm thấy một loại vô hình uy áp. Các nàng riêng phần mình bưng lấy hai cái túi chữ vật, có chút túi đầu, hai tay đệ chỉnh đến Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong đưa tay đưa các nàng trong tay túi chữ vật cầm lấy. Những túi chữ vật này đều không có mật chú, Lăng Phong trực tiếp đem túi chữ vật mở ra, phát hiện bên trong đều có đại lượng huyền thú nội đan cùng huyền đan. Hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp thanh toán những bảo vật này đến cùng có hay không hắn yêu cầu nhiều như vậy. Bất quá hắn không biết ma tộc cùng tu la tộc nếu lựa chọn thỏa hiệp, hẳn là sẽ không tại số lượng bên trên động tay chân. Các ngươi đều trở về đi, nói cho các ngươi biết sau lưng những người kia, về sau mỗi tháng, đều cho ta đưa lên một phần dạng này lễ vật. Lăng Phong thần sắc đạm mạc, hắn cũng biết, bây giờ tu la tộc cùng ma tộc không có lựa chọn nào khác. Cho nên hắn nhất định phải từ cái này hai đại chủng tộc trong tay làm nhiều một chút bảo vật. Trải qua lần này tu luyện, Lăng Phong cũng biết chính mình con đường tu hành, so với người bình thường muốn gian khổ. Bây giờ hắn hấp thu huyền khí, là phổ thông tiên thiên đại viên mãn cường giả gấp mấy trăm lần, thậm chí là hơn ngàn lần, thế nhưng là hắn nguyên thai, vẫn không có bão hòa. Đây chỉ là hắn thiên mệnh nguyên thai. Ngoại trừ thiên mệnh nguyên thai, Lăng Phong còn có một cái cao cấp hơn nguyên thai. Đó chính là Hồng Mông Nguyên Thai. Nếu như muốn tại Hồng Mông Nguyên Thai bên trong ngưng tụ ra Nguyên Anh, cần huyền khí, tuyệt đối so với hắn thiên mệnh Nguyên Thai càng nhiều. Bởi vì Lăng Phong cũng không biết chính mình Hồng Mông Nguyên Thai, đến cùng cần hấp thu bao nhiêu huyền khí mới có thể bão hòa, cho nên hiện tại hắn nhất định phải tận khả năng tích lũy những này ẩn chứa huyền khí bảo vật. Mỗi tháng đều muốn đưa một lần. Băng Vương cùng Hồ Vương trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Lúc đầu các nàng coi là cái này thần bí Hầu Vương thu những bảo vật này đằng sau, sẽ không lại khó xử tu la tộc cùng ma tộc người tu luyện. Thế nhưng là các nàng không nghĩ tới, cái này thần bí Hầu Vương lại để cho các nàng thế lực sau lưng, mỗi tháng đều muốn giao nhiều như vậy bảo vật. Những bảo vật này, thế nhưng là 50 triệu khỏa huyền thú nội đan cùng 50 triệu khỏa huyền đan. Ma tộc cùng Tu La tộc ở trong thiên anh huyền giới người tu luyện, cộng lại mới hơn 20 triệu người. Liền xem như bọn hắn tất cả mọi người lấy được bảo vật đều lên giao nộp cho Lăng Phong, cũng không có khả năng có nhiều như vậy bảo vật. Muốn kiếm ra nhiều bảo vật như vậy, cũng chỉ có thể để các nàng sau lưng những thế lực kia tự móc tiền túi. Đem lời nói của ta cho mang về là được rồi. Lăng Phong nhìn xem hai vị mỹ nữ vương giả, thần sắc đạm mạc nói. Đúng. Băng Vương cùng Hồ Vương cắn răng, sau đó quay người rời đi ma tộc tổng đàn. Rất nhanh, các nàng liền đem tin tức này truyền về đến. Hỗn đàn. Quá cuồng. Khi ma tộc cùng Tu La tộc những cường giả kêu biết được Lăng Phong yêu cầu thời điểm, giận tím mặt. Nhưng là, mặc kệ bọn hắn lửa giận có bao nhiêu thịnh vượng, bọn hắn đều đối với vị này thần bí Hầu Vương không thể làm gì. Bây giờ, tại thiên anh huyền giới bên trong, vị này thần bí Hầu Vương, chính là chúa tể. Hắn có thể phá hủy ma tộc cùng Tu La tộc tại thiên anh huyền giới bên trong tất cả phân đàn. Ừ, ta lúc đầu đã nói, không nên đáp ứng cái này thần bí Hầu Vương yêu cầu. Tông chủ, chúng ta lần này tuyệt đối không thể lại thỏa hiệp. Không thỏa hiệp. Chẳng lẽ ngươi còn có cái gì biện pháp sao? Tại Thiên Ma Tông một tòa cổ lão trong cung điện, những cái kia ma tộc đại năng giả nguyên thần phân thân, ngay tại vì chuyện này tranh luận không ngớt. Việc này quan hệ đến ma tộc tương lai hưng suy, bọn hắn nhất định phải cẩn thận xử lý. Lập tức truyền mệnh lệnh của ta, để tất cả ma tộc người tu luyện, tạm thời rút lui Thiên Anh huyền giới. Giờ phút này, một cái âm thanh vang dội, tại cái này ma tộc trong tòa đại điện cổ lão này quanh quẩn đứng lên. Tông chủ, không thể a. Tông chủ, nghĩ lại nha, chúng ta ma tộc tại thiên anh huyền giới khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, hiện tại muốn rút lui. Cái này vài vạn năm tâm huyết, chẳng phải là uổng phí rồi. Ừ, không rút lui. Chẳng lẽ còn muốn để bọn hắn ở tại thiên anh huyền giới chờ chết sao? Một chút ma tộc cường giả nghe được cái này âm thanh vang dội đằng sau, đều kịch liệt tranh luận. Ý ta đã quyết, như vậy tình huống, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, bây giờ nhân tộc thực lực, cùng thái cổ chênh lệch rất xa, cho dù là chúng ta toàn bộ rút khỏi thiên anh huyền giới, trăm năm về sau lại đi vào, nhân tộc cũng vô pháp ngăn cản chúng ta. Mà lại, chúng ta rút khỏi thiên anh huyền giới, cũng chưa hẳn là một chuyện xấu, có chúng ta cùng người Tu La tộc tại thiên anh huyền giới. Nhân tộc sẽ đoàn kết nhất trí đối phó chúng ta, nhưng là chúng ta rời đi thiên anh huyền giới đằng sau, nhân tộc các đại thế lực ở giữa, khẳng định sẽ vì tranh đoạt những tài nguyên này, chó cắn chó, tự giết lẫn nhau. Âm thanh vang dội kia vang lên lần nữa. Thiên Ma Tông chủ lời nói không giả, nhân tộc thực lực hôm nay, cùng thái cổ thời kỳ so sánh, không đủ thời kỳ toàn thịnh 1/10. Bây giờ tình huống này, nhân tộc xuất hiện một vị thực lực nghịch thiên thần bí Hầu Vương. Bọn hắn ma tộc chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Giống Hầu Vương thiên tài như vậy, không có khả năng ở trong thiên anh huyền giới ngốc thời gian quá dài. Chỉ cần thần bí Hầu Vương rời đi thiên anh huyền giới, bọn hắn liền có thể lần nữa trở về, thu phục mất đất. Bởi vì nhân tộc thực lực hôm nay, bọn hắn căn bản là không có cách xưng bá toàn bộ thiên anh huyền giới. Chương 885, 885, Ngự Thiên Tông đệ tử. Bởi vì nhân tộc nguyên anh cường giả, không đủ để áp chế Tu La tộc cùng ma tộc nguyên anh người tu luyện. Cùng ma tộc một dạng, Tu La tộc những cường giả kia, cũng làm cho Tu La tộc người tu luyện rút lui thiên anh huyền giới. Tin tức này lập tức quanh động toàn bộ thiên anh huyền giới. Ha ha ha! Quá tốt rồi, người ma tộc cùng Tu La tộc, rút ra thiên anh huyền giới. Bọn hắn khẳng định là đang sợ Hầu Vương. Hầu Vương thực sự quá lợi hại. Nhân tộc ở trong thiên anh huyền giới người tu luyện, nghe được tin tức này đằng sau, đều phấn chấn không thôi. Tu La tộc cùng người của ma tộc rút khỏi thiên anh huyền giới đằng sau, về sau tại cái này thiên anh huyền giới bên trong, bọn hắn nhân tộc chính là bá chủ. Ma tộc cùng Tu La tộc tại rút khỏi thiên anh huyền giới thời điểm, đem bọn hắn những cái kia phân đàn bên trong tất cả mọi thứ đều hủy đi, bởi vì bọn hắn cũng không muốn những vật này đều làm lợi nhân tộc. Nhân tộc các đại thế lực người tu luyện, đều nhao nhao tuân hướng ma tộc cùng Tu La tộc trước đó cứ điểm. Cho dù những cứ điểm này phong ốc đều bị hủy diệt, nhưng chỉ cần nhân tộc người tu luyện thêm chút trình đốn, vẫn có thể lợi dụng. Quả nhiên cùng Thiên Ma Tông chủ dự đoán như thế. Không có ma tộc cùng Tu La tộc uy hiếp, nhân tộc những người này cũng bắt đầu nội chiến. Những này đến từ khác biệt thế lực nhân tộc người tu luyện, vì cướp đoạt tài nguyên cùng địa bàn, nhao nhao ra tay đánh nhau. Toàn bộ thiên anh huyền giới trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Thời khắc này Lang Phong, vẫn tại ma tộc tổng đàn bên trong, xếp bằng ở cái kia tụ linh trận pháp bên trong tu luyện. Ba ngày sau, một đoàn nhân tộc người tu luyện vọt vào ma tộc tổng đàn bên trong. Ha ha ha, cái này ma tộc tổng đàn, là chúng ta Ngự Thiên Tông. Những này nhân tộc người tu luyện, có hơn nghìn người. Người dẫn đầu chính là nhân tộc bây giờ tại thiên anh huyền giới bát đại vương giả một trong thiên thủ vương Vũ Phi Long. Vũ Phi Long chính là nhân tộc hai đại thánh địa một trong Ngự Thiên Tông người Vũ gia. Bây giờ Ngự Thiên Tông tông chủ, chính là người Vũ gia đảm nhiệm. Mà Vũ gia bây giờ cũng là Ngự Thiên Tông thực lực mạnh nhất gia tộc. Bởi vì cái này Vũ Phi Long trước đó tại nhân tộc số thứ 3 phân đàn, khoảng cách ma tộc tổng đàn tương đối gần. Cho nên hắn khi biết ma tộc cùng Tu La tộc rút khỏi thiên anh huyền giới đằng sau, liền dẫn người Vũ gia đi cả ngày lẫn đêm đi tới ma tộc tổng đàn. Mặc dù Vũ gia thực lực cường đại, nhưng là nếu như ma tộc tổng đàn bị những người khác trước chiếm nói, bọn hắn cũng chưa chắc có thể đánh hạ tới. Long ca mau nhìn, nơi đó có người. Khi Vũ gia những người này đi vào ma tộc tổng đàn chỗ sâu nhất địa phương, phát hiện hạch tâm trên quảng trường, lại có một người ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Lại có thể có người so với chúng ta còn nhanh. Người này đến cùng là ai? Những này người Vũ gia nhìn xem giữa quảng trường người kia, không khỏi ngừng lại. Vũ Phi Long nhìn xem Lang Phong, khẽ chau mày, sau đó mang theo mọi người hướng phía trong sân rộng đi đến. Bọn hắn nhiều người như vậy, căn bản cũng không sợ hai đối phương. Rất nhanh, những người này đi vào trên quảng trường, đem Lăng Phong bao bọc vây quanh. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Trong đó một tên đệ tử Vũ gia mở miệng đối với Lăng Phong quát mắng nói. Lăng Phong chậm rãi mở to mắt, hướng phía những người này nhìn thoáng qua, cuối cùng mở miệng nhàn nhạt nói ra, ta là ai, có cần phải nói cho các ngươi biết sao? Hừ, nếu không muốn chết, xéo đi nhanh lên. Cái này ma tộc tổng đàn là chúng ta Ngự Thiên Tông. Vũ Mạnh, đừng tìm hắn nhiều lời, hắn chỉ có một người, chúng ta giết hắn. Đúng, giết hắn. Không ít đệ tử Vũ gia đều đi theo ồn ào, bọn hắn Vũ gia chính là Ngự Thiên Tông thực lực mạnh nhất gia tộc, vô luận đi đến đâu nhi, những nhân tộc người tu luyện kia đối bọn hắn đều là nhún nhường ba phần. Điều này cũng làm cho bọn hắn dưỡng thành ngang ngược càn rỡ tính cách. Giết ta. Lăng Phong nhìn xem chung quanh những người này, khẽ chau mày, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào những người này ngực tiêu chí bên trên. Những người này ngực đều thêu lên một cái chữ ngự. Các ngươi là người Ngự Thiên Tông. Lăng Phong đối với những này người Vũ gia hỏi. Không sai, chúng ta chính là Ngự Thiên Tông người Vũ gia. Một tên đệ tử Vũ gia lập tức mở miệng nói ra. Long ca, muốn hay không giết chết gia hỏa này? Những đệ tử Vũ gia kia đều nhao nhao đưa ánh mắt về phía Vũ Phi Long. Mặc dù bọn hắn đều rất muốn biết chết Lăng Phong, nhưng là Vũ Phi Long không nói gì, bọn hắn vẫn là không dám động thủ. Vũ Phi Long nhìn xem Lăng Phong, mở miệng cười lạnh nói, ngươi là gan không nhỏ à, lại dám lẻ loi một mình xuất hiện tại cái này mà tộc tổng đàn. Lăng Phong nhìn xem Vũ Phi Long, âm thanh lạnh lùng nói, ta gan lớn không lớn, cùng ngươi có liên quan hệ sao? Lớn mật cung đồ. Lại dám dùng giọng như thế cùng chúng ta Long ca nói chuyện, ngươi là muốn chết sao? Nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, không ít đệ tử Vũ gia giận tí mặt, mở miệng đối với Lăng Phong lớn tiếng quát mắng. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, lập tức vung tay, một cái trưởng ấn trong nháy mắt bay ra, hướng phía vị kia đệ tử Vũ gia bay đi. Mau tránh ra. Vũ Phi Long nhìn thấy Lăng Phong xuất thủ, sắc mặt đống nhiên biến đổi, muốn ngăn trở Lăng Phong công kích. Thế nhưng là Lăng Phong vung ra trưởng ảnh tốc độ thực sự quá nhanh, cho dù là hắn cũng vô pháp ngăn trở. Trường ấn kia trong nháy mắt liền quất vào vị kia mở miệng đối với Lăng Phong lớn tiếng giận dữ mắng mỏ đệ tử Vũ gia trên mặt. Đùng. Tên kia đệ tử Vũ gia bị Lăng Phong quất đến bay rớt ra ngoài, thân thể trên không trung bay ra mười mấy mét, sau đó té ngã trên đất, dơ lên đại lượng cho bụi. Muốn chết. Những đệ tử Vũ gia kia nhìn thấy Lăng Phong lại dám động thủ, lập tức nổi giận. Không ít người lập tức đem trong tay mũi tên bắn về phía Lăng Phong. Hiu hiu hiu. Mấy chục mũi tên nhọn phá không, hướng phía Lăng Phong gào thét mà đi. Mũi tên tốc độ cực nhanh, cùng không khí ma sát, phát ra bén nhọn tiếng vang. 9 khỏa pháp đan tại Lăng Phong thể nội bay ra, hình thành tiên thiên khí tràng. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Những cái kia mũi tên tại ở gần Lăng Phong thân thể một trượng khoảng cách lúc, bị một cỗ lực lượng vô hình chặn lại, nhao nhao rơi xuống đất. Cái này, những này đệ tử Vũ gia thấy cảnh này, đều ngây ngẩn cả người. Cho dù là cái kia Vũ Phi Long, cũng giống như thế. Bọn hắn Vũ gia những này cùng tiễn thủ bên trong, có không ít thực lực đạt tới thất tinh đỉnh phong cường giả. Mà lại trên tay bọn họ sử dụng trường cung, đều là đỉnh cấp tam giai pháp bảo, liền liên xạ đi ra mũi tên, cũng là tam phẩm pháp bảo. Nhiều như vậy mũi tên bắn đi ra, cho dù là Vũ Hồng Nhạn, cũng phải sử dụng đặc thù phòng ngự pháp bảo mới có thể ngăn ở. Thế nhưng là người trước mắt này, lại là bằng vào tiên thiên khí chàng liền ngăn trở những mũi tên này. Thực lực như thế, thật là đáng sợ. Ở trong tiên anh huyền giới, không có bất kỳ cái gì một cái vương giả có thể làm được điểm này. Nếu quả như thật muốn tìm ra một người như vậy thì chỉ có một vị, đó chính là để tu la tộc cùng ma tộc nghe tin đã sợ mất mật nhân tộc mới tấn vương người, Hầu Vương. Cái kia chín khỏa pháp đan phiêu phù ở Lăng Phong chung quanh thân thể, bao quanh hắn xoay chậm chậm. Lăng Phong nhìn xem chung quanh những người này, ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó cái kia vờn quanh tại chung quanh thân thể hắn chín khỏa pháp đan đột nhiên chấn động. Ông! Một cỗ lực lượng kinh khủng tại chín khỏa pháp đan phía trên bạo phát đi ra, lập tức những cái kia bị tiên thiên khí chẳng ngăn trở mũi tên, trong nháy mắt bay ngược trở về. Xoẹt xoẹt xoẹt! Những cái kia mũi tên bay trở về tốc độ, so vừa rồi bọn chúng bắn về phía Lăng Phong tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt liền xuyên thủng không ít đệ tử Vũ gia thân thể. Một chút mũi tên thậm chí liên tục xuyên thủng ba vị đệ tử Vũ gia thân thể. Chương 886, 886, hắn là Hầu Vương. Gần 50 tên đệ tử Vũ gia tại chỗ tử vong, mà bị thương người cũng vượt qua 30 vị. Những cái kia người bị thương đều ngã trên mặt đất, phát ra trận trận kêu rên. Mau lui lại. Hắn là Hầu Vương. Vũ Phi Long sắc mặt đột biến, lập tức mở miệng đối với những khác Vũ gia đệ tử hô to. Hầu Vương. Nghe được Hầu Vương hai chữ, đệ tử Vũ gia từng cái như là chim sợ cành cong, nhanh chóng lùi về phía sau, ngay cả những cái kia thụ thương đồng bạn đều hoàn mỹ để ý tới. Hừ. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, chung quanh thân thể hắn chín khỏa pháp đan, trong nháy mắt hướng phía chung quanh bay ra, hình thành một cái đường kính 500 mét tiên thiên khí chẳng, đem tất cả mọi người bao lại. Cái kia chín khỏa pháp đan, tại khoảng cách Lăng Phong thân thể 250 mét địa phương nhanh chóng xoay tròn. Ông! Tiên thiên khí chẳng hình thành, chung quanh tiên địa linh khí, điên cuồng hướng phía Lăng Phong tụ đến. Ở trong tiên thiên khí chẳng đệ tử Vũ gia, lập tức cảm giác được một cỗ cường đại áp bách chi lực tác dụng trên người bọn hắn. Vâng, vâng, vâng! Vũ Phi Long cùng Vũ gia những đệ tử kia, đều nhao nhao phóng xuất ra chính mình phàm đan, từng luồng khí thế mạnh mẽ trên người bọn hắn bạo phát đi ra. Phóng xuất ra pháp đan đằng sau, bọn hắn đều cảm giác được tác dụng trên người mình áp bách chi lực, giảm bớt không ít. Mà Vũ Phi Long làm cho này một đám người bên trong duy nhất vương giả, thực lực cường đại nhất. Hắn phóng xuất ra pháp đan bên trong, lập tức đằng không mà lên, ý đổ xông ra Lăng Phong tiên thiên khí tràng. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong đứng lên, chân đạp phượng hoàng thiểm bộ pháp, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở trước mặt Vũ Phi Long, một bàn tay hướng phía Vũ Phi Long rút đi. Bởi vì Lăng Phong tốc độ xuất thủ quá nhanh, Vũ Phi Long còn không có kịp phản ứng, liền bị Lăng Phong một bàn tay quất vào trên mặt. Đùng! Vũ Phi Long thân thể như là một cái chó chết một dạng, hung hăng quẳng xuống đất, trên mặt đất đánh mấy cái lăn mới dừng lại. Mặt khác chuẩn bị phá vòng vây người thấy cảnh này, đều lập tức trở nên trung thực. Lúc đầu Lăng Phong tốc độ cũng nhanh, tại cái này tiên thiên khí chàng bên trong, tốc độ của hắn càng là đạt được gia trì, so bình thường càng nhanh. Những này căn bản cũng không có cơ hội chạy đi. Vũ Phi Long từ dưới đất bò dậy, bên trái gương mặt vừa đỏ vừa sưng. Hắn ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi lại dám đánh ta. Ngươi biết ta là ai sao? Ồ, ngươi là ai? Lăng Phong làm bộ kinh ngạc nhìn Vũ Phi Long. Ta gọi Vũ Phi Long, chính là Ngự Thiên Tông người Vũ gia. Vũ Phi Long đưa tay bưng bít lấy mặt mình, một mặt tức giận nói với Lăng Phong. Thế nhưng là, hắn vừa dứt lời, Lăng Phong liền xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay sau đó hắn cảm giác đến chính mình má trái bị người quất trúng. Đùng! Vũ Phi Long trực tiếp bị quất đến bay ra xa 20 mét, thân thể đụng ngã ba vị đệ tử Vũ gia. Bốn người lăn trên mặt đất vài vòng mới dừng lại. Vũ Phi Long có chút ngậu. Lúc đầu, hắn coi là Hầu Vương là nhân tộc, hắn lộ ra thân phận của mình về sau, Hầu Vương sẽ có thu liễm. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới, Hầu Vương thế mà còn dám ra tay với hắn. Lăng Phong dẫm lên Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp, thân thể giống như quỷ mị, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Vũ Phi Long, trực tiếp nhấc chân dẫm tại Vũ Phi Long trên khuôn mặt. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Vũ Phi Long, thổi thổi bàn tay của mình, mặt mỉm cười nói ra, người Vũ gia. Rút lên cảm giác chính là không giống với. Người. Nhìn thấy Lăng Phong vẻ mặt này, Vũ Phi Long suýt nữa tức giận đến thổ huyết. Hắn làm Vũ gia dòng chính đệ tử, hắn chưa bao giờ bị người làm nhục như vậy qua. Trước kia, vô luận là ai, biết thân phận của hắn đằng sau, đối với hắn đều là cung kính có thừa. Tiến vào cái này thiên anh huyền giới bên trong, cho dù cái kia kiếm vương độc cô Vũ thực lực mạnh hơn hắn, đối với hắn cũng là cực kỳ khách khí. Bởi vì, cũng là bởi vì sau lưng của hắn thực lực cương đại. Kiếm vương độc cô Vũ phía sau thiên kiếm môn thực lực tuy mạnh, nhưng vẫn là không cách nào cùng ngự thiên tông Vũ ra so sánh. Nhưng là bây giờ vị này thần bí hầu vương, lại một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Làm sao? Rất tức giận sao? Bình thường các ngươi bọn gia hỏa này, đều phách lối đã quen, bây giờ bị ta dẫm tại dưới chân, có phải hay không rất khó chịu? Lăng Phong nhìn xem Vũ Phi Long, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên. Bởi vì lúc trước tại Thể Tông gặp phải, để Lăng Phong đối với mấy cái này thế lực lớn đệ tử không có cảm tình gì. Mặc dù những thế lực lớn này đệ tử, cũng không phải là ai cũng kiêu căng như thế, nhưng phần lớn người, đều là như vậy. Sau khi nói xong, Lăng Phong đem giẫm trên người Vũ Phi Long chân dịch chuyển khỏi, sau đó đem pháp đan thu hồi thể nội. Hô! Khi Lăng Phong tiên thiên khí chàng biến mất đằng sau, một chút đệ tử Vũ ra, lập tức buộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, ra sức hướng phía ma tộc tổng đàn cửa ra vào bỏ chạy. Lăng Phong khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn đã sớm ngờ tới như vậy tình huống, trong lòng bàn tay hắn chỗ xuất hiện 10 cái lông khỉ, sau đó nhẹ nhàng thổi. Hô! 10 cái cầm trong tay côn bổng màu vàng con khỉ xuất hiện. Những cái kia chạy trốn, một cái đều đừng lưu. Lăng Phong đối với con khỉ nhàn nhạt nói một tiếng. Giống. Cái kia 10 cái con khỉ phát ra gầm lên giận dữ, sau đó lập tức hướng phía những cái kia chạy trốn đệ tử Vũ gia phóng đi. Những khỉ con này đỉnh phong chiến lực, mặc dù chỉ có thể tiếp tục nửa nén hương, nhưng là bọn chúng mỗi một cái thực lực, đều có thể so với nửa bước vương giả. Toàn lực bạo phát xuống, rất nhanh liền đuổi kịp những cái kia ý đồ chạy trốn đệ tử Vũ gia. Màu vàng cây gậy hướng thẳng đến bọn hắn đập xuống. Ầm, ầm, ầm. 10 cái trốn được nhanh nhất đệ tử Vũ gia, đều trong nháy mắt bị con khỉ nện đến thịt nát xương tan. Đập chết cái này 10 tên đệ tử Vũ gia đằng sau, những con khỉ kia quay người, hướng phía những người khác phát ra một trận gầm thét. Mặt khác đệ tử Vũ gia nhìn thấy như vậy tình huống đằng sau, trong nháy mắt liền đã ngừng lại thân ảnh. Không muốn chết, liền ngoan ngoãn cho ta ở lại đây. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong thanh âm từ phía sau bọn hắn truyền đến. Bọn hắn nhìn xem hung thần ác sát con khỉ, lập tức quay người hướng phía Lăng Phong đi đến. Bọn họ cũng đều biết, cái này thần bí hầu vương, có thể đồng thời triệu hồi ra mấy vạn con khỉ. Nếu như cái này thần bí hầu vương nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể giết chết ở đây hết thảy mọi người. Cái này thần bí hầu vương cũng không phải loại lương thiện, ngay cả ma tộc 100 vạn người tu luyện, đều có thể nhẹ nhõm diệt sát người, đoán chừng giết bọn hắn cái này hơn 1.000 người, hắn cũng sẽ không chớp mắt. Nhìn thấy những này đệ tử Vũ gia đều đi trở về, Lăng Phong nhìn về phía trên đất Vũ Phi Long, mặt mỉm cười nói ra. Ta nghe nói, Ngự Thiên Tông mạnh nhất gia tộc, chính là các ngươi Vũ gia, chắc hẳn các ngươi Vũ gia cũng rất có tiền, ngươi tìm 2 người cho các ngươi người của gia tộc tiện thể nhắn. Nếu như bọn hắn muốn ngươi còn sống, trong vòng 3 ngày, mang 5 triệu huyền đan đến chuộc người. Ngươi, nghe được Lăng Phong chuẩn bị dùng bọn hắn những người này làm con tin, áp chế người Vũ gia, Vũ Phi Long tức giận đến giận sôi lên, đang chuẩn bị mở miệng mắng to, thế nhưng là lời đến khỏe miệng, nhưng lại nuốt xuống. Hắn biết cái này thần bí hầu vương rất điệu, ngay cả người ma tộc cùng tu la tộc đều bị hắn khiến cho thối lui ra khỏi thiên anh huyền giới. Mạnh như ma tộc cùng tu la tộc, đều đối với cái này thần bí hầu vương không thể làm gì. Bọn hắn Vũ gia tuy mạnh, nhưng là nếu như một mình đối mặt ma tộc hoặc là tu la tộc mà nói, thực lực hay là so ra kém cái này 2 đại chủng tộc. Chương 887, 887, Thiên mệnh nguyên thai báo hòa. Người ta ma tộc cùng tu la tộc đối mặt thần bí hầu vương thời điểm, đều lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Nếu là giờ phút này hắn dám làm trái cái này thần bí hầu vương ý nguyện, cái này thần bí hầu vương khẳng định sẽ ra tay với hắn. Vũ Phi Long cố nén tức giận trong lòng. Ánh mắt tại những đệ tử Vũ gia kia bên trong quét một lần, mở miệng nói ra, Vũ Siêu, Vũ Bạch, hai người các ngươi trở về đi. Ừm. Hai vị này bị Vũ Phi Long điểm danh đệ tử Vũ gia, trong lòng cuồng hỉ. Bọn hắn lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu ngưng tụ nguyên nhân. Hai người bọn họ nguyên thai, đều đã báo hỏa, tùy thời đều có thể ngưng tụ nguyên anh. Khi bọn hắn bắt đầu ngưng tụ nguyên anh về sau, thể nội tản mát ra cường hoành huyền khí ba động. Sau một nén nhang, hai người bọn họ đều thành công ngưng tụ nguyên anh. Tại thân thể bọn họ không gian chung quanh, xuất hiện từng vòng gợn sóng, sau đó một cái vòng xoáy hình thành, đem bọn hắn hút vào. Lăng Phong nhìn xem cái kia Vũ Phi Long, nhàn nhạt nói ra. Để bọn hắn đem thứ ở trên thân, đều giao ra đi. Không cần trong lòng còn có may mắn, nếu là bị ta phát hiện có ai dám tư tàng, các ngươi hết thảy mọi người, đều phải chết. Vũ Phi Long dùng mình một cái, lập tức để Vũ ra những người kia, đem trên thân tất cả bảo vật đều móc ra. Hắn vẫn chưa yên tâm, để những người này chia làm hai tổ, lẫn nhau soát người. Bởi vì tất cả mọi người sợ chết, cho nên tại soát người thời điểm, cũng đều rất cẩn thận, không dám có bất kỳ sơ sẩy. Rất nhanh, trên thân những người này bảo vật, đều bị tập trung lại. Bọn hắn đều đem chính mình trên túi chữ vật mật chú giải khai, đem tất cả đem bảo vật đều đổ ra. Những bảo vật này, trên quảng trường trồng chất thành một tòa cao 10 mét núi nhỏ. Thật không hổ là Vũ gia đệ tử. Nhìn xem những bảo vật này, Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nhịn không được tán thưởng một tiếng. Sau đó hắn đem những này bảo vật đều thu vào trong túi chữ vật. Nhìn xem những này chính mình hạnh hạnh khổ khổ thu thập tới bảo vật bị Lăng Phong lấy đi. Những này đệ tử Vũ gia tâm đều có cảm giác cực kỳ không cam lòng. Hỗn đản, lao tử bảo vật. Ô ô, những này đệ tử Vũ gia đều tức giận không thôi. Giờ phút này bọn hắn vứt bỏ chẳng qua là một chút bảo vật mà thôi. Nếu là bọn họ người của gia tộc không chịu đáp ứng Lăng Phong chuộc người điều kiện, bọn hắn đều phải chết. Hy vọng người của gia tộc đáp ứng cái này ác ma điều kiện đi. Những này đệ tử Vũ gia đều ở trong lòng cầu nguyện đi lên. Thu những người này bảo vật đằng sau, Lăng Phong lại lần nữa trở lại trong quảng trường kia tâm, ngồi xếp bằng trên mặt đất, tiếp tục tu luyện. Bây giờ hắn thiên mệnh nguyên thai, còn kém hai thành liền có thể báo hòa, hắn phải nắm chắc thời gian tu luyện mới được. Sau 3 canh giờ, hai vị kia đệ tử Vũ gia đem thiên anh huyền giới bên trong tin tức, mang về đến Ngự Thiên Tông Vũ gia. Hỗn đản, tên kia quá phách lối. Khi Vũ gia gia chủ biết được việc này đằng sau, lập tức vô bàn đứng dậy. Trước đó Lăng Phong tại thiên anh huyền giới làm sợ tắc là, mọi người đều biết hắn là nhân tộc. Cho nên tất cả mọi người cho rằng thần bí hầu vương sẽ không ra tay với nhân tộc. Nhưng là bây giờ cái này thần bí hầu vương, thế mà đối với hắn á người Vũ gia xuất thủ, mà lại mới mở miệng liền muốn 2 triệu khỏa huyền đan. 5 triệu khỏa huyền đan, mặc dù cùng Lăng Phong đối với ma tộc cùng tu la tộc mở ra điều kiện chênh lệch rất nhiều, nhưng giờ phút này Lăng Phong mở ra điều kiện, chỉ là nhằm vào Vũ gia, cũng không phải là nhằm vào toàn bộ nhân tộc. Cái này 5 triệu khỏa huyền đan, cho dù là Vũ gia mà nói, cũng là rất thiệt đau. Gia chủ, chúng ta muốn hay không đáp ứng cái này hầu vương? Vũ gia những cường giả kia, đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía gia chủ. Cho hắn. Vũ gia chi chủ nghiến răng nghiến lợi, tại trong kẽ răng tung ra 2 chữ. Thế nhưng là, vạn nhất cái kia hầu vương cầm chỗ tốt, không thả người đâu. Có một ít Vũ gia cường giả nói ra trong lòng lo lắng. Sẽ không, cái này thần bí hầu vương lòng tham không đáy. Chúng ta Vũ gia hẳn là hắn bắt chẹt nhóm đầu tiên nhân tộc, nhưng ta dám cam đoan tuyệt đối không phải cuối cùng một nhóm. Nếu là hắn cầm chỗ tốt không thả người mà nói, về sau những người khác cũng sẽ không cho hắn chỗ tốt rồi. Vũ gia gia chủ đã tính trước nói. Ừm. Vũ gia những cường giả khác đều nhao nhao gật đầu, trong lòng cũng đều tán đồng thuyết pháp này. 3 ngày sau, người Vũ gia mang theo những bảo vật kia, đúng hạn xuất hiện. Đi thôi. Lăng Phong thu bảo vật đằng sau, mở miệng đối với Vũ Phi Long những người này nói ra. Đi mau. Vũ Phi Long lập tức mang theo Vũ gia những người này rời đi. Chúng ta rốt cục còn sống đi ra. Thật là đáng sợ. Chạy ra ma tộc tổng đàn đằng sau, những này đệ tử vũ gia đều nằm trên mặt đất từng ngụm hơi thở. Trong 3 ngày này, bọn hắn mỗi một khắc đều là tại dày vò bên trong vượt qua, bọn hắn đều sợ hãi người gia tộc mình sẽ không đáp ứng cái này thần bí hầu vương điều kiện. Hiện tại bọn hắn rốt cục chạy thoát. Bọn hắn nghỉ tạm một lúc sau, lập tức tìm một cái địa phương an toàn, bắt đầu ngưng tụ nguyên anh, chuẩn bị rời đi thiên anh huyền giới. Bị Lăng Phong bắt một lần đằng sau, những này đệ tử vũ gia đều sợ mất mật, cái kia thần bí hầu vương thực sự thật là đáng sợ. Cái này thiên anh huyền giới, hắn một khắc đều không muốn chờ đợi. Trước kia bọn hắn sở dĩ lựa chọn ở trong thiên anh huyền giới lưu lại, là bởi vì thực lực của bọn hắn cường đại, tại cái này thiên anh huyền giới bên trong, thu hoạch được đại lượng bảo vật cùng tài nguyên. Thế nhưng là bây giờ, thiên anh huyền giới đã thay đổi, xuất hiện một ác ma. Tại cái này ác ma dưới dâm uy, ma tộc cùng tu la tộc đều từ thiên anh huyền giới bên trong rút lui ra ngoài. Đây là nhân tộc từ thái cổ bên trong, ở trong thiên anh huyền giới lấy được vĩ đại nhất thắng lợi. Nhưng mà cái này nhìn như vĩ đại thắng lợi, không phải là bởi vì nhân tộc đoàn kết nhất trí, mà là bởi vì một cái thần bí hầu vương. Có thể nói, hắn lấy lực lượng một người, đem ma tộc cùng người tu la tộc bước ra thiên anh huyền giới. Cái này thần bí hầu vương, có thể nói là cư công chí vĩ. Nhưng là, để vũ gia những người này không nghĩ tới chính là, gia hỏa này thế mà ngay cả nhân tộc đều không buông tha. Hồi tưởng lại 3 ngày nay tới gặp phải, bọn hắn đều không rét mà run. Bọn hắn sợ hãi chính mình sẽ lần nữa rơi vào ác ma này trong tay. Cho nên khôi phục tự do đằng sau, đều lập tức lựa chọn ngưng tụ nguyên anh, rời đi thiên anh huyền giới. Tại trong 3 ngày nay mặt, Lăng Phong cũng biết bây giờ thiên anh huyền giới tình huống cụ thể. Không nghĩ tới à, cái này ma tộc cùng tu la tộc lại có lớn như thế quyết đoán, từ bỏ bọn hắn kinh doanh vài vạn năm hang ổ. Khi biết ma tộc cùng tu la tộc người tu luyện toàn bộ đều rút khỏi thiên anh huyền giới đằng sau, Lăng Phong trong lòng cảm giác có chút đáng tiếc. Lúc đầu hắn còn dự định tại ma tộc cùng tu la tộc trên thân những người này nghiền ép nhiều một chút giá trị, lại không nghĩ rằng những người này đều chạy. Bởi vì ma tộc cùng tu la tộc chạy mất nguyên nhân. Bây giờ thiên anh huyền giới đã là nhân tộc người tu luyện thiên hạ. Người các đại thế lực đều không ngừng khai chiến, đoạt địa bàn. Đoạt địa bàn. Cái này Giang Sơn là lão tử đánh xuống, ai cũng đừng nghĩ đoạt. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó hướng phía ma tộc tổng đàn lối ra đi đến. Hắn tại ma tộc tổng đàn tu luyện nhiều ngày như vậy. Những ma tộc người tu luyện kia bị giết lúc, phiêu đãng trong không khí huyền khí, đều bị hắn hấp thu không sai biệt lắm. Bây giờ, hắn thiên mệnh nguyên thai đã báo hòa. 2 ngày đằng sau, hắn về tới Thiên Lang Sơn Mạch, cùng Tôn Khả cùng Lệ Chính Dương bọn hắn trùng phùng. Chương 888, 888, chơi một thanh hung ác. Ha ha, lão đại, ngươi là tại quá lợi hại, ngay cả người ma tộc cùng tu la tộc, đều bị ngươi bức lui. Những nam vực kia đệ tử, nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, cũng nhịn không được cười ha hả. Lăng Phong cùng Tôn Khả còn có Lệ Chính Dương bọn hắn hàn huyên một hồi. Biết được bọn hắn bây giờ nguyên thai, đều đã báo hòa. Hắn cũng không có đem trên người bảo vật cho Tôn Khả cùng Lệ Chính Dương bọn hắn. Lăng Phong, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Tiếp tục tại cái này thiên anh huyền giới bên trong vớt chỗ tốt, hay là ngưng tụ nguyên anh, rời đi thiên anh huyền giới? Tôn Khả ở trong lòng đối với Lăng Phong hỏi. Chờ một chút đi, hiện tại còn không phải thời điểm. Lăng Phong khẽ lắc đầu, mặc dù hắn thiên mệnh nguyên thai đã báo hòa, nhưng là hắn hồng mông nguyên thai, còn không có no hòa. Cho nên, hắn còn cần càng nhiều có thể luyện hóa ra huyền khí tài nguyên. Ta cũng cảm thấy là như thế này. Tôn Khả gật gật đầu, hắn biết cơ hội như vậy, thực sự khó được. Cả một đời có lẽ cũng chỉ có như thế một lần. Bọn hắn đều phải cẩn thận bắt lấy cơ hội lần này, cùng kiếm lời một bút. Ta hiện tại có một cái kế hoạch, cần mọi người phối hợp một chút. Lệ Chính Dương sư huynh, ngươi đem đoàn người đều triệu tập đến. Lăng Phong đối với Lệ Chính Dương truyền âm nói. Tốt. Lệ Chính Dương gật gật đầu, sau đó cùng đi ra lều vải, đem mặt khác người đều triệu tập lại. Rất nhanh, tất cả mọi người bị tập hợp. Trải qua thời gian dài như vậy điên cuồng tu luyện, những người này nguyên thai đều sớm đã báo hòa. Lăng Phong nhìn xem mọi người, mở miệng nói ra. Lần này đem tất cả tụ tập lại, là bởi vì ta muốn áp dụng một cái kế hoạch điên cuồng. Bây giờ trong tay ta có 100.000 dễ lông khỉ, đến lúc đó ta sẽ đem những này lông khỉ phân cho mọi người, đến lúc đó mọi người lợi dụng những này lông khỉ, đóng vai thân phận của ta, đi bắt chẹt những cái kia phân đàn người. Cái gì? Nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, tất cả mọi người chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong dĩ nhiên điên cuồng như vậy, để bọn hắn đóng vai hầu vương, đi bắt chẹt những người kia. Cái này quá nguy hiểm a. Lệ Chính Dương lập tức nhíu mày. Tính nguy hiểm là có, nhưng là cầu phú quý trong nguy hiểm, ta đến lúc đó cho mọi người phân một chút lông khỉ, mỗi người trong tay đại khái có thể cầm tới hơn 500 cây lông khỉ, mỗi một cây lông khỉ có thể bảo trì thời gian một tháng, biến thành tốt, mỗi một cái đều có nửa bước vương giả thực lực. Lăng Phong kiên nhẫn là những người này giảng giải. Hắn cũng biết, nếu như mình xuất thủ lần nữa bắt chẹt những cái kia thế lực nhân tộc, khẳng định sẽ gây nên khủng hoảng. Đến lúc đó, những nhân tộc người tu luyện kia đều sẽ chọn rời đi Thiên Anh huyền giới, tạm thời tránh mũi nhọn. Cho nên, Lăng Phong dự định chơi một thanh hung ác, cùng hơn 100 người này, đồng thời xuất hiện tại các đại cứ điểm. Sau đó bắt đầu bắt chẹt, coi như chỉ là đem những người này trên người bảo vật đều đoạt, cũng coi là kiếm một khoản lớn. Bởi vì nếu như là muốn bắt chẹt những người này sau lưng những thế lực kia người, thời gian tương đối dài, dễ dàng xuất hiện biến cố. Cho nên, Lăng Phong kế hoạch là để Tôn Khả bọn hắn đến lúc đó mượn nhờ hầu tử chân linh uy hiếp. Để những cái kia phân đàn bên trong người, đem trên người bảo vật đều giao ra. Sau đó Tôn Khả cầm những người này bảo vật đằng sau, liền trực tiếp chạy trốn. Mà những người này lấy được bảo vật, toàn bộ đều thuộc về chính bọn hắn, không cần cho Lăng Phong mảy may. Bởi vì Lăng Phong biết cùng ở bên người Lệ Chính Dương người, đại đa số đều là người Huyền Kiếm Tông. Hắn tại ma tộc tổng đàn thời điểm, liền chế định kỹ càng kế hoạch. Nóa, chơi liền chơi, chỉ cần làm thành, cả đời này liền gần như không sầu ăn không lo mặc. Ta cũng làm đi. Cơ hội như vậy, nếu như bỏ qua, tin tưởng sẽ hối hận cả đời. Nghe xong Lăng Phong chi tiết kế hoạch đằng sau, những này nam vực đệ tử đều hưng phấn. Bọn hắn mặc dù sợ chết, nhưng là tại to lớn như vậy dụ hoặc phía dưới, bọn hắn đều muốn đụng một cái. Bởi vì cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn. Mà lại mỗi người bọn họ đều có thể đạt được mấy trăm cây lông khỉ. Coi như đến lúc đó trang bước thất bại, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cũng có thể tại những khỉ con này hiểm hộ phía dưới an toàn thoát thân. Ha ha ha, làm đi. Tôn Khả cùng Lệ Chính Dương liếc nhau, hai người cũng nhịn không được cười ha hả. Sau đó, Lăng Phong bọn hắn bắt đầu chế định kế hoạch. Nhân tộc Tổng Đàn, để Lăng Phong xuất mã. Tôn Khả, nhân tộc số 2 phân đàn, Lệ Chính Dương, số 3 phân đàn. Bởi vì nhân tộc phân đàn số lượng quá nhiều, khoảng chừng hơn 800 cái. Liền xem như bọn hắn những người này một người một cái, cũng đều không cách nào toàn bộ đem nhân tộc những này phân đàn đều tẩy sạch. Cho nên bọn hắn chỉ có thể chọn những cái kia thực lực tổng hợp mạnh nhất hơn 100 cái phân đàn. Tất cả kế hoạch đều chế định hoàn tất, Lăng Phong đem lông khỉ phân cho mọi người. Sau đó, Tôn Khả dùng chính mình bút vẽ, bắt đầu trợ giúp mọi người hình ảnh cũ. Mặt nạ này đang sử dụng trước đó, trực tiếp đắp lên trên mặt của mình là được, có thể bảo trì 3 canh giờ. Những này mặt nạ đều cùng Lăng Phong bây giờ mang mặt nạ một dạng. Một ngày đằng sau, Lăng Phong những người này tụ tập cùng một chỗ, tại trước mặt bọn hắn, đều trưng bày từng vò rượu ngon. Những rượu ngon này, đều là từ những ma tộc người tu luyện kia trong tay giành được. Chúc mọi người mã đáo thành công. Làm. Lăng Phong trực tiếp nhấc lên một cái vò rượu, ngửa đầu manh liệt rót. Mà mặt khác cũng giống như thế. Sau khi uống xong, tất cả mọi người nâng cốc cái vò hung hăng quẳng xuống đất. Xuất phát. Lăng Phong vung tay lên, sau đó mang theo mọi người rời đi doanh địa này. Rời đi Thiên Lang Sơn Mạch đằng sau, Lăng Phong mỗi người bọn họ mỗi người đi một ngả, chạy về phía mục tiêu của mình. 10 ngày sau. Lăng Phong đạt tới nhân tộc Tổng Đàn, hắn tại nhân tộc Tổng Đàn ẩn nút xuống tới. Hắn tại nhân tộc Tổng Đàn, thăm dò rõ ràng Tổng Đàn đại khái tình huống. Bây giờ tại nhân tộc Tổng Đàn bên trong, hết thể có 3 vị vương giả. 3 vị này vương giả, vị thứ nhất là Tổng Đàn chủ kiếm vương Độc Cô Vũ. Vị thứ 2 là Thương Vương Cung Doanh. Vị thứ 3 là Thú Vương Chu Diệp. Thương Vương Cung Doanh chính là thể tông thánh địa người cung gia. Mà Thú Vương Chu Diệp thì là đệ tử Ngự Thú Tông. Thăm dò rõ ràng 3 vị này vương giả nơi ở đằng sau, Lăng Phong liền tại tổng đàn bên trong, thuê một cái viện ở lại, sau đó bắt đầu tu luyện. Bây giờ hắn thiên mệnh nguyên thai đã bão hòa, tất cả tiến vào trong cơ thể hắn huyền khí, đều bị hắn dẫn đạo tiến vào trong đan điền thứ hai, bị Hồng Ngông Nguyên Thai hấp thu. 20 ngày sau đó, buổi trưa vừa tới, Lăng Phong mở to mắt, trong đôi mắt hiện lên hai đạo tinh mang. Hắn tử chính mình bế quan địa phương đi ra, đi thẳng tới Kiếm Vương ở bên ngoài viện, dễ dàng liền phá vỡ viện này trận pháp cấm chế, tiến vào Kiếm Vương trong sân. Giờ phút này, Kiếm Vương Độc Cô Vũ đang ngồi ở trong phòng khách đọc sách. Đồng nhiên, Độc Cô Vũ tựa hồ cảm giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ gặp một vị người mặc trường bào màu xám thanh niên, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn trong đại sảnh. Độc Cô Vũ nhìn xem Lăng Phong, ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó mở miệng hỏi, Hầu Vương. Độc Cô Vũ biết, tại cái này thiên anh huyền giới, có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở trước mặt hắn người, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật thần bí Hầu Vương. Nhân tộc mạnh nhất vương giả, quả nhiên danh bất hư truyền, một phần này định lực, cuối cùng là không có cho nhân tộc mất mặt. Lăng Phong nhìn xem Kiếm Vương, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Huynh đài ngươi nói đùa, bây giờ còn có ai không biết nhân tộc mạnh nhất vương giả là ngươi nha. Độc Cô Vũ cười cười, sau đó đem quyển sách trên tay buông ra, mở miệng nói với Lăng Phong. Kính đã lâu huynh đài đại danh, vẫn luôn muốn gặp ngươi, chỉ tiếc huynh đài ngươi thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, khó mà nhìn thấy, không nghĩ tới hôm nay huynh đài lại chính mình xuất hiện, thực sự vinh hạnh đến cực điểm. Chương 889, 889, để hắn cút ra đây. Độc Cô Vũ lời này không có chút nào nửa điểm hư giả. Từ khi thần bí Hầu Vương xuất hiện đằng sau, hắn vẫn luôn phái người đang tra thân phận của đối phương. Chỉ tiếc đến bây giờ, đều không có tra được thần bí Hầu Vương chân chính thân phận. Giờ phút này thần bí Hầu Vương đỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, mặc dù hắn nhìn bề ngoài rất khiếp sợ, nhưng trong lòng sớm đã nhấc lên sóng biển ngập trời. Cái này thần bí Hầu Vương, thế mà có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn, nếu là hắn muốn giết mình, chỉ sợ hắn cũng sớm đã chết ở thần bí Hầu Vương trong tay. Nếu đối phương không có động thủ, như vậy cũng liền mang ý nghĩa đối phương cũng không muốn giết hắn, hoặc là tạm thời không muốn giết hắn. Nghĩ đến đây, Độc Cô Vũ cũng là buông lỏng không ít. Lăng Phong cũng không có tâm tư cùng cái này Độc Cô Vũ nói nhảm, hắn mở miệng nói với Độc Cô Vũ. Mang ta đi tìm Thương Vương đi. Độc Cô Vũ nhìn xem Lăng Phong một hồi, sau đó khẽ gật đầu, mang theo Lăng Phong đi ra viện này, hướng phía Thương Vương chỗ nơi ở đi đến. Sau một lát, hai người tới Thương Vương trụ sở. Độc Cô Vũ mở miệng hướng phía sân nhỏ hô một tiếng, cung doanh, đi ra một chút. Một lúc sau, Thương Vương sân nhỏ đại môn bị mở ra, một vị tướng mạo thỉnh cầu thị nữ từ bên trong đi ra, khi nàng nhìn thấy Độc Cô Vũ đằng sau, lập tức mở miệng nói ra, Độc Cô Vũ công tử. Chủ nhân của ta đang lúc bế quan tu luyện đâu? Bế quan. Lăng Phong khẽ cho mày, sau đó mở miệng đối với thị nữ kia lạnh giọng nói ra, lập tức bảo hắn bỏ ra đây cho ta. Ngươi là? Thị nữ này ánh mắt rơi ở trên thân Lăng Phong, đôi mi thanh tú cau lại, bởi vì Lăng Phong thái độ, để nàng cảm giác rất khó chịu. Gia hỏa này đầu óc không có bệnh a? Nàng chủ nhân thế nhưng là nhân tộc bát đại vương giả một trong Thương Vương. Chính là thể tông thánh địa cung gia dòng chính đệ tử. Cho dù là Kiếm Vương Độc Cô Vũ đối mặt nàng chủ nhân thời điểm, cũng đều phải khách khách khí khí. Nhưng là bây giờ tiểu tử này, lại dám để nàng chủ nhân cút ra đây. Tranh thủ thời gian đi vào, đem cung doanh kêu đi ra. Nhìn thấy Lăng Phong biểu lộ, Độc Cô Vũ lập tức mở miệng đối với thị nữ kia nói ra. Hắn biết Lăng Phong thực lực rất đáng sợ, cũng không muốn bởi vậy chọc giận Lăng Phong. Thị nữ kia nhìn Độc Cô Vũ một chút, cắn răng, sau đó quay người chạy về. Một lúc sau, ta nói Độc Cô Vũ, đến cùng là chuyện gì? Nếu như ngươi không cho ta một hợp lý giải thích, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Một cái thô cuồng thanh âm trong sân truyền ra. Theo sát lấy, một vị dáng người khôi ngô thanh niên nam tử từ cửa viện bên trong đi ra. Vừa rồi tiểu thị nữ kia, cũng đi theo vị này dáng người khôi ngô thanh niên nam tử sau lưng. Vị này dáng người khôi ngô thanh niên nam tử, chính là nhân tộc bây giờ ở trong thiên anh huyền giới bát đại vương giả một trong Thương Vương Cung Doanh. Từ trong sân đi ra, Thương Vương Cung Doanh lập tức liền phát hiện đứng ở bên người Độc Cô Vũ Lăng Phong. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Phong, ánh mắt ngưng tụ, hắn ở trên thân Lăng Phong, cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Người này là ai? Thương Vương Cung Doanh ngẩng đầu nhìn Độc Cô Vũ, trong ánh mắt hiện lên một vòng tinh mang. Hắn là Hầu Vương. Độc Cô Vũ nhìn xem Thương Vương Cung Doanh, nhàn nhạt đáp lại nói. Hầu Vương. Thương Vương Cung Doanh hai mắt con ngươi co rụt lại, lập tức ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía Lăng Phong, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Mà đứng tại Thương Vương Cung Doanh bên người vị thị nữ kia, thì là trợn mắt hốt mồm. Nàng mới vừa rồi còn là Lăng Phong phách lối cùng lỗ mãng cảm thấy sinh khí. Giờ phút này biết được Lăng Phong thân phận đằng sau, lại suýt nữa bị dọa sợ. Trong khoảng thời gian này, Hầu Vương tên đã truyền khắp toàn bộ Thiên Anh huyền giới. Người này lấy sức một mình, đẩy lui ma tộc cùng tu la tộc mấy ngàn vạn người tu luyện. Trong nội tâm nàng cũng đối vị này thần bí Hầu Vương sùng bái không thôi. Liền ngay cả nằm mơ cũng muốn gặp biết một chút vị này đã thần bí lại mạnh mẽ Hầu Vương. Để nàng không nghĩ tới chính là, bây giờ vị này nàng mong nhớ ngày đêm thần bí Hầu Vương, thế mà thật xuất hiện ở trước mặt nàng. Ta còn tưởng rằng ai đây, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Hầu Vương, kính đã lâu kính đã lâu. Thương Vương Cung Doanh lập tức ôm quyền, mặt mỉm cười đối với Lăng Phong hành lễ. Mặc dù hắn là cung gia dòng chính đệ tử, nhưng hắn cũng biết vị này thần bí Hầu Vương thực lực rất mạnh. Cho nên tại vị này thần bí Hầu Vương trước mặt, hắn cũng phải tha thái độ khiêm nhường. Đi thôi, đi tìm Thú Vương. Lăng Phong nhìn Thương Vương Cung Doanh một chút, nhàn nhạt nói một tiếng. Độc Cô Vũ gật gật đầu, sau đó liền dẫn Lăng Phong cùng một chỗ hướng phía Thú Vương sân nhỏ đi đến. Hỗn đản. Thương Vương Cung Doanh nhìn thấy Lăng Phong không để ý đến chính mình, tức giận tới mức cắn răng, hắn quay đầu hướng tiểu thị nữ kia nói một tiếng, ngươi về trước đi. Ừm. Tiểu thị nữ lấy lại tinh thần, lập tức đống nhiên gật đầu. Thương Vương Cung Doanh ngẩng đầu nhìn một chút Lăng Phong cùng Độc Cô Vũ bóng lưng, sau đó cùng đi lên. Mặc dù hắn giờ phút này không biết cái này Độc Cô Vũ cùng cái này thần bí Hầu Vương đến cùng muốn làm cái gì, nhưng là hắn nhưng lại không thể không theo sau. Vị này thần bí Hầu Vương, hắn có thể trêu chọc không nổi. Rất nhanh, ba người đi tới Thú Vương Chu Diệp sân nhỏ. Chu Diệp, đi ra. Tại Thú Vương sân nhỏ trước mặt, Độc Cô Vũ mở miệng hô to một tiếng. Cùng lúc trước Lăng Phong bọn hắn đi tìm Thương Vương Cung Doanh một dạng, người mở cửa cũng là một thị nữ. Thị nữ kia nhìn thấy Độc Cô Vũ cùng Thương Vương Cung Doanh, sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói ra. Độc Cô Vũ công tử, Cung Doanh công tử, chủ nhân của ta mời các ngươi đi vào. Để hắn cút ra đây. Lăng Phong thần sắc lạnh lùng đối với thị nữ kia quát mắng một tiếng. Lan. Thị nữ kia ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Ngươi liền cùng hắn nói, Hầu Vương đến rồi. Độc Cô Vũ mở miệng đối với thị nữ kia nói ra. Hầu Vương. Thị nữ kia sững sờ, cả người đều ngây dại, nàng sau khi lấy lại tinh thần, lập tức quay người chạy vào trong phòng. Rất nhanh, một vị dáng người gầy gò nam tử mặc hắc bào từ bên trong vọt ra. Người này chính là Thú Vương Chu Diệp. Lúc đầu hắn là trong phòng nghiên cứu một bản cổ tịch, nhưng là đang nghe Hầu Vương sau khi đến. Lập tức cầm trong tay sách vứt bỏ, bằng tốc độ nhanh nhất chạy ra. Ánh mắt của hắn ở trên thân Lăng Phong nhìn lướt qua, sau đó ngẩng đầu đối với Độc Cô Vũ hỏi, hắn chính là Hầu Vương. Độc Cô Vũ đối với Thú Vương khẽ gật đầu. Ha ha ha, kính đã lâu Hầu Vương đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Xác định Lăng Phong thân phận đằng sau, Thú Vương lập tức mặt mỉm cười nói với Lăng Phong. Lăng Phong nhàn nhạt quét Thú Vương một chút, sau đó nói ra, đều đi theo ta đi. Sau khi nói xong, Lăng Phong liền quay người hướng phía nhân tộc tổng đàn trung tâm quảng trường đi đến. Thú Vương cùng Thương Vương đều ngẩng đầu nhìn Độc Cô Vũ. Gia hỏa này đến cùng muốn làm cái gì? Thú Vương ở trong lòng đối với Độc Cô Vũ truyền âm nói. Ta cũng không biết hắn muốn làm cái gì, vừa rồi ta đang xem sách, gia hỏa này giống như quỷ mị, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước mặt ta. Độc Cô Vũ ở trong lòng đáp lại Thú Vương một tiếng. Trên mặt của hắn cũng là xuất hiện một tia vẻ bất đắc dĩ. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Thú Vương ở trong lòng hỏi. Còn có thể làm sao? Trước đi theo hắn, nhìn hắn muốn làm cái gì? Độc Cô Vũ ở trong lòng đáp lại một tiếng, sau đó liền đi theo. Thú Vương cùng Thương Vương liếc nhau, hai người cũng đều đi theo. Sau một nén nhang, Lăng Phong mang theo ba vị vương giả, đi tới trung tâm quảng trường. Chương 890 Nhất kiếm lạc hoàng tuyển. Giờ phút này, trung tâm quảng trường người đến người đi. Lăng Phong cùng tam đại vương giả đồng thời xuất hiện, lập tức đưa tới không nhỏ bạo động. Bởi vì tại nhân tộc tổng đàn, có rất ít ba vị vương giả đồng thời lộ diện. Là kiếm vương Độc Cô Vũ, Thương Vương Cung Doanh, còn có Thú Vương Chu Diệp. Trời ơi, đó chính là kiếm vương sao. Rất đẹp trai nha. Ta vẫn là cảm thấy Thương Vương Cung Doanh đẹp trai một chút, cái kia thân thể thật là cao to, tốt uy mãnh. Ta thế nào cảm giác Thú Vương càng thêm có mị lực một chút. Đó là ngươi con mắt để sai chỗ. Trên quảng trường những cái kia nữ tính người tu luyện, nhìn thấy ba vị này vương giả đằng sau, không ít người đều lộ ra hoa si hình. Bởi vì tam đại vương giả xuất hiện, khiến cho chung quanh không ít nhân tộc người tu luyện trong nháy mắt xuống lại đến đây. Cơ hồ tất cả nhân tộc người tu luyện, ánh mắt đều là rơi vào cái này tam đại vương giả trên thân. Bọn hắn tự động không để ý đến đứng tại tam đại vương giả trước mặt Lăng Phong. Như vậy hiện tượng, để Lăng Phong có chút khó chịu. Hắn quay người, nhìn xem cái này tam đại vương giả, thần sắc đạm mạc nói ra. Ta tuyên bố, từ giờ khắc này, các ngươi đều bị bắt làm tù binh, muốn sống, đều đem các ngươi trên thân tất cả bảo vật giao ra, còn có, để cho các ngươi sau lưng liên minh thế lực, cho ta làm 100 triệu khỏa huyền thú nội đan, còn có 100 triệu khỏa huyền đan. Nếu không, hậu quả các ngươi hẳn phải biết. Cái gì? Kiếm vương Độc Cô Vũ, Thương Vương Cung Doanh, còn có Thú Vương Chu Diệp đang nghe Lăng Phong lời nói đằng sau, đều trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Bọn hắn ngơ ngác nhìn Lăng Phong, cho là mình nghe lầm. Thế nào, không nghe thấy sao? Lăng Phong nhìn xem ba vị này vương giả, lông mày hơi nhíu lại. Ngươi có thể nào như vậy? Chúng ta thế nhưng là nhân tộc. Độc Cô Vũ lấy lại tinh thần, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lăng Phong. Nhân tộc thì như thế nào? Ai nói các ngươi là nhân tộc, ta liền không thể bắt chẹt rồi. Lăng Phong nhìn xem Độc Cô Vũ, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi quá làm càn, ngươi làm như thế, liền không sợ bị thiên khiển sao? Thương Vương Cung Doanh lập tức đối với Lăng Phong giống giận. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn về phía Thương Vương Cung Doanh, sắc mặt có chút trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi ý tứ này là không muốn giao tiền. Ta bị Lăng Phong như thế nhìn chằm chằm, Thương Vương Cung Doanh trên người nộ khí trong nháy mắt biến mất, không dám lại nói cái gì. Thú Vương Chu Diệp nhìn chằm chằm Lăng Phong, sau đó mở miệng nói ra, dựa vào cái gì chứng minh ngươi chính là Hầu Vương? Hầu Vương? Chung quanh những người vây xem kia, nghe được Thú Vương lời nói đằng sau, đều mở to hai mắt nhìn. Gia hỏa này chính là cái kia thần bí khó dò Hầu Vương. Hiện tại hắn lại để cho bắt chẹt chúng ta. Hắn không phải nhân tộc sao? Hắn vì sao muốn bắt chẹt chúng ta? Những nhân tộc người tu luyện kia đều lộ ra rất kinh ngạc. Nếu như ngươi hoài nghi ta thân phận, vậy ngươi có thể khiêu chiến ta nha. Lăng Phong nhìn xem Thú Vương, con mắt khẽ híp một cái, khỏe miệng hiện ra một tia mỉm cười thản nhiên. Mặc dù Lăng Phong ngữ khí rất bình thản, nhưng là Thú Vương lại tại trong giọng nói của hắn, cảm thấy một cỗ lạnh lẽo sát ý. Khiêu chiến Hầu Vương. Thú Vương thế nhưng là không có lá gan này. Mọi người đều biết Hầu Vương thực lực rất mạnh. Nghe nói Tu La tộc Phong Vương Vu Viêm, ở trước mặt Hầu Vương, cũng đánh bất quá ba cái hiệp liền bị Hầu Vương giết. Hắn Thú Vương thực lực cũng không mạnh bằng Phong Vương bao nhiêu. Nhưng là hắn biết, nếu như mình khiêu chiến Lăng Phong, hạ trang tuyệt đối sẽ cùng Tu La tộc Phong Vương một dạng. Làm sao? Không dám khiêu chiến. Lăng Phong nhìn xem Thú Vương, lông mày có chút vẩy một cái. Giờ phút này, Độc Cô Vũ ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ. Hắn mở miệng nói với Lăng Phong, nghe qua Hầu Vương thực lực ngươi siêu cường, hôm nay, liền để ta tới khiêu chiến một chút ngươi đi. Ngươi! Lăng Phong nhìn xem Độc Cô Vũ. Trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang, sau đó cười cười, nói. Được, ta cũng nghe nói nhân tộc kiếm vương kiếm thuật vô song, hôm nay liền để cho ta lĩnh giáo một chút. Sau khi nói xong, Lăng Phong liền đối với kiếm vương có chút đưa tay, nói ra, mời đi. Kiếm vương ngẩng đầu đối với người chung quanh nói ra, đều cho ta lui lại. Xoát. Chung quanh những cái kia bị tam đại vương giả hấp dẫn mà đến người, giờ phút này đều lập tức lui lại. Giữa quảng trường, lập tức xuất hiện một cái đường kính 100 mét hình tròn khu vực. Mà thương vương cùng thú vương cũng đều lui ra ngoài. Kiếm vương thực lực, chính là nhân tộc bát đại vương giả bên trong mạnh nhất. Cho dù là Thương Vương Cung Doanh, cũng thật lâu không nhìn thấy Kiếm Vương xuất thủ. Giờ phút này, Kiếm Vương muốn khiêu chiến Hầu Vương tin tức, trong nháy mắt tại nhân tộc tổng đàn truyền ra. Tại nhân tộc tổng đàn bên trong nhân tộc người tu luyện, đều nghe hỏi mà tới. Trong nháy mắt liền đem như phát quảng trường vây chật như nêm cối. Tại những này nhân tộc người tu luyện trong mắt, Kiếm Vương vẫn luôn là thần tượng của bọn hắn. Bọn hắn đều nghe nói qua Kiếm Vương thực lực rất mạnh, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua Kiếm Vương xuất thủ. Giờ phút này Kiếm Vương muốn xuất thủ khiêu chiến trong khoảng thời gian này uy chấn thiên anh huyền giới hầu vương, để tất cả mọi người rất hưng phấn. Độc Cô Vũ chính là ngẩng đầu nhìn Lăng Phong. Đưa tay tại bên hông đai lưng chứa đổ một vòng. Một thanh hàn quang bắn ra bốn phía trường kiếm, xuất hiện ở trong tay của hắn. Tại trường kiếm xuất hiện sát na, Độc Cô Vũ tay khí tức trên thân, trong nháy mắt trở nên sắc bén. Hắn giờ phút này cho người cảm giác, liền như là một thanh tuyệt thế lợi kiếm. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Hết thể chín chuôi tiểu kiếm tại Độc Cô Vũ thể nội bay ra. Những tiểu kiếm này, chính là Độc Cô Vũ pháp đan. Bởi vì Độc Cô Vũ ngưng tụ là kiếm đan, cho nên hắn pháp đan cũng là hình kiếm. Cái này chín chuôi tiểu kiếm xuất hiện đằng sau, lập tức tản mát ra kiếm ý bén nhọn. Độc Cô Vũ toàn lực vận chuyển thể nội công pháp, cái kia chín chuôi tiểu kiếm, quay chung quanh tại thân thể của hắn nhanh chóng xoay tròn. Chung quanh những thiên địa linh khí kia, đều nhanh nhanh hướng phía hắn tụ đến. Hô! Tại Độc Cô Vũ chung quanh, thổi lên một trận cuồng phong. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay kiếm. Theo kiếm kia độ cao không tính cả thăng, Độc Cô Vũ trên thân phát ra kiếm ý, cũng là dần dần mạnh lên. Khi hắn trường kiếm trong tay giơ đến đỉnh đầu đằng sau, trên người hắn kiếm ý, cũng tăng lên tới cực điểm. Thật mạnh! Chung quanh những cái kia quan chiến nhân tộc người tu luyện, cảm giác được Độc Cô Vũ trên thân phát ra khủng bố kiếm ý, cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Độc Cô Vũ nhìn về phía Lăng Phong, mở miệng nói ra. Đây là ta gần nhất tìm hiểu ra tới một chiêu, tên là Nhất Kiếm Lạc Hoàng Tuyển. Sau khi nói xong, cái kia vờn quanh ở bên người Độc Cô Vũ chín chuôi tiểu kiếm, trong nháy mắt cùng hắn kiếm trong tay kết hợp với nhau. Ông ngong ngong. Khi chín chuôi tiểu kiếm cùng Độc Cô Vũ trường kiếm trong tay kết hợp đằng sau, trên trường kiếm kia trận văn, trong nháy mắt tản mát ra quang mang chói mắt. Trên trường kiếm tản ra kiếm ý, cũng so trước đó càng thêm đáng sợ. Nhất Kiếm Lạc Hoàng Tuyển. Độc Cô Vũ gầm lên giận dữ, thân thể đằng không mà lên, trong chốc lát chia ra làm chín. Chín bóng người mang theo kinh thiên chi thực hướng phía Lăng Phong đánh tới. Tựa hồ mỗi một cái thân thể đều là thật một dạng. Kiếm chưa đến, mà cái kia kinh khủng kiếm ý, cũng đã đem Lăng Phong tóc dài phật lên. Hắn nhìn chằm chằm cái kia chín đạo hướng phía chính mình đánh tới thân ảnh, ánh mắt ngưng tụ. Sau đó chậm rãi đưa tay, hướng phía bên trái hư không vung đi. Keng! Một trận ánh lửa tại Lăng Phong lòng bàn tay toát ra. Nhưng sau bầu trời phía trên cái kia chín bóng người trong nháy mắt biến mất, mà ở trước mặt Lăng Phong không gian một trận vặn mẹo. Độc Cô Vũ thân ảnh xuất hiện tại Lăng Phong trước mặt. Tay phải hắn cầm kiếm, đâm vào Lăng Phong trên lòng bàn tay, tuy nhiên lại không thể tiến thêm. Chương 891, 891, hắn muốn đánh cướp chúng ta. Ông Long. Vậy theo phụ ở trong tay Độc Cô Vũ trên trường kiếm chín chuôi tiểu kiếm, không ngừng chấn động đứng lên, phóng xuất ra trận trận kinh khủng kiếm ý. Lăng Phong nhìn xem Độc Cô Vũ, khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó lòng bàn tay nội kình phun một cái. Vâng. Một cỗ cường đại lực lượng xuất hiện, trong nháy mắt đem Độc Cô Vũ đánh bay. Độc Cô Vũ cả người mang kiếm bay ngược ra hơn 20 mét, cuối cùng rơi xuống đất, liên tục lui về sau vài chục bước mới dừng lại. Sắc mặt hắn một trận ửng hồng, một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra. Phúc! Độc Cô Vũ phun ra máu tươi đằng sau, thân thể một trận lay động, sau đó quỳ một gối xuống trên mặt đất, hắn dùng kiếm chống đỡ lấy thân thể của mình, không để cho mình thân thể đổ xuống. Cái này! Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn cũng nhìn ra được, vừa rồi kiếm vương Độc Cô Vũ sử dụng ra kiếm chiêu rất lợi hại. Thế nhưng là lợi hại như vậy kiếm chiêu lại bị Hầu Vương một chiêu liền hóa giải. Mà lại tại hóa giải Độc Cô Vũ kiếm chiêu đồng thời, Hầu Vương còn đem Độc Cô Vũ đả thương. Độc Cô Vũ ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, trong đôi mắt cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Trước đó, trong lòng của hắn vẫn luôn cho rằng, cho dù cái này Hầu Vương cá nhân thực lực mạnh hơn hắn, cũng sẽ không cường đại quá nhiều. Mà lại hắn gần nhất còn lĩnh ngộ một thức này uy lực to lớn kiếm chiêu, hắn tự tin cho dù là Hầu Vương cũng vô pháp chính diện đón lấy hắn một chiêu này. Nhưng là bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch, chính hắn trước đó ý nghĩ là ngây thơ cỡ nào. Cái này Hầu Vương thực lực, đã vượt qua phạm vi tưởng tượng của hắn. Hắn cùng Hầu Vương, căn bản cũng không phải là một cái cấp độ cường giả. Hầu Vương cá nhân chiến lực, tuyệt đối có thể xưng là hoàng giả. Từ thái cổ đằng sau, thiên anh huyền giới vài vạn năm đến, vô luận là nhân tộc, ma tộc, hay là tu la tộc, đều chưa bao giờ xuất hiện qua hoàng giai chiến lực tiên thiên đại viên mãn cường giả. Giờ phút này, Lăng Phong tuyệt đối có hoàng giai chiến lực. Mọi người ở đây kinh ngạc đồng thời. Lăng Phong dưới chân xuất hiện ngọn lửa màu xanh lục, sau đó đạp không mà đi, đi vào trên hư không, một quyền hướng xuống đất đánh tới. Một cái màu xám quyền ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện ở trên mặt đất. Oeng! Quảng trường phiến đá trong nháy mắt bị nện nát, mảnh vụn cùng bùn đất nổ tung. Cương đại khí lãng hướng phía tuần vệ khuyết tán mà đi, đem ngoài trăm thước người quan chiến đều tung bay. Khi khí lãng biến mất đằng sau, giữa quảng trường xuất hiện một cái đường kính 5 mét, sâu đạt 3 mét hố to. Tại hố to chung quanh, đại lượng vết nứt như là mạng nhện một dạng hướng phía chung quanh lan tràn. Thật mạnh! Kiếm vương Độc Cô Vũ, Thương vương, Thú vương, còn có những người khác, đều bị Lăng Phong một quyền này trấn trụ. Đặc biệt là Độc Cô Vũ. Trên mặt hắn lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong lòng của hắn biết, nếu như vừa rồi Lăng Phong tại cùng hắn động thủ thời điểm, sử dụng một quyền này, hắn khẳng định ngỏm cụ tỏi. Lực lượng cường đại như thế, không phải hắn có thể ngăn cản. Mọi người ở đây bị Lăng Phong thực lực rung động thời điểm, Lăng Phong xuất ra một túm lông khỉ, sau đó đột nhiên thổi. 100 cái cầm trong tay côn bổng màu vàng con khỉ, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Những này tốp rơi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn chung quanh những người này. Là quân đoàn khỉ. Hán thật là hầu vương. Nhìn thấy những khỉ con này, những nhân tộc người tu luyện kia cũng không khỏi kinh hô lên. Mọi người đều biết, quân đoàn khỉ, chính là hầu vương tiêu chí. Lăng Phong ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Độc Cô Vũ, âm thanh lạnh lùng nói, đóng lại nhân tộc tổng đàn cửa ra vào, để hết thể mọi người đem bảo vật giao ra, đồng thời đem ta vừa rồi nói điều kiện, nói cho các ngươi biết sau lưng thế lực nhân tộc, nếu là bọn họ không đáp ứng điều kiện của ta, vậy cũng đừng trách ta không nể tình. Lăng Phong thanh âm truyền khắp toàn bộ nhân tộc tổng đàn. Hoa! Những nhân tộc người tu luyện kia nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, lập tức sôi trào. Con mụ nó, cái này hầu vương lại để cho ăn cướp chúng ta. Còn muốn dùng chúng ta làm áp chế, bắt chẹt thế lực nhân tộc. Thật can dỡ. Quá ghê tởm. Không ít người giờ phút này nhao nhao mở miệng chửi ầm lên. Không được, ta phải rời đi nơi này. Ta cũng vậy. Những người kia, nhao nhao quay người chuẩn bị chạy trốn, bọn hắn chuẩn bị ngưng tụ nguyên anh, thoát đi nơi đây. Không muốn chết, tất cả đứng lại cho ta. Giờ phút này, Độc Cô Vũ đứng lên, mở miệng đối với mọi người gầm thét. Hắn biết hầu vương thực lực khủng bố, liền ngay cả ma tộc tổng đàn đều bị diệt. Bọn hắn không cách nào ngăn cản cái này thần bí hầu vương, cũng không có thực lực kia ở trước mặt hầu vương chạy trốn. Nếu hầu vương dám tìm tới cửa đến bắt chẹt bọn hắn, vậy hắn khẳng định liền sẽ không e ngại nhân tộc những đại thế lực kia. Những này nhân tộc thế lực lớn, hiện tại ngay cả hầu vương là thân phận gì cũng không biết, coi như bọn hắn muốn báo thù hầu vương, cũng không có chỗ dùng lực. Bất quá rất nhiều người đều luôn uống, giờ phút này cũng đều nghe không vô Độc Cô Vũ lời nói. Thậm chí có ít người lập tức liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu ngưng tụ Nguyên Anh. Chỉ cần bọn hắn ngưng tụ ra Nguyên Anh, liền sẽ bị gạt ra khỏi Thiên Anh huyền giới, thoát đi hầu vương ma trưởng. Lăng Phong đem một màn này nhìn ở trong mắt, lại lấy ra một túm lông khỉ, thổi, 500 cái con khỉ lại xuất hiện. Những khỉ con này xuất hiện đằng sau, lập tức huy động cây gậy, đem những cái kia ý đồ ngưng tụ Nguyên Anh người đều nện bạo. Những khỉ con này càng là xông về nhân tộc tổng đàn các ngõ ngách, đem những cái kia trốn ở trong mật thất chuẩn bị ngưng tụ Nguyên Anh người đều giết chết. Bởi vì những người này ở đây ngưng tụ Nguyên Anh thời điểm, bọn hắn nguyên thai bên trong huyền khí sẽ tiết ra ngoài. Cho dù là thiên giai cao cấp ngưng anh bí pháp, cũng vô pháp đem nguyên thai bên trong tất cả huyền khí toàn bộ đều ngưng tụ thành Nguyên Anh. Dừng tay cho ta. Nhìn thấy những người kia nhao nhao bị giết, Độc Cô Vũ lập tức đối với Lăng Phong gầm thét. Lăng Phong để những con khỉ kia dừng lại, nhìn về phía Độc Cô Vũ, trầm giọng nói ra. Cho ngươi thêm một cái cơ hội, nếu là còn có người ý đồ ngưng tụ Nguyên Anh, ta sẽ đem các ngươi tất cả mọi người giết chết. Độc Cô Vũ tức giận tới mức cắn răng, hắn xuất ra một cái lệnh bài, giơ lên cao cao, mở miệng đối với Thương Vương cùng Thú Vương nói ra, truyền mệnh lệnh của ta, ai giờ phút này dám ngưng tụ Nguyên Anh, dám nếm thử trốn người, giết chết bất luận tội. Đúng. Thương Vương cùng Thú Vương đều lập tức gật đầu, bọn hắn cũng biết Hầu Vương không sẽ cùng bọn hắn nói đùa. Bọn hắn lập tức cho mình thủ hạ đưa tin, để bọn hắn hành động. Nóa, ngươi muốn chết sao? Lại dám ngưng tụ nguyên anh, giết cho ta. Không muốn chết, liền ngoan ngoãn đem bảo vật giao ra, giải khai túi chữ vật mật chú. Những nhân tộc người tu luyện kia nhao nhao hành động. Bởi vì tất cả mọi người sợ chết, giờ phút này bí quá hóa liều người, chỉ là chiếm cứ tổng số người bên trong một phần nhỏ mà thôi. Tiểu Lục, mau dừng lại, đừng ngưng tụ nguyên anh, ngươi sẽ không được như ý, ngươi dạng này sẽ đem tất cả mọi người hại chết. Đào ca, ngươi liền thả ta đi đi, ta còn có một hồi liền có thể ngưng tụ ra nguyên anh, ta không nợ những bảo vật này. Một cái kêu ý đồ ngưng tụ nguyên anh nhân tộc người tu luyện, một mặt khẩn cầu đối với một thanh niên nói ra. Nhưng vào lúc này, một cây gậy màu vàng từ phía sau hắn vách tường thọc tiến đến, trực tiếp đem hắn ngực đâm xuyên. Tiểu Lục. Những người khác thấy cảnh này, đều quá sợ hãi. Nhanh, nhanh đi ngăn cản những người khác. Thấy cảnh này, tất cả mọi người bị sợ mất mật. Bọn hắn biết, đang ngưng tụ nguyên anh thời điểm, thể nội đều sẽ tản mát ra mãnh liệt huyền khí ba động. Những con khỉ kia sẽ lần theo những này huyền khí ba động tìm đến, đem những này ý đồ ngưng tụ nguyên anh người đánh giết. Bởi vì muốn ngưng tụ nguyên anh, nhanh nhất cũng muốn một nén nhang. Tại những khỉ con này giám sát dưới, không ai có thể thành công. Muốn ngưng tụ nguyên anh, bọn hắn kết quả duy nhất chính là chết. Chương 892, 892, các ngươi cái kia hầu vương là giả. Quá hung tàn. Thật là đáng sợ. Nhìn thấy những cái kia ý đồ ngưng tụ nguyên anh người tu luyện bị chọc chết, bị đánh bạo, rất nhiều nhân tộc người tu luyện đều bị sợ mất mật. Những cái kia trong lòng trước đó còn có một tia may mắn ý nghĩ người, giờ phút này đều nhao nhao hủy bỏ ý nghĩ như vậy. Bọn hắn đều thành thành thật thật gia nhập vào thanh trừ trong đại quân, thanh trừ những cái kia không phối hợp người. Không đến một nén nhang, lúc đầu đã loạn cả một đoàn nhân tộc tổng đàn, lập tức trở nên ngay ngắn trật tự. Những cái kia ý đồ người chạy trốn, đều bị người quả quyết xuất thủ đánh chết. Bọn hắn không dám nương tay, bởi vì không giết chết những này ý đồ người chạy trốn, tất cả mọi người có khả năng sẽ chết. Mà Độc Cô Vũ, cũng là tìm ra mấy chục người, đưa đến Lăng Phong trước mặt, nói ra, ta muốn phái những người này trở về thông chi các đại thế lực. Đi thôi. Lăng Phong tại trên thân những người này nhàn nhạt nhìn lướt qua, có chút gật đầu. Bởi vì nhân tộc tổng đàn thế lực sau lưng rất nhiều, những người này đều là các đại thế lực đại biểu. Bọn hắn lập tức tại chỗ ngồi tại giữa quảng trường, bắt đầu ngưng tụ nguyên anh. Sau một nén nhang, lục tục ngo ngoe có người thành công ngưng tụ nguyên anh, bọn hắn đều bị gạt ra khỏi thiên anh huyền giới. Cùng lúc đó, Tôn Khả, Lệ Chính Dương, còn có mặt khác nam vực đệ tử, đều nhao nhao động thủ, lấy thủ đoạn cứng rắn, chấn nhiếp những cái kia phân đàn nhân tộc người tu luyện. Đem bọn hắn bảo vật trong tay tẩy sạch trống không. Ha ha ha, thành công, thành công. Cầm tới những cái kia phân đàn người tu luyện bảo vật đằng sau, những cái kia nam vực đệ tử đều rất kích động. Bọn hắn tìm một cái địa phương an toàn, bắt đầu ngưng tụ nguyên anh, rời đi thiên anh huyền giới. Mà Tôn Khả cùng Lệ Chính Dương cũng đều thành công. Khi những người này rời đi về sau, đại lượng nhân tộc người tu luyện đều nhao nhao lựa chọn ngưng tụ nguyên anh. Rời đi thiên anh huyền giới. Kiến thức những con khỉ kia thực lực kinh khủng đằng sau, những người này đều bị sợ mất mật, không còn dám tiếp tục lưu lại tại thiên anh huyền giới. Rất nhanh, việc này ngay tại nhân tộc nhấc lên sóng to gió lớn. Cái gì? Số 2 phân đàn cũng xuất hiện Hầu Vương rồi. Làm sao có thể? Hầu Vương rõ ràng xuất hiện tại chúng ta số 3 phân đàn có được hay không? Các ngươi số 2 phân đàn Hầu Vương, khẳng định là giả. Không có khả năng, ta thấy được hắn triệu hoán ra rất nhiều con khỉ, các ngươi phân đàn Hầu Vương mới là giả. Không có khả năng, chúng ta phân đàn Hầu Vương, cũng triệu hoán ra rất nhiều con khỉ, những con khỉ kia một gậy, liền đem một tên nửa bước vương giả đập chết. Chúng ta số 4 phân đàn, cũng xuất hiện Hầu Vương. Một gậy liền giết chết thật là nhiều thất tinh cường giả. Chúng ta số 5 phân đàn cũng xuất hiện Hầu Vương. Một gậy liền đem chúng ta phân đàn đại môn đập. Chúng ta số 6 phân đàn cũng xuất hiện Hầu Vương. Những cái kia từ thiên anh huyền giới trốn tới nhân tộc người tu luyện, đều nhao nhao tụ tập cùng một chỗ, nghị luận tại riêng phần mình phân đàn bên trong phát sinh sự tình. Vì sao lại có nhiều như vậy Hầu Vương? Ở trong đó tất có chuyện ẩn ở bên trong. Chúng ta khẳng định là bị lừa. Giờ phút này, những này nhân tộc người tu luyện nhao nhao tỉnh ngộ lại, thế nhưng là bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Đừng nói bọn hắn giờ phút này biết tin tức này đã quá muộn, coi như bọn hắn biết lúc ấy bắt chẹt người của mình không phải chân chính hầu vương, cũng không thể tránh được. Bởi vì những người này đều có thể triệu hồi ra quân đoàn khỉ, mỗi một cái con khỉ thực lực, đều có thể so với nửa bước vương giả. Mấy trăm nửa bước vương giả, tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn, liền đem bọn hắn phân đàn bên trong tất cả mọi người không có rơi. Lúc đó bọn hắn phân đàn bên trong, cũng có người nghi ngờ những này hầu vương thân phận, nhưng là tất cả chất vấn người, đều bị cầm trong tay côn bổng màu vàng con khỉ một côn đánh nổ. Bọn hắn lúc ấy nhìn thấy tràng diện kia, lập tức liền bị sợ ngây người. Giờ phút này, nhân tộc các đại thế lực cường giả, cũng đều biết được thiên anh huyền giới bên trong phát sinh tình huống. Đáng giận. Kẻ này quá càn rỡ. Khi biết được thiên anh huyền giới bên trong xuất hiện hơn 100 cái hầu vương cướp sạch hơn 100 cái phân đàn đằng sau, những nhân tộc cường giả kia đều giận tí mặt. Mà để nhân tộc những đại thế lực kia cường giả nhức đầu là, nhân tộc tổng đàn, cũng bị hầu vương ép buộc. Giờ phút này cái kia hầu vương muốn bọn hắn lấy tiền đi chùa người. Chỉ sợ tại nhân tộc tổng đàn cái kia hầu vương, mới là chân thân. Chúng ta nên làm thế nào cho phải? Thật phải đáp ứng điều kiện của hắn sao? Bây giờ tình huống này, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Cái này hầu vương, quá ghê tởm. Những nhân tộc cường giả kia nguyên thần phân thân, đều tụ tập cùng một chỗ, thương lượng cách đối phó. Đáp ứng hắn đi, nếu là chọc tới hắn, hắn nói không chừng thật đúng là đem nhân tộc tổng đàn cho huyết tẩy. Hắn dám. Nếu không ngươi để cho các ngươi người cung ra đi thử một lần. Cuối cùng, tất cả mọi người trầm mặc. Cái này thần bí hầu vương cũng không phải loại lương thiện, ngay cả ma tộc cùng tu la tộc bức bách tại thực lực của hắn, cũng không thể không toàn diện rời khỏi thiên anh huyền giới. Đứng tại nhân tộc góc độ, vị này thần bí hầu vương để ma tộc cùng tu la tộc rút khỏi thiên anh huyền giới, cư công chi vĩ, nhân tộc lẽ ra cho hắn một bút phong phú khen thưởng. Bây giờ hắn hướng mọi người đòi lấy những bảo vật này, coi như là cho hắn khen thưởng cũng không đủ. Nghĩ tới chỗ này, những này nhân tộc cường giả trong lòng cũng đều thăng bằng không ít. Giờ phút này, tại nhân tộc tổng đàn bên trong, Độc Cô Vũ đem tổng đàn tất cả người tu luyện trên người bảo vật, đều thu thập lại, cất vào 10 cái trong túi chữ vật. Những bảo vật này giá trị, cộng lại chí ít vượt qua 300 triệu mai huyền thú nội đan. Một ngày đằng sau, nhân tộc đại biểu đem 100 triệu mai huyền thú nội đan, cùng 100 triệu mai huyền đan đưa đến Lăng Phong trong tay. Rất tốt, các ngươi tự do. Cầm tới bảo vật đằng sau, Lăng Phong đối với Độc Cô Vũ bọn hắn cười nhạt một tiếng, sau đó thi triển Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp, đạp không mà đi. Cái này ác ma cuối cùng đã đi. Ta muốn rời khỏi thiên anh huyền giới. Nơi này, ta một khắc đều không muốn chờ đợi. Khôi phục tự do đằng sau, rất nhiều người đều nhao nhao lựa chọn ngưng tụ nguyên anh, lập tức thiên anh huyền giới. Bởi vì bọn hắn không biết cái này đáng sợ hầu vương, có còn hay không đến tẩy sạch bọn hắn. Vị kia đem bảo vật đưa vào người, đi đến kiếm vương Độc Cô Vũ trước mặt bọn hắn, đem thiên anh huyền giới bên trong phát sinh sự tình đều nói cho bọn hắn. Cái gì? Ngươi nói ngoại trừ tổng đàn, cái kia hầu vương còn cướp sạch nhân tộc hơn 100 xử lý đàn. Nghe được người này mang tới tin tức thời điểm, Độc Cô Vũ bọn hắn lập tức mở to hai mắt nhìn. Đúng vậy, ngay tại hôm qua, chúng ta nhân tộc hơn 100 xử lý đàn, đều xuất hiện hầu vương. Bọn hắn đều có thể triệu hồi ra quân đoàn khỉ, uy hiếp các đại phân đàn người, cuối cùng đem những cái kia phân đàn cùng phân đàn bên trong tất cả người tu luyện trên người bảo vật đều cấp đi. Vị này đưa bảo vật tiến đến đệ tử, đang nói tới tin tức này thời điểm, cũng là cảm khái không thôi. Thương vương Cung Doanh, thú vương Chu Diệp, còn có kiếm vương Độc Cô Vũ ba người liếc nhau một cái, mọi người trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Cái này hầu vương cử động, thực sự quá điên cuồng. Hắn chẳng những cướp sạch nhân tộc tổng đàn, lấy nhân tộc tổng đàn trăm vạn người tu luyện tính mệnh áp chế nhân tộc những đại thế lực kia. Hơn nữa còn cướp sạch nhân tộc hơn 100 xử lý đàn. Đôi này nhân tộc mà nói, tuyệt đối là một tổn thất lớn, cũng là một sỉ nhục lớn. Nhưng vô luận như thế nào, nhân tộc thừa nhận sỉ nhục, đều không có ma tộc cùng tu la tộc lớn. Dù sao hầu vương hắn vô luận như thế nào, hay là thuộc về nhân tộc. Bị người một nhà bắt chẹt. Giống như cũng không phải là một kiện chuyện mười phần mất mặt. Chương 893, Thái Cổ Thần Điện. Mà ma tộc cùng tu la tộc, chẳng những bị Lăng Phong giết chết đại lượng người tu luyện, hơn nữa còn bị Lăng Phong bắt chẹt một số lớn tài vật, cuối cùng còn không phải không rút khỏi thiên anh huyền giới. Các ngươi có tính toán gì? Thương Vương Cung Doanh mở miệng đối với Kiếm Vương cùng Thú Vương hỏi. Trước chờ một đoạn thời gian lại nói, trong thời gian ngắn, hắn hẳn là sẽ không trở lại, cho dù muốn rời khỏi, ta cũng muốn đem trong tay sự tình xử lý xong lại nói. Độc Cô Vũ khẽ lắc đầu, hắn làm nhân tộc tổng đàn bây giờ đàn chủ, cũng không phải là nói muốn đi thì đi. Cái này Hầu Vương, thực sự quá phận, thế mà đối với chúng ta nhân tộc xuất thủ. Thú Vương cắn răng nghiến lợi nói ra. Bọn hắn có thể xác định Hầu Vương đích thật là nhân tộc, bọn hắn vốn cho rằng cái này Hầu Vương sẽ không đối với người một nhà xuất thủ. Thế nhưng là hắn lại nghĩ sai. Cái này Hầu Vương thế mà không những đối với bọn hắn xuất thủ, hơn nữa còn đem nhân tộc hơn 100 xử lý đàn cho cướp sạch. Thủ đoạn như thế, tuyệt đối là thiên cổ đệ nhất nhân. Lấy được bảo vật đằng sau, Lăng Phong hướng phía hắn cùng Lệ Chính Dương cùng Tôn Khả ước định địa phương tiến đến. Trước đó, Lăng Phong chế định kế hoạch thời điểm. Hắn cùng Tôn Khả bọn hắn ước định, sau khi thành công liền trở lại Thiên Lang Sơn Mạch gặp mặt. Mà những người tu luyện khác, Lăng Phong thì là để bọn hắn sau khi thành công, liền ngưng tụ Nguyên Anh, rời đi Thiên Anh huyền giới. Bởi vì bọn hắn lưu tại Thiên Anh huyền giới, cũng không có cái gì có thể giúp được Lăng Phong. Mà trên người bọn họ mang theo nhiều bảo vật như vậy, một khi bị người chặn được, vậy liền thua thiệt lớn. Nam vực thế yếu, Lăng Phong cũng là hướng hy vọng dùng cái này đến cải thiện một chút Nam vực từ xa xưa tới nay cục diện bị động. Hắn biết những này Nam vực đệ tử, mang theo những bảo vật này trở lại Nam vực đằng sau, đối với Nam vực thế lực, đặc biệt là đối bọn hắn Huyền Kiếm Tông phát triển, hay là có chỗ tốt cực lớn. 10 ngày sau, Lăng Phong về tới Thiên Lang Sơn Mạch. Hắn phát hiện Tôn Khả thế mà tới nhanh hơn hắn. Lăng Phong. Tôn Khả nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lập tức xông đi lên cùng Lăng Phong tới một cái bền chắc ôm. Ngươi tiểu tử này, làm sao nhanh như vậy? Lăng Phong hơi kinh ngạc nhìn xem Tôn Khả. Ha ha, ta cướp sạch nhân tộc thứ 2 hảo phân đàn bên trong, đạt được rất nhiều bảo vật, trong đó có không ít thất tinh đỉnh phong phi hành huyền thú tinh huyết. Ta dùng những này phi hành huyền thú tinh huyết, vẽ lên rất nhiều phi hành huyền thú. Dọc theo con đường này, ta triệu hồi ra phi hành huyền thú, để bọn chúng mang theo ta phi hành. Tôn Khả một mặt hưng phấn nói với Lăng Phong. Thì ra là thế. Lăng Phong gật gật đầu, Tôn Khả loại năng lực này, thật đúng là không phải hắn có thể so sánh. Chờ về sau Tôn Khả thực lực mạnh lên, hắn muốn cái gì, liền có thể chính mình vẽ cái gì. Coi như hắn Tôn Khả muốn một cái mỹ nữ làm vợ, nói không chừng cũng có thể nhẹ nhõm vẽ ra một cái mỹ nữ tới. Vừa nghĩ tới Tôn Khả loại này nghịch thiên năng lực, Lăng Phong trong lòng liền ngứa một chút. Ha ha, lần này thực sự quá sung sướng, những tên kia, tại quân đoàn khỉ uy hiếp phía dưới, đều biến sợ, cuối cùng ngoan ngoãn đem tất cả bảo vật đều giao ra. Tôn Khả đem hắn tại số 2 phân đàn bên trong tẩy sạch những người kia quá trình nói ra. Nói đến điểm đặc sắc, mặt mày hớn hở, nước bọt phun tung tóe. Đúng rồi, thu hoạch của ngươi cũng không tệ a. Nói một lúc sau, Tôn Khả ngẩng đầu nhìn Lăng Phong. Hắn biết Lăng Phong tẩy sạch chính là nhân tộc tổng đàn nhân số, thế nhưng là thứ 2 hảo phân đàn gấp 5-6 lần. Coi như không tệ. Lăng Phong gật gật đầu, hắn đối với lần này nhân tộc tổng đàn lấy được bảo vật, coi như tương đối hài lòng. Sau đó, hắn cùng Tôn Khả hàn huyên một hồi, sau đó liền tại cái này Thiên Lang Sơn Mạch ở lại, chờ đợi Lệ Chính Dương. Vâng! Đồng nhiên! Lăng Phong cảm giác được ngoại giới truyền đến một trận tiếng ầm ầm. Hắn cùng Tôn Khả sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức ngẩng đầu hướng phía đông bắc phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một đạo hồng quang xông thẳng tới chân trời, đạo kia màu đỏ quang trụ, đem toàn bộ Thiên Anh huyền giới đều chiếu lên đỏ bừng. Giờ phút này Lăng Phong bọn hắn cảm giác được tựa hồ toàn bộ Thiên Anh huyền giới đều chấn động. Đạo này màu đỏ quang trụ, kéo dài đến 10 hơi thời gian mới dập tắt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào sao? Lăng Phong nhìn về phía Tôn Khả. Ta cũng không biết. Tôn Khả khẽ lắc đầu, ở trong lòng đáp lại một tiếng. Yêu yêu. Các cạc. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong bọn hắn nghe được sau lưng truyền đến các loại quái khiếu. Bọn hắn xoay người nhìn lại, chỉ gặp sau lưng bầu trời, đen nghịt, đại lượng phi cầm hướng phía vừa rồi hồng quang phương hướng bay đi. Tại những cái kia phi hành huyền thú bên trong, Lăng Phong bọn hắn thậm chí thấy được một chút dương cánh đạt đến hơn 30m cự điểu. Đó là vương giai phi hành huyền thú thôn Thiên Vân Tước. Tôn Khả nhìn thấy bay ở phía trước nhất cái kia dương cánh đạt đến 30m màu xám cự điểu, nhịn không được kinh hô lên. Ngoại trừ trên bầu trời bên ngoài, trên mặt đất cũng có rất nhiều huyền thú, hướng phía hồng quang kia vị trí chạy tới. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lăng Phong cùng Tôn Khả hai mặt nhìn nhau. Khẳng định là phát sinh đại sự gì, ở loại địa phương này, xuất hiện dạng này thiên địa dị tượng, nói không chừng là có dị bảo xuất thế giới, chúng ta cũng qua xem một chút đi. Tôn Khả nhìn lên bầu trời phía trên không ngừng hướng phía hồng quang vị trí chỗ ở bay đi phi hành huyền thú, mở miệng nói với Lăng Phong. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, ừm, mặc kệ phát sinh cái gì, đều nhất định muốn đi qua nhìn một chút, nếu quả như thật là có bảo vật xuất thế, vậy cũng không thể tiện nghi người khác. Nhưng là hiện tại chúng ta vẫn là chờ Lệ Chính Dương sư huynh tới lại nói. Hai ngày đằng sau, Lệ Chính Dương rốt cục về tới Thiên Lang Sơn Mạch. Lăng Phong sư đệ, Tôn Khả sư đệ. Lần nữa nhìn thấy Lăng Phong cùng Tôn Khả, Lệ Chính Dương rất kích động. Lần này hắn tẩy sạch chính là nhân tộc số thứ 3 phân đàn, cũng đã nhận được đại lượng bảo vật. Những bảo vật này nếu như mang về Nam Vực, tuyệt đối sẽ để Lệ Chính Dương gia tộc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lệ Chính Dương gia tộc chỗ khu vực, cũng là Huyền Kiếm Tông sở thuộc địa bàn. Gia tộc bọn họ tu vi người mạnh nhất, chẳng qua là nguyên thần cảnh giới cường giả. Có những tài nguyên này trợ giúp, tương lai Lệ Chính Dương trở thành nguyên thần chân quân cảnh giới cường giả, hẳn không phải là việc khó gì, thậm chí hắn đạo chủ cảnh giới đều có thể trùng kích một chút. Lệ Chính Dương sư huynh, ngươi có thể tính đến rồi. Nhìn thấy Lệ Chính Dương xuất hiện, Lăng Phong cũng rất vui vẻ, Tôn Khả cũng là như thế. Lệ Chính Dương sư huynh, ngươi cũng đã biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Tôn Khả đi vào Lệ Chính Dương trước mặt, lập tức mở miệng hỏi. Biết. Lệ Chính Dương gật gật đầu, sau đó đem hắn biết được tin tức nói cho Lăng Phong cùng Tôn Khả. Hai ngày trước hồng quang, là từ Thái Cổ Thần Điện bên trong bắn ra. Thái Cổ Thần Điện, chính là Thiên Anh huyền giới Thái Cổ trước đó một tòa cung điện. Nghe nói bên trong cung điện này, trước kia có rất nhiều ngưng anh bí pháp. Thậm chí ngay cả nghịch thiên giai ngưng anh bí pháp đều có. Chỉ bất quá Thái Cổ đằng sau, cái kia thiên anh huyền giới hoang phế một đoạn thời gian, huyền thú tràn lan, trước đó vẫn luôn là nhân tộc chủ đạo thiên anh huyền giới, bị huyền thú triệt để chiếm lĩnh. Thẳng đến đại khái 8 vạn năm trước, nhân tộc, ma tộc, tu la tộc mới lần nữa tìm tới thiên anh huyền giới lối vào, một lần nữa để các tộc người tu luyện tiến vào thiên anh huyền giới bên trong tu luyện. Thế nhưng là cho dù đến bây giờ, Thiên Anh huyền giới vẫn như cũ là huyền thú thiên hạ, tại Thiên Anh huyền giới rất nhiều địa phương trọng yếu, đều trở thành huyền thú xảo huyệt. Chương 894, 894, vô địch hầu vương tái hiện. Những này huyền thú trong xảo huyệt, có rất nhiều vương giai huyền thú, thậm chí là hoàng giai huyền thú thủ hộ. Những này bị huyền thú chiếm cứ địa phương, bị nhân tộc, ma tộc, tu la tộc, thậm chí là chủng tộc khác người tu luyện coi là cấm địa. Ma Thái Cổ Thần Điện chính là những cấm địa này bên trong nguy hiểm nhất. Nghe nói, ở trong Thái Cổ Thần Điện, có thực lực siêu việt hoàng giai siêu cấp huyền thú. 7 vạn năm trước, nhân tộc đã từng có 23 vị vương giả cùng một chỗ xông qua Thái Cổ Thần Điện, nhưng là cuối cùng lại không công mà lui, bởi vì Thái Cổ Thần Điện bên trong huyền thú quá cường đại. Trận chiến kia, nhân tộc hao tổn 7 vị vương giả. Nghe nói bọn hắn ở trong Thái Cổ Thần Điện, gặp thực lực siêu việt hoàng giai huyền thú. Hoàng giai huyền thú chiến lực có thể so với nguyên anh đệ nhị trọng cường giả tối đỉnh. Mà tại tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, có thể địch nổi nguyên anh đệ nhị trọng cường giả tối đỉnh người cực ít cực ít. Mà thực lực siêu việt hoàng giai huyền thú, thực lực chí ít đạt đến nguyên anh đệ tam trọng đỉnh phong, thậm chí đạt đến nguyên anh đệ tứ trọng cảnh giới. Một chút nguyên anh sơ cấp cảnh giới người, thực lực có thể đạt tới nguyên anh đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng, thậm chí có thể đạt tới nguyên anh đệ lục trọng. Vô luận thực lực của những người này như thế nào cường đại, bọn hắn đều không coi là vượt cấp chiến đấu, chỉ có thể coi là được là vượt cấp chiến đấu. Vượt cấp chiến đấu so vượt cấp chiến đấu độ khó nhỏ được nhiều. Bây giờ ở trong Thiên Anh huyền giới những người tu luyện này, muốn cùng vương giai hoặc là hoàng giai huyền thú chiến đấu, vậy thì nhất định phải có vượt cấp chiến đấu thực lực. Mặc dù Thái Cổ Thần Điện rất nguy hiểm, nhưng là cũng có một chút vận khí tốt người, tại Thái Cổ Thần Điện tìm tới cao cấp ngưng anh bí pháp. Thái Cổ Thần Điện bên trong, chẳng những có cao cấp ngưng anh bí pháp, mà lại huyền khí còn cực kỳ nồng đậm. Hai ngày trước xuất hiện đạo kia màu đỏ quang trụ, tựa hồ phá vỡ một loại phong ấn nào đó. Đại lượng huyền khí ở trong Thái Cổ Thần Điện tuôn ra, để thiên anh huyền giới bên trong tất cả huyền thú cũng vì đó điên cuồng. Chúng ta đi Thái Cổ Thần Điện nhìn xem. Tôn Khả gật gật đầu, bọn hắn đến thiên anh huyền giới, mục đích cuối cùng nhất, chính là vì ngưng tụ nguyên anh. Mặc dù bây giờ Tôn Khả đạt được thiên giai cao cấp ngưng anh bí pháp, nhưng là hắn cũng muốn đi Thái Cổ Thần Điện thử thời vận. Nếu như có thể đạt được trong truyền thuyết nghịch thiên giai ngưng anh bí pháp, vậy liền kiếm lợi lớn. Mà lại Lăng Phong bọn hắn cũng biết, giờ phút này đã có đại lượng nhân tộc người tu luyện chạy tới Thái Cổ Thần Điện. Giờ phút này, Thái Cổ Thần Điện chung quanh, khẳng định tụ tập rất nhiều huyền thú, còn có rất nhiều nhân tộc người tu luyện. Đi! Lăng Phong mở miệng, hắn đang chuẩn bị mang theo Tôn Khả cùng Lệ Chính Dương xuất phát tiến về Thái Cổ Thần Điện. Dùng của ta bức tranh đi. Tôn Khả lấy ra một tờ bức tranh, triệu hồi ra một đầu màu đen đại điêu. Sau đó hắn cùng Lăng Phong còn có Lệ Chính Dương lập tức nhảy lên cái này màu đen đại điêu phía sau. Yêu! Màu đen đại điêu phát ra một trận to rõ tiếng kêu to, sau đó ra sức chấn động cánh, chở Lăng Phong bọn hắn phóng lên tận trời, hướng phía Thái Cổ Thần Điện vị trí bay đi. 4 ngày sau đó, trải qua dài ràng giặc buôn ba, Lăng Phong bọn hắn rốt cục đi tới Thái Cổ Thần Điện khu vực bên ngoài. Thái Cổ Thần Điện, xây dựng ở một tòa cao tới 2.000 mét đỉnh núi, nguy nga bằng bạc, khí thế rộng rãi. Trên bầu trời Thái Cổ Thần Điện, có đen nghịt đám mây, những cái kia đám mây đang không ngừng quay cuồng. Thỉnh thoảng sẽ có thoáng hiện từ trên đám mây đánh xuống, trực tiếp bổ vào Thái Cổ Thần Điện trên nóc nhà. Giờ phút này Lăng Phong bọn hắn nhìn thấy đại lượng huyền thú, không ngừng hướng phía Thái Cổ Thần Điện trên đỉnh núi sông. Những này huyền thú, có dài đến 100 mét cự xà, cũng có thân thể như cùng phòng phòng đồng dạng lớn nhỏ cự quy, phía trên Thái Cổ Thần Điện, còn có rất nhiều hình thể to lớn phi hành huyền thú, bọn chúng tựa hồ đang gieo họ. Bởi vì trên bầu trời Thái Cổ Thần Điện, có đại lượng sương mù xám trắng. Là dễ thấy nhất chính là một đầu dương cánh vượt qua 50 mét màu đỏ cự điểu. Cự điểu kia toàn thân có hỏa diễm thiêu đốt, cái kia lông đuôi dài đến 100 mét, nhìn rất xinh đẹp. Đó là liệt hỏa điểu, cái này liệt hỏa điểu, nghe nói có hoang cổ thánh thú phượng hoàng huyết mạch. Tôn Khả nhìn xem một cái kia hình thể to lớn liệt hỏa điểu, trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ. Bình thường dương cánh đạt tới 30 mét liệt hỏa điểu liền đã có vương giả thực lực. Cái này một cái dương cánh đạt đến 50 mét cự hình liệt hỏa điểu, thực lực của nó tuyệt đối đạt đến hoàng giai. Cái kia dài đến 100 mét cự xà, còn có thân thể lớn như phong ốc cự quy, đều là có hoàng giai thực lực huyền thú. Nhưng là cái này hoàng giai huyền thú, đều chỉ có thể ở ngoài Thái Cổ Thần Điện quanh quẩn một chỗ, căn bản không dám tiến vào đến Thái Cổ Thần Điện bên trong. Thái Cổ Thần Điện bên trong, tựa hồ có cái gì để bọn chúng sợ hãi đồ vật. Cái này Thái Cổ Thần Điện, giống như rất nguy hiểm, liền xem như hoàng giai huyền thú, cũng không dám tiến vào. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Tôn Khả không khỏi nhíu mày. Lăng Phong nhìn chằm chằm cái kia Thái Cổ Thần Điện nhìn một hồi, sau đó mở miệng đối với Tôn Khả cùng Lệ Chính Dương nói ra, Tôn Khả, Lệ Chính Dương sư huynh, các ngươi tại bên ngoài này chờ lấy, ta đi vào cái kia Thái Cổ Thần Điện nhìn một chút. Tốt, vậy ngươi cẩn thận một chút. Tôn Khả cùng Lệ Chính Dương gật gật đầu, bọn hắn cũng đều biết Thái Cổ Thần Điện bên trong rất nguy hiểm, Lăng Phong cũng không tiện mang theo hai người bọn họ đi vào. Ta sẽ cẩn thận. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó thi triển Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp, đạp không mà đi, hướng phía Thái Cổ Thần Điện đi đến. Tốc độ của hắn rất nhanh, thân thể trên không trung hóa thành vừa bay tàn ảnh, trực tiếp chạy về phía Thái Cổ Thần Điện. Trời ơi, có người bay trên trời. Đó là Hầu Vương. Hầu Vương xuất hiện. Hắn đây là muốn tiến vào Thái Cổ Thần Điện sao? Tại Thái Cổ Thần Điện chung quanh những nhân tộc người tu luyện kia, nhìn thấy Lăng Phong thân ảnh đằng sau, cũng không khỏi kinh hô lên. Là hắn. Tại Thái Cổ Thần Điện phía đông trên một ngọn núi, Kiếm Vương Độc Cô Vũ, Thú Vương Chu Diệp còn có Thương Vương Cung Doanh đều ngẩng đầu nhìn Lăng Phong. Bọn hắn hôm qua liền đi tới cái này Thái Cổ Thần Điện bên ngoài, chỉ tiếc Thái Cổ Thần Điện vòng trong, hiện tại có quá nhiều huyền thú, vương giai huyền thú khắp nơi có thể thấy được, mà lại ở hạch tâm khu vực, càng là có hoàng giai huyền thú, cho nên bọn hắn căn bản cũng không dám xâm nhập. Giờ phút này, tại Thiên Anh huyền giới vô số người tu luyện trong lòng đã vô địch Hầu Vương xuất hiện. Tất cả mọi người rất chờ mong, cái này thần bí Hầu Vương, phải chăng có thể giết tiến Thái Cổ Thần Điện bên trong. Lăng Phong tốc độ rất nhanh, không đến 10 hơi, hắn liền tới đến Thái Cổ Thần Điện trên không. Một trận nồng đậm huyền khí đập vào mặt. Nơi đây huyền khí, so với hắn tại ma tộc tổng đàn bên trong, sử dụng tụ linh trận pháp hấp thu huyền khí còn muốn nồng đậm. Hắn lập tức vận chuyển thiên giai cao cấp ngưng anh bí pháp, điên cuồng hấp thu những này huyền khí. Đại lượng huyền khí lập tức tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Dễ chịu. Lăng Phong nhịn không được phát ra một trận rên rỉ. Yêu. Nhưng vào lúc này, đầu kia dương cánh vượt qua 50 mét liệt hỏa điểu, cảm giác được Lăng Phong khí tức, lập tức bay nhảy lấy cánh khổng lồ, thân thể khổng lồ kia, trên không trung hóa thành một đạo hồng quang nhào về phía Lăng Phong. Cái kia liệt hỏa điểu muốn ăn rơi hầu vương. Cái này hầu vương chết chắc. Ở ngoài thái cổ thần điện những nhân tộc người tu luyện kia, thấy cảnh này đằng sau, cũng nhịn không được kinh hô lên. Cứ việc trước đó Lăng Phong tại đối mặt những cái kia vương giả thời điểm, biểu hiện ra thực lực rất cường đại. Nhưng là những nhân tộc người tu luyện kia giờ phút này cũng không khỏi lo lắng, bởi vì giờ khắc này xuất hiện ở trước mặt Lăng Phong, chính là hàng thật giá thật hoàng giai huyền thú. Những này hoàng giai huyền thú, ở trong thiên anh huyền giới, sống tháng năm dài đằng đẵng. Bởi vì bọn chúng không ngừng hấp thu huyền khí, thực lực liền có thể không ngừng tăng trưởng. Ở trong thiên anh huyền giới, đã vài vạn năm không có người tu luyện cùng hoàng giai huyền thú giao phong qua. Chương 895, chém giết hoàng giai huyền thú. Tất cả mọi người không biết hoàng giai huyền thú thực lực, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Trên hư không Lăng Phong, cũng cảm thấy đến từ cái kia hỏa liệt điểu uy áp mạnh mẽ. Hắn ngẩng đầu nhìn xông về phía mình liệt hỏa điểu, thể nội huyết dịch trong nháy mắt sôi trào lên, một cỗ ngập trời chiến ý, ở trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Tiến vào thiên anh huyền giới đằng sau, Lăng Phong một mực liền ở vào vô địch trạng thái, chưa bao giờ có bất kỳ sinh vật tại đơn đả độc đấu bên trên, mang đến cho hắn chèn ép cảm giác. Giờ phút này, cái này hoàng giai huyền thú xuất hiện, đốt lên trong cơ thể hắn cái kia bất diệt chiến ý. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Lăng Phong trong đôi mắt hiện lên hai đạo tinh mang, sau đó chân đạp phượng hoàng thiểm bộ pháp, hướng thẳng đến cái kia liệt hỏa điểu phóng đi. Yêu! Cái kia liệt hỏa điểu tại khoảng cách Lăng Phong còn có 100 mét thời điểm, lập tức mở ra cái kia miệng lớn, một cái màu đỏ hỏa cầu theo nó trong miệng phun ra, hướng phía Lăng Phong phóng tới. Hỏa cầu kia tốc độ phi hành cực nhanh, những nơi đi qua, không gian đều trở nên bắt đầu vặn mẹo, trong nháy mắt liền đi tới Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong trực tiếp huy quyền, một cái màu xám quyền ảnh bay ra, trực tiếp cùng hỏa cầu kia đụng vào nhau. Vâng! Quyền ảnh cùng hỏa cầu nổ tung lên. Cường hành ba động trong nháy mắt hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Giống. Ngao. Ngồi trên mặt đất những hoàng giai kia cùng vương giai huyền thú, cảm giác được cái này năng lượng ba động đằng sau, đều ngẩng đầu phát ra từng đợt tiếng giống giận dữ. Lăng Phong thân thể vọt thẳng tiến vào hỏa cầu kia cùng quyền ảnh bạo tạc hình thành bên trong cơn báo năng lượng. Sau một khắc, thân ảnh của hắn ở trong cơn báo tắp xông ra, xuất hiện tại liệt hỏa điểu trước mặt. Yêu. Liệt hỏa điểu lập tức huy động cánh, hướng phía Lăng Phong quét tới. Nó trên cánh lông vũ, có ngọn lửa màu đỏ nhảy lên. Những lông vũ kia đều vô cùng sắc bén, giống như từng thanh sắc bén trường kiếm. Tại cánh kia đến gần thời điểm, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Loại này sóng nhiệt, liền xem như chân chính nguyên anh cường giả cũng đỡ không nổi. Cái này một cái liệt hỏa điểu ngọn lửa trên người, so rất nhiều nguyên anh cường giả thể nội chân hỏa đều lợi hại. Nhưng là những này sóng nhiệt, đối với Lăng Phong mà nói, căn bản là không tính là cái gì. Hắn có phượng hoàng kiếp bí pháp, đối với loại cấp bậc này hỏa diễm, có thể nói là hoàn toàn miễn dịch, nếu như hắn nguyện ý, còn có thể trực tiếp hấp thu chúng quanh nơi này lực lượng hỏa diễm cho mình dùng. Lăng Phong trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, trường kiếm này chính là Lăng Phong lúc trước từ trong tay Ngân Nguyệt Ma Vương giành được cấm khí. Xoát! Hắn bỗng nhiên huy động trường kiếm kia, một đạo dài 4 mét tấm lụa kiếm mang xuất hiện, trực tiếp chém vào liệt hỏa điểu cánh gốc rễ. Xoẹt xoẹt. Máu bắn tứ tung, cái kia liệt hỏa điểu cánh, trực tiếp bị Lăng Phong chém đứt. Yêu. Cái kia liệt hỏa phát ra một trận rên rỉ, đã mất đi một cái cánh nó. Thân thể khổng lồ lập tức hướng phía dưới rơi xuống, cuối cùng nện ở thái cổ thần điện trước mặt trên quảng trường. Thật mạnh. Quá lợi hại. Ở ngoài thái cổ thần điện những nhân tộc người tu luyện kia, thấy cảnh này đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới thần bí hầu vương thực lực, dĩ nhiên cường đại như thế, cho dù là hoàng giai huyền thú, tại thần bí hầu vương trước mặt, thế mà bị cũng không chịu nổi một kích. Thần bí hầu vương một kiếm liền đem cái kia hoàng giai liệt hỏa điểu cánh chém mất. Hầu vương, tốt! Làm chết những cái kia huyền thú. Nhìn thấy Lăng Phong bày ra thực lực kinh khủng đằng sau, những nhân tộc người tu luyện kia cũng nhịn không được vung tay hô to. Giờ phút này, bọn hắn hoàn toàn quên đi trước đó không lâu bị hầu vương tẩy sạch sự tình. Lăng Phong cầm trong tay trường kiếm màu đen, thân thể chậm rãi hạ xuống cái kia liệt hỏa điểu trên không, đang chuẩn bị xuất thủ đem cái này hoàng giai liệt hỏa điểu giết chết. TT. Nhưng vào lúc này, ba đầu thân dài vượt qua 100 mét hoàng giai kim quan phượng vĩ xà vỡ ra hướng phía Lăng Phong xông lại. Tại ở gần Lăng Phong thân thể thời điểm, cái này ba đầu kim quan phượng vĩ xà lập tức há hốc miệng, hướng phía Lăng Phong phun ra một cái quả cầu ánh sáng màu vàng nóng. Cái kia quả cầu ánh sáng màu vàng nóng mang theo bén nhọn thanh âm, hướng thẳng đến Lăng Phong phong tới. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, lập tức thi triển phượng hoàng thiểm bộ pháp, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh đằng không mà lên, tránh thoát cái kia ba cái quang cầu công kích. Sau một khắc, Lăng Phong xuất hiện tại một đầu kim quan phượng vĩ xà trước mặt, trường kiếm trong tay vung lên. Một dải lụa kiếm mang xuất hiện, trực tiếp đem đầu kia kim quan phượng vĩ xà đầu chém đứt. Đầu bị chặt đằng sau, đầu kia kim quan phượng vĩ xà thân thể không ngừng trên mặt đất quay cuồng. Nhìn đầu này kim quan phượng vĩ xà sau đầu, Lăng Phong tiếp tục hướng phía đầu thứ hai kim quan phượng vĩ xà phóng đi. Xoát! Lại một đạo kiếm quang hiện lên, đầu thứ hai hoàng giai kim quan phượng vĩ xà cũng bị Lăng Phong chém giết. Ngay sau đó, đầu thứ ba hoàng giai kim quan phượng vĩ xà cũng bị Lăng Phong giết chết. Cái này hoàng giai kim quan phượng vĩ xà, ở trước mặt Lăng Phong, căn bản liền không chịu nổi một kích, Lăng Phong giết bọn nó, đơn giản dễ như trở bàn tay, như là thái thịt. Thật là lợi hại. Ông trời của ta nha, cái này thần bí hầu vương, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Giết cái này hoàng giai kim quan phượng vĩ xà, tựa như là thái thịt một dạng. Cái gì thái thịt ta? Đơn giản chính là tại cắt đậu hũ được không? Nếu như ta cũng có thể có hắn mạnh như vậy mà nói, thật là tốt biết bao nha. Những nhân tộc người tu luyện kia thấy cảnh này, đều rung động không thôi. Vâng! Giờ phút này, cái kia hình thể một trận phong ốc đồng dạng lớn nhỏ ngạc quy, tứ chi cùng đầu đều rút vào cái mai rùa kia bên trong, mai rùa to lớn lập tức hướng phía Lăng Phong và chạm mà tới. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, lập tức huy kiếm hướng phía cự quy kia chém tới. Một đạo kiếm mang xuất hiện, trong nháy mắt chém vào ngạc quy trên mai rùa. Ken! Trên mai rùa tóe lên một chuỗi hỏa hoa, Lăng Phong kiếm khí, căn bản là không phá nổi cự quy này phòng ngự. Mai rùa này quá cứng. Đương nhiên, đây chính là hoàng giai ngạc quy, loại này huyền thú, phòng ngự mạnh, đây chính là nổi danh. Cái này hoàng giai ngạc quy phòng ngự, hẳn là tất cả hoàng giai huyền thú bên trong, phòng ngự mạnh nhất tồn tại. Xem ra, liền xem như hầu vương, cũng vô pháp phá vỡ cái này hoàng giai ngạc quy phòng ngự. Những nhân tộc người tu luyện kia, cũng không khỏi nhao nhao nghị luận lên. Hoàng giai ngạc quy thân thể phương hướng không thay đổi, tốc độ chưa giảm, hướng thẳng đến Lăng Phong đánh tới. Lăng Phong tay trái hiện ra màu xanh thanh quang, sau đó một quyền hướng phía cái này hoàng giai ngạc quy đánh tới. Nắm đấm của hắn trong nháy mắt đánh vào cái kia ngạc quy trên mai rùa. Vâng! Một trận tiếng vang ầm ầm truyền ra, sau đó hoàng giai ngạc quy thân thể bị Lăng Phong lớn bay rất ra ngoài, nó cái kia cứng rắn trên mai rùa, xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng, máu chảy ồ ạt. Cái gì? Nhìn thấy tình huống này đằng sau, tất cả nhân tộc người tu luyện đều mở to hai mắt nhìn. Cho dù là Độc Cô Vũ bọn hắn những này nhân tộc vương giả, cũng giống như thế. Bọn hắn không nghĩ tới, Lăng Phong tay không tấc sắt, thế mà có thể phá vỡ cái này hoàng giai ngạc quy phòng ngự. Giờ phút này, cái kia hoàng giai ngạc quy chổng vó lật đến trên mặt đất, đầu của nó cùng tứ chi đều đưa ra ngoài, nó muốn xoay người chạy trốn. Lăng Phong thân ảnh nhoáng một cái, đi vào hoàng giai ngạc quy trước mặt, một kiếm vung ra, trong nháy mắt liền đem cái này hoàng giai ngạc quy đầu chém mất. Hắn xuất ra cái bình, đem cái này hoàng giai ngạc quy tinh huyết thu thập lại. Hắn biết những này hoàng giai huyền thú tinh huyết, đối với Tôn Khả mà nói rất trọng yếu. Nhìn thấy Lăng Phong đem hoàng giai ngạc quy chém giết, mặt khác hoàng giai huyền thú, giờ phút này cũng không dám lại tới gần Lăng Phong. Chương 896, 896, siêu việt hoàng giai huyền thú. Những này hoàng giai huyền thú, mặc dù linh trí không phải rất cao, nhưng là bọn chúng cũng biết trước mắt vị này nhân tộc rất nguy hiểm. Hoàng giai ngạc quy tốc độ cùng lực lượng có lẽ không phải hoàng giai huyền thú bên trong mạnh nhất, nhưng là phòng ngự của nó tuyệt đối là hoàng giai huyền thú bên trong cấp cao nhất tồn tại. Trước mắt vị này nhân tộc ngay cả hoàng giai ngạc quy phòng ngự đều có thể đánh vỡ, vậy chúng nó cũng tuyệt đối ngăn không được cái này nhân tộc cường giả công kích. Thu hoàng giai ngạc quy tinh huyết đằng sau, Lăng Phong trực tiếp đem cái này hoàng giai ngạc quy thi thể thu vào lưu ảnh thạch trong không gian. Cái này hoàng giai huyền thú, ngoại trừ nội đan bên ngoài, thân thể của bọn hắn cũng ẩn chứa nồng đậm huyền khí, Lăng Phong có thể luyện hóa thi thể của bọn nó, thu hoạch huyền khí. hắn đem cái kia ba đầu hoàng giai kim quan phượng vĩ xà tinh huyết kiểm chế tập xong sau, đem bọn nó thi thể cũng đều thu vào lưu ảnh thạch trong không gian. Cuối cùng, hắn đi hướng cái kia hoàng giai liệt hỏa điểu, đem cái kia hoàng giai liệt hỏa điểu cũng đã giết, thu lấy tinh huyết đằng sau, đem nó thi thể cũng thu vào. Từ Lăng Phong xuất hiện, đến bây giờ, vẫn chưa tới nửa nén hương thời gian, hắn liền chém giết 5 đầu hoàng giai huyền thú. Trong đó có một đầu hoàng giai phi hành huyền thú, một đầu phòng ngự mạnh nhất hoàng giai huyền thú, còn có 3 đầu kim quan phượng vĩ xà. Giống những cái kia tại thái cổ thần điện trên quảng trường hoàng giai cùng vương giai huyền thú, giờ phút này đều lập tức né tránh, không còn dám tới gần Lăng Phong. Bởi vì Lăng Phong vừa rồi bày ra thực lực quá mạnh, những này huyền thú đều sợ hãi. Lăng Phong giờ phút này cũng không có tâm tư đi để ý tới những này huyền thú, hắn ngẩng đầu hướng phía thái cổ thần điện đại môn đi đến. Thái cổ thần điện đại môn là rộng mở, cái kia màu xám trắng huyền khí không ngừng từ thái cổ thần điện trong cửa lớn phun ra ngoài. Lăng Phong cầm trong tay trường kiếm màu đen, chậm rãi hướng phía thái cổ thần điện đại môn đi đến. Hắn muốn đi vào. Nhìn thấy Lăng Phong đi hướng thái cổ thần điện, tất cả nhân tộc người tu luyện sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Bọn hắn biết thái cổ thần điện bên trong rất nguy hiểm. 7 vạn năm trước, nhân tộc đã từng thử qua để 23 vị vương giả cùng một chỗ xâm nhập thái cổ thần điện bên trong. Một lần kia hành động, nhân tộc hao tổn 7 vị vương giả. Những cái kia từ thái cổ thần điện bên trong còn sống đi ra vương giả, nói thái cổ thần điện bên trong có một đầu thực lực rất mạnh huyền thú, một đầu này huyền thú rất đáng sợ, thực lực của nó chỉ sợ đã vượt ra khỏi hoàng giai. Cho dù là tại thái cổ thời kỳ, thiên anh huyền giới bên trong là không có hoàng giai huyền thú. Hoàng giai huyền thú là tại thái cổ đằng sau, nhân tộc người tu luyện đỉnh chỉ tiến vào thiên anh huyền giới một đoạn thời gian mới xuất hiện. Bởi vì thái cổ thời kỳ nhân tộc người tu luyện rất mạnh, ở trong thiên anh huyền giới, thu hoạch được huyền khí chủ yếu thủ đoạn cũng không phải là dựa vào săn giết huyền thú. Tại nhân tộc các loại cùng thiên anh huyền giới có liên quan bí điển bên trong, cũng không có bất luận cái gì thư tịch ghi lại siêu việt hoàng giai huyền thú, đến cùng là loại nào cấp bậc. Lăng Phong đi vào thái cổ thần điện cửa ra vào, hít thở sâu một lúc sau, ý nghĩa nguyên bước vào thái cổ thần điện bên trong. Khi hắn tiến vào thái cổ thần điện đằng sau, cảm giác được dùng cả mình đập vào mặt. Trước mắt hắn xuất hiện một cái cự đại điện đường, trong điện đường này tia sáng lờ mờ, có 2 hàng cao lớn bàn long trụ. Những cây cột này phía trên, mỗi một cây đường kính đều đạt tới 5 mét, cao tới 100 mét. Tất cả mọi thứ mặt ngoài, đều bao trùm lấy một tầng thật dày băng xương. Lạnh quá. Cho dù là Lăng Phong, cũng cảm giác được một trận lạnh lẽo thấu xương. Trong đại điện tia sáng có chút lờ mờ. TT. Đồng nhiên, 4 đầu toàn thân tuyết trắng cự xà xuất hiện tại Lăng Phong trong tầm mắt, ánh mắt của bọn nó là màu đỏ tươi, thân thể có 10 mét thô, thân dài chí ít vượt qua 200 mét. Theo bọn chúng phát ra khí tức đến xem, bọn chúng so trước đó Lăng Phong ở ngoài thái cổ thần điện chém giết cái kia 3 đầu kim quan phượng vĩ xà càng thêm cường đại. Đây là Bạch Ngọc Huyền Băng xà, mà lại bọn chúng đã biến dị. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, cái này Bạch Ngọc Huyền Băng xà chính là một loại hoang cổ dị thú, hắn không nghĩ tới tại cái này thiên anh huyền giới bên trong, lại có như thế dị thú tồn tại. T. Nhìn thấy Lăng Phong sau khi đi vào, trong đó một đầu Bạch Ngọc Huyền Băng xà, lập tức phát ra một trận bén nhọn tiếng gào thét, hé miệng, phun ra một ngụm xương trắng. Những cái kia xương trắng hướng phía Lăng Phong xoắn tới, những nơi đi qua, từng cây bén nhọn tảng băng, không ngừng từ dưới đất chui ra ngoài. Thực lực không tệ, chỉ tiếc, còn không phải đối thủ của ta. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, 9 khỏa pháp đan tại hắn đê bên trong bay ra, hình thành tiên thiên khí tràng, đem những hàn khí này ngăn trở, còn hắn thì chân đạp phượng hoàng thiểm bộ pháp, vọt thẳng hướng đầu kia đối với hắn phát động công kích Bạch Ngọc Huyền Băng xà. Trong tay hắn trường kiếm màu đen giơ lên cao cao, đang chuẩn bị hướng phía bổ về phía đầu kia Bạch Ngọc Huyền Băng xà. Công tử, dừng tay. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm không linh đồng nhiên trong đại điện quanh quẩn đứng lên. Lăng Phong thân ảnh đột nhiên ngừng, ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng hỏi, ai? Đi ra cho ta. Thế nhưng là trong đại điện này, căn bản cũng không có bất cứ người nào. Chỉ có cái kia 4 đầu Bạch Ngọc Huyền Băng xà. Giờ phút này cái kia 4 đầu Bạch Ngọc Huyền Băng xà con mắt, cũng rước đó màu đỏ như máu, biến thành màu xanh thảm. Tiểu Ngũ, ngươi mang theo công tử vào đi. Cái kia thanh âm không linh lần nữa từ trong đại điện quanh quẩn đứng lên. TT. Trước đó đầu kia đối với Lăng Phong phát động công kích Bạch Ngọc Huyền Băng Xà, đối với Lăng Phong phun ra màu đỏ lưỡi, sau đó đưa nó cái đầu to lớn kia, chậm rãi ngả vào Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong nhíu nhíu mày, sau đó nhảy đến cái này Bạch Ngọc Huyền Băng Xà trên đầu. T. Đầu này Bạch Ngọc Huyền Băng Xà, lập tức nâng lên đầu, sau đó mang theo Lăng Phong, hướng phía Thái Cổ Thần Điện bên trong bỏ vào đi. Một lúc sau, đầu này Bạch Ngọc Huyền Băng Xà, mang theo Lăng Phong tiến vào một đầu thật dài hành lang, cái này hành lang độ rộng đạt 100 mét, mà lên độ cao tiếp cận 200 mét. Tại cái này hành lang bên trong, Lăng Phong còn phát hiện có rất loài rắn huyền thú, bọn chúng đều nâng lên đầu, phun màu đỏ lưỡi, có chút hiếu kỳ nhìn xem Lăng Phong. Bạch Ngọc Huyền Băng Xà, mang theo Lăng Phong đi thẳng tới Thái Cổ Thần Điện khu vực hạch tâm nhất. Thái Cổ Thần Điện khu vực hạch tâm không gian rất lớn, nơi đây huyền khí rất nồng nặc, cơ hồ có chút sền sệt. Ở chỗ này, Lăng Phong thấy được một đầu hình thể to lớn Bạch Ngọc Huyền Băng Xà. Đầu này Bạch Ngọc Huyền Băng Xà thân dài, cơ hồ đạt đến 500 mét. Trên đầu của nó có hai cái nhọn băng giác, trong đó một cây đã gây mất, những cái kia nồng đậm huyền khí bắt đầu từ trong cơ thể của nó phát ra. Lăng Phong không nghĩ tới, tại cái này Thái Cổ Thần Điện bên trong, thế mà còn có một đầu to lớn như vậy Bạch Ngọc Huyền Băng Xà. Nó xoay quanh trên mặt đất. Trên mặt đất này rơi xuống đại lượng lân giáp, những cái kia lân giáp bóng ánh sáng long lanh, phía trên có rất nhiều vết rách. Dẫn hắn tiến đến đầu này Bạch Ngọc Huyền Băng Xà, thân dài đạt đến hơn 200 mét, thực lực của nó đã đạt đến Hoàng Giai Huyền Thú đỉnh phong cấp bậc. Trước mắt đầu này thân dài đạt đến 500 mét Bạch Ngọc Huyền Băng Xà thực lực, tuyệt đối đã siêu việt Hoàng Giai. Lăng Phong nhìn trước mắt đầu này to lớn Bạch Ngọc Huyền Băng Xà, mở miệng hỏi, mới vừa rồi là ngươi tại nói chuyện cùng ta. Đúng. Đầu này Bạch Ngọc Huyền Băng Xà, khẽ ngẩng đầu, nó tựa hồ đã thụ thương, nhìn có chút suy yếu. Chương 897, 897, Nguyên Anh đẳng cấp. Ngươi làm sao? Lăng Phong có chút nghi hoặc nhìn trước mắt đầu này to lớn Bạch Ngọc Huyền Băng Xà. Ta trước mấy ngày muốn hóa hình, thế nhưng là xúc động Thiên Anh huyền giới bên trong quy tắc chi lực, bị quy tắc chi lực gây thương tích. Bạch Ngọc Huyền Băng Xà nhìn xem Lăng Phong, nó phun màu đỏ lưỡi. Dùng thần niệm cùng Lăng Phong giao lưu. Quy tắc chi lực. Lăng Phong khẽ giật mình, sau đó nhớ tới vài ngày trước, hắn nhìn thấy đạo kia màu đỏ quang trụ. Chắc hẳn cái này Bạch Ngọc Huyền Băng Xà nói tới cột sáng màu hồng, chính là Thiên Anh huyền giới quy tắc chi lực đi. Ngươi như thế nào xúc động Thiên Anh huyền giới bên trong quy tắc chi lực? Chẳng lẽ là lực lượng của ngươi đã siêu việt Thiên Anh huyền giới hạn chế? Lăng Phong có chút nghi hoặc nhìn trước mắt Bạch Ngọc Huyền Băng Xà. Không phải. Mà là chúng ta những này huyền thú thể nội, có các ngươi nhân tộc đại năng giả lưu lại cấm chế, bởi vì những cấm chế này tồn tại, chúng ta không cách nào đạt tới cảnh giới càng cao hơn, một khi ý đồ trùng kích nguyên anh cảnh giới, liền sẽ kích hoạt thể nội cấm chế, đưa tới Thiên Anh huyền giới quy tắc chi lực, mang đến họa sát thân. Cái này Bạch Ngọc Huyền Băng Xà ánh mắt có chút tối nhạt. Bọn chúng những này huyền thú, bởi vì thể nội những cấm chế này nguyên nhân, chỉ có thể vĩnh viễn ngốc ở trong Thiên Anh huyền giới. Nó biết Thiên Anh huyền giới bên ngoài, còn có càng rộng lớn hơn không gian, nàng muốn đi ra xem một chút. Chỉ tiếc, trong cơ thể nó cấm chế hạn chế tự do của nó cùng Thiên Anh huyền giới bên trong tất cả huyền thú một dạng, đều không thể rời đi Thiên Anh huyền giới. Lăng Phong nhìn trước mắt đầu này hấp hối Bạch Ngọc Huyền Băng Xà, trong lòng cũng là có chút đồng tình bọn chúng. Bất quá hắn cũng biết đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu vĩnh viễn chạy không thoát bị cường giả chi phối vận mệnh. Ngươi để cho ta đi vào nơi này, đến cùng là vì cái gì? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn đầu này Bạch Ngọc Huyền Băng Xà, hắn cùng rắn này vốn không quen biết, mà lại đối phương là huyền thú, mà hắn là nhân tộc. Giữa hai bên căn bản cũng không có bất kỳ lợi ích có thể nói. Thực lực của ngươi rất mạnh, ta nghĩ ngươi cùng ta cùng một chỗ hợp tác. Cái kia Bạch Ngọc Huyền Băng Xà ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, cái kia một đôi màu xanh thẳm trong mắt to, xuất hiện vẻ mong đợi chi sắc. Hợp tác. Ngươi muốn ta cùng ngươi hợp tác cái gì? Lăng Phong hơi sững sờ, hắn không biết cái này Bạch Ngọc Huyền Băng Xà đến cùng muốn cùng hắn cùng một chỗ làm cái gì? Ta biết cái này Thái Cổ Thần Điện bên trong, địa phương nào có nghịch thiên cấp ngưng anh bí pháp, cái chỗ kia có nhân tộc cường giả lưu lại cấm chế, chính ta căn bản là không có cách phá vỡ nơi đó cấm chế, cho nên muốn cùng ngươi liên thủ. Cái chỗ kia nghịch thiên danh ngưng anh bí pháp không chỉ một loại, đến lúc đó, ngươi ta có thể theo như nhu cầu. Bạch Ngọc Huyền Băng Xà mở miệng lần nữa nói ra. Nghịch Thiên Giai ngưng anh bí pháp. Lăng Phong ánh mắt nao nao, hắn biết, Thái Cổ Thần Điện, tại Thái Cổ thời kỳ, liền có dấu rất nhiều ngưng anh bí pháp. Ngoại giới truyền ngôn, Thái Cổ Thần Điện bên trong, cho dù là Nghịch Thiên Giai ngưng anh bí pháp, cũng không ít. Chỉ tiếc từ khi Thái Cổ biến đổi lớn đằng sau, Thái Cổ Thần Điện bị huyền thú chiếm đoạt. Nhân tộc cường giả căn bản là không cách nào lại tiến vào Thái Cổ Thần Điện bên trong, chớ nói chi là đạt được những này Nghịch Thiên Giai ngưng anh bí pháp. Lăng Phong biết, càng cao cấp ngưng anh bí pháp, đang ngưng tụ nguyên anh thời điểm, huyền khí lãng phí đến càng ít đi. Rất nhiều người đang ngưng tụ nguyên anh thời điểm, đều sẽ có đại lượng huyền khí tại trong cơ thể của bọn hắn tiết lộ đi ra. Rất nhiều người đến cuối cùng, nguyên thai bên trong huyền khí đại bộ phận đều bị lãng phí. Mà trong truyền thuyết Nghịch Thiên Giai ngưng anh bí pháp, đang ngưng tụ nguyên anh thời điểm, cơ hồ có thể khóa lại nguyên thai bên trong tất cả huyền khí. Nếu là Lăng Phong có thể được đến Nghịch Thiên Giai ngưng anh bí pháp, như vậy hắn đang ngưng tụ nguyên anh thời điểm, liền sẽ không có bất kỳ huyền khí bị lãng phí. Như vậy ngưng tụ ra nguyên anh, cũng liền càng thêm cường đại. Đúng, chính là Nghịch Thiên Giai ngưng anh bí pháp. Nếu như ta muốn thoát ly thiên anh huyền giới hạn chế, biện pháp duy nhất, chính là ngưng tụ ra Nghịch Thiên Giai nguyên anh. Cái kia Bạch Ngọc Huyền Băng Xà mở miệng nói với Lăng Phong. Nghịch Thiên Nguyên Anh. Lăng Phong khẽ giật mình, đây là hắn lần đầu tiên nghe nói Nghịch Thiên Giai Nguyên Anh thuyết pháp. Trước đó, Lăng Phong chỉ là nghe nói qua Thiên Mệnh Nguyên Anh. Nguyên Anh cảnh giới cường giả, ngưng tụ ra tới Nguyên Anh, cùng kim đan phẩm giai không giống với. Người bình thường ngưng tụ Nguyên Anh, Nguyên Anh độ cao nhỏ nhất cũng là 3 tấc. 7 tấc phía dưới, đều là Phàm Anh. 8 tấc là Chân Mệnh Nguyên Anh. 9 tấc chính là Thiên Mệnh Nguyên Anh. Nguyên Anh kích thước quyết định nguyên anh phẩm giai. Đang ngưng tụ nguyên anh đằng sau, gần như không sẽ lại tăng trưởng. Nguyên anh kích thước càng lớn, nguyên anh có khả năng gánh chịu lực lượng lại càng lớn. Lăng Phong trước đó đoán những sách vở kia, giới thiệu nguyên anh, phẩm cấp cao nhất chính là thiên mệnh nguyên anh. Nghịch Thiên Nguyên Anh, hắn đây là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá hắn cũng không kinh ngạc, bởi vì hắn bản thân Hồng Ngông Đạo Đài, còn có Hồng Ngông Kim Đan, đều là siêu việt thiên mệnh đẳng cấp tồn tại. Nếu trúc cơ đan đạo đài cùng kim đan đều có siêu việt thiên mệnh cấp bậc tồn tại, nguyên anh có siêu việt thiên mệnh đẳng cấp tồn tại, Lăng Phong cũng không thấy đến có cái gì kỳ quái đâu. Đúng, chỉ có ngưng tụ ra nghịch thiên nguyên anh, ta mới có thể thoát khỏi thiên anh huyền giới quy tắc hạn chế, siêu thoát mảnh thế giới này. Cái này Bạch Ngọc Huyền Băng Xà ánh mắt, đông nhiên trở nên lăng lệ. Nó tại cái này thiên anh huyền giới bên trong, tu luyện gần 100.0005. Nó hấp thu quá nhiều huyền khí, mà nó bây giờ lấy được ngưng anh bí pháp, chỉ là thiên giai cao cấp ngưng anh bí pháp, căn bản là không có cách đưa nó thể nội tất cả huyền khí đều ngưng tụ lại cùng nhau. Bởi vì trong cơ thể nó huyền khí, thực sự quá to lớn. Cho nên, nó chỉ có thể tìm kiếm cao cấp hơn ngưng anh bí pháp. Mà ở trong Thái Cổ Thần Điện Nghịch Thiên Giai ngưng anh bí pháp, có cường đại cấm chế bảo hộ, cái này Bạch Ngọc Huyền Băng Xà căn bản là không có cách phá vỡ. Một mực đến nay, xâm nhập Thái Cổ Thần Điện bên trong người tu luyện, mạnh nhất cũng chỉ là Phong Vương cấp đường, đối với Bạch Ngọc Huyền Băng Xà mà nói, căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Những Phong Vương cấp kia khác nhân tộc cường giả, ma tộc cường giả, thậm chí là tu la tộc cường giả, thực lực của bọn hắn, thậm chí còn so ra kém một chút vương giai huyền thú. Bây giờ, nó rốt cục đụng phải một vị thực lực cường đại nhân tộc người tu luyện, để nó thấy được ngưng tụ nghịch thiên nguyên anh hy vọng. Ngươi thật xác định cái này Thái Cổ Thần Điện bên trong có nghịch thiên giai ngưng anh bí pháp. Lăng Phong ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem cái này Bạch Ngọc Huyền Băng Xà. 100% xác định, ta tại cái này Thái Cổ Thần Điện, đã ngây người gần 100.0005, đối với Thái Cổ Thần Điện hiểu rõ, so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Bạch Ngọc Huyền Băng Xà 10 phần trả lời khẳng định nói. Nếu là như vậy, chúng ta có lẽ có thể cân nhắc hợp tác một chút. Lăng Phong mở miệng nhàn nhạt đáp lại nói, hắn cũng rất muốn đạt được nghịch thiên cấp nguyên anh bí pháp. Nếu như không có nghịch thiên cấp ngưng anh bí pháp, hắn có lẽ căn bản là không có cách tại Hồng Mông nguyên thai bên trong ngưng tụ ra nguyên anh. Bởi vì Lăng Phong biết, hắn Hồng Mông nguyên thai, thế nhưng là so thiên mệnh nguyên thai cao cấp hơn. Nếu là muốn tại Hồng Mông nguyên thai bên trong ngưng tụ nguyên anh, cũng chỉ có đạt được nghịch thiên giai ngưng anh bí pháp. Rất tốt, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi. Nhìn thấy Lăng Phong đáp ứng thỉnh cầu của mình, cái này Bạch Ngọc Huyền Băng Xà cũng rất hưng phấn. Nó tại cái này thiên anh huyền giới bên trong, ngây người gần 100.0005, bây giờ rốt cục chờ đến có thể rời đi cơ hội. Chương 898, Thượng Cổ Cự Viên. Nó khát vọng ra ngoài thế giới bên ngoài. Có thể thành công hay không, liền nhìn lần này. Ngươi đến trên người của ta tới đi. Bạch Ngọc Huyền Băng Xà mở miệng nói với Lăng Phong. Lăng Phong thả người nhảy lên, nhảy tới nó cái đầu to lớn kia bên trên. Sau đó cái này Bạch Ngọc Huyền Băng Xà liền mang theo Lăng Phong, rời đi Thái Cổ Thần Điện khu vực hạch tâm. Đứng tại cái này Bạch Ngọc Huyền Băng Xà đầu khổng lồ phía trên. Lăng Phong không khỏi nghĩ tới năm đó hắn tại U Minh Sơn Mạch lúc, không cẩn thận nhảy tới cái kia U Minh Phệ Diễm Mãng trên đầu chẳng diện. Cuối cùng hắn bị đầu kia U Minh Phệ Diễm Mãng ăn. Còn tốt hắn có Phượng Hoàng Kiếp Bí Pháp, nếu không phải hắn liền ngọn củ tỏi. Một lúc sau, Bạch Ngọc Huyền Băng Xà mang theo Lăng Phong đi tới Thái Cổ Thần Điện một chỗ không gian dưới đất, sau đó tiến vào đến trong một vùng hư không. Hắn cùng Bạch Ngọc Huyền Băng Xà thân thể, đều phiêu phù ở giữa không trung. Ở chỗ này, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trọng lực. Bạch Ngọc Huyền Băng Xà ưỡn eo thân thể, mang theo hắn hướng phía vùng hư không này chỗ sâu bay đi. Đại khái 10 hơi đằng sau, Lăng Phong nhìn thấy chung quanh những cái kia trong hư không, xuất hiện đại lượng thư tịch, quyển trục, thẻ trúc loại hình đồ vật. Tại những vật phẩm này bên trên, hắn cảm giác đến từng đợt năng lượng ba động. Hắn vung tay lên, trực tiếp lấy qua một cái quyển trục, sau đó mở ra xem, phát hiện trên quyển trục này chỗ ghi lại, là một bản phổ thông ngưng anh bí pháp. Hắn lại cầm cơ bản thư tịch nhìn một chút, phát hiện những sách vở này phía trên ghi lại, đều là phổ thông ngưng anh bí pháp. Những sách vở này cùng quyển thủ, còn có thẻ trúc ngọc giản, đều phiêu phù ở vùng hư không này bên trong, giống như đầy trời tinh thần, nhiều vô số kể. Lăng Phong ngẩng đầu hướng phía vùng này chỗ sâu nhìn lại, phát hiện trong hư không này, còn ẩn giấu đi rất nhiều trận pháp cấm chế. Những trận pháp cấm chế này, có không ít đều đã trở nên không trọn vẹn. Bạch Ngọc Huyền Băng Xà tựa hồ đối với vùng này rất quen thuộc. Nó mang theo Lăng Phong tại cái này không trọn vẹn trận pháp cấm chế khe hở chỗ, không ngừng hướng phía chỗ sâu tiến lên. Nửa nén hương về sau, Lăng Phong phát hiện phía trước truyền đến uy áp trở nên mạnh hơn. Trung quanh những sách vở kia mật độ, cũng so trước đó ít đi một chút. Hắn cầm lấy một chút thư tịch quan sát, phát hiện vùng này thư tịch, chỗ ghi lại đều là huyền giai ngưng anh công pháp. Sau một nén nhang, bọn hắn tiến vào địa giai ngưng anh công pháp khu vực. Những này cất giữ địa giai ngưng anh bí pháp địa phương, uy áp so trước đó càng thêm cường đại. Loại này đặc thù uy áp là tác dụng tại Lăng Phong linh hồn cùng nguyên thai phía trên. Nếu là nguyên thai đẳng cấp không đủ, căn bản là không cách nào tiến vào vùng này. Đây có lẽ là thời kỳ thượng cổ, sáng tạo thiên anh huyền giới những cái kia nhân tộc đại năng chuyên môn thiết định quy tắc. Những nguyên thai kia đẳng cấp không đủ người, căn bản cũng không có tư cách tiếp xúc đến những này cao cấp ngưng anh bí pháp. Xuyên qua vùng này, phía trước chính là cất giữ thiên giai ngưng anh bí pháp địa phương. Bạch Ngọc Huyền Băng Xà thanh âm tại Lăng Phong bên tai vang lên. Lại qua thời gian một nén nhang, Lăng Phong đống nhiên cảm giác được không gian xung quanh uy áp, đột nhiên tăng cường mấy lần. Chúng ta tiến vào thiên giai ngưng anh công pháp khu vực. Bạch Ngọc Huyền Băng Xà thanh âm vang lên lần nữa. Lăng Phong trong lòng có chút hiếu kỳ, hắn đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Trong tầm mắt bên trong không gian, tán lạc một chút màu trắng bệnh hải cốt, tại yếu ớt sắc trời bên dưới tản ra làm người ta sợ hãi ánh sáng màu trắng. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Lăng Phong trong lòng có chủng dự cảm bất tường. Phía trước, một trận nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi. Hắn phát hiện một chút giữ lại vết máu thi thể, những thi thể này giống như là trong thái không tinh thần một dạng lơ lửng giữa không trung. Những thi thể này có nhân loại, cũng có thú loại. Có thân dài đạt tới mấy chục mét, cũng có thân dài vài trăm mét. Bọn chúng phần lớn đã bị xé nứt, tử trạng cực kỳ thảm liệt. Lăng Phong ý thức tiếp tục hướng phía trước bay. Càng là xâm nhập vùng không gian này, hắn phát hiện chung quanh thi thể độ hoàn hảo liền càng cao. Sau một lát, một đầu cự thú ngăn trở Lăng Phong đường đi. Con thú này thân cao đạt đến hơn 300 mét, chiều dài tiếp cận 500 mét. Đầu rồng, sừng hiệu, mắt sư tử, lưng hổ, eo gấu, vảy rán, móng ngựa, đuôi trâu. Đây không phải hoang cổ dị thú kỳ lân sao? Lăng Phong còn chưa kịp kinh ngạc. Bạch Ngọc Huyền Băng Xà mang theo nó vòng qua kỳ lân thi thể, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Hắn thấy được đủ loại dị thú. Những dị thú này ở trong vạn thú đồ phổ đều có ghi chép. bị một loại lực lượng thần bí nào đó xé thành vài khúc giao long, mỗi một tiết thân thể tàn phế đều dài đến vài trăm mét. Một chút sau lưng mọc lên hai cánh thượng cổ thần long, cánh bị chết bỏ, đầu bị đánh nát. Như núi lớn cự quy kia sắc bên trên, bị một loại nào đó lực lượng cường hãn cho đánh ra một cái lỗ thủng. Tiếp tục đi tới. Một cái cự viên xuất hiện tại Lăng Phong trong tầm mắt. Cự viên thân thể có lập lòe kim quang lấp lóe, giống như dùng đúc bằng vàng dòng mở dạng, thân cao đạt đến trăm mét, tại trên lồng ngực của hắn, cắm một cây trụ lớn kim quang lập lòe, rung động thần hồn. Chẳng biết tại sao, khi nhìn đến cái này một cây trụ lớn thời điểm, Lăng Phong theo bản năng thẩm nghĩ hắn cái kia hầu tử chân linh trong tay côn bổng màu vàng. Có vẻ như hầu tử chân linh trong tay côn bổng màu vàng, phía trên đường vân, cùng một tôn này cự viên chỗ ngực cây cột màu vàng bên trên văn có chút tương tự. Ta có thể đi qua nhìn một chút sao? Lăng Phong mở miệng nói với Bạch Ngọc Huyền Băng Xà. Có thể. Bất quá chỉ có thể để cho ngươi chính mình đi qua. Bạch Ngọc Huyền Băng Xà đáp lại một tiếng, nó bỗng nhiên dừng lại. Lập tức thi triển Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp, hướng phía cự viên kia đi đến. Khi hắn tới gần cự viên thời điểm, cảm giác được cái kia tác dụng trên người mình vô hình uy áp trở nên càng ngày càng mạnh. Bất quá những này uy áp đối với Lăng Phong mà nói, căn bản là không tính là cái gì. Hắn rơi vào cây kia từ hoàng kim cự viên ngực ra xuyên ra cây cột hoàng kim bên trên, nhìn xem cây cột hoàng kim bên trên đường vân, có một chút thất thần. Cây cột hoàng kim này, hẳn là một đầu này hoàng kim cự viên binh khí, thế nhưng là nó lại bị người dùng binh khí của mình đâm chết. Lăng Phong trong lòng chấn động không gì sánh nổi, hắn không biết một đầu này hoàng kim cự viên tại khi còn sống, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn chậm rãi đưa tay chạm đến tại cây cột hoàng kim này bên trên. Ông! Cây cột hoàng kim kia bên trên bí văn, trong nháy mắt liền phát sáng lên. Sau một khắc, Lăng Phong cảm giác được ý thức của mình bị kéo vào trong một vùng hư không. Tại vùng hư không này bên trong, hắn thấy được hỗn loạn tương bừng chẳng diện. Một cái hoàng kim cự viên, cầm trong tay côn bổng màu vàng, đang cùng một đám thân thể hơi mở sinh vật kỳ dị đang chém giết lẫn nhau. Lăng Phong căn bản là không cách nào thấy rõ ràng những cái kia thân thể hơi mở sinh vật. Sau đó, hắn thấy được thêm hoàng kim cự viên trong tay côn bổng màu vàng, bị cái kia thân thể hơi mở sinh vật thần bí cướp đi, sau đó sinh vật thần bí kia, dùng côn bổng màu vàng, đâm xuyên hoàng kim cự viên ngực. Sau đó, trước mắt hình ảnh pha thoái, Lăng Phong ý thức trở về, hắn cảm giác đến trong đầu của chính mình, nhiều hơn một môn thiên giai cao cấp ngưng anh bí pháp. Hắn theo bản năng tu luyện một chút, phát hiện môn này ngưng anh bí pháp, mặc dù cũng là thiên giai cao cấp, nhưng lại so với hắn từ lão giả lôi thôi trong tay lấy được ngưng anh bí pháp cao cấp rất nhiều. Ông! Đông nhiên, Lăng Phong dưới chân côn bổng màu vàng, lập tức tản mát ra chướng mắt kim quang, sau đó hắn phát hiện côn bổng màu vàng kia hóa thành vô số điểm sáng màu vàng nóng biến mất. Chương 899, 899, thần kỳ mộng cảnh tái hiện. Theo côn bổng màu vàng biến mất, cự viên màu vàng kia thân thể cũng đi theo biến mất. Nguyên lai, những thi thể này đều không phải là thật, mà là bị những đại năng giả kia lấy thông thiên chi năng dùng bí pháp nào đó ngưng tụ ra một loại hư ảo tồn tại. Lăng Phong nhìn xem tại trước mắt mình biến mất hoàng kim cự viên, ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Hắn về tới Bạch Ngọc Huyền Băng Xà trên đầu, Bạch Ngọc Huyền Băng Xà mang theo hắn tiếp tục hướng phía vùng hư không này chỗ sâu bay đi. Đồng nhiên, phía trước xuất hiện một tòa cao tới ngàn mét sơn phong. Ngọn núi này, giống như là bị người trực tiếp từ bên trong dãy núi gọt ra tới một dạng. Khi Bạch Ngọc Huyền Băng Xà mang theo Lăng Phong bay đến dãy núi to lớn chi đỉnh lúc, mơ hồ nhìn thấy một bộ khô tọa ở trong hắc ám thi thể, chết đi đã không biết bao nhiêu vạn năm. Nhưng là cái này một bộ thi thể lại còn tản ra, trấn áp thiên địa, chi phối toàn bộ không gian khí tức. Một đạo thiểm điện đột nhiên chiếu sáng toàn bộ thế giới, hắn thình lình thấy rõ ràng, cái kia một tôn thi thể tựa hồ không có đầu. Lăng Phong lần nữa để Bạch Ngọc Huyền Băng Xà dừng lại, hắn bay đến bộ thi thể kia bên cạnh, đưa tay hướng phía thi thể kia sờ soạng. Một lúc sau, hắn tại bộ thi thể này bên trên đạt được một loại thiên giai cao cấp ngưng anh bí pháp. Cái này một loại thiên giai cao cấp ngưng anh bí pháp, đồng dạng cũng so lão giả lôi thôi lấy được thiên giai cao cấp ngưng anh bí pháp lợi hại. Vô số kinh lôi lần lượt ở trên bầu trời nổ vang, Lăng Phong ý thức đột nhiên lại trốn vào hắc ám. Sau nửa canh giờ, bọn hắn đi tới vùng hư không này chỗ sâu, ở chỗ này, có một tòa to lớn huyền không đảo. Đảo này đường kính đại khái tại khoảng 100 dặm. Lăng Phong có thể cảm giác được, tại cái kia huyền không đảo phía trên, tản ra một trận uy áp kinh khủng. Bạch Ngọc Huyền Băng Xà cùng Lăng Phong, ở ngoài hòn đảo treo trên bầu trời ngừng lại. Nghịch Thiên Giai Ngưng Anh bí pháp, ngay tại hòn đảo này phía trên, bất quá hòn đảo này có trận pháp cường đại cấm chế ngăn cách, ta căn bản là không cách nào phá mở trên đảo này trận pháp cấm chế. Bạch Ngọc Huyền Băng Xà nhìn xem hòn đảo chung quanh hư không, phun màu đỏ lưỡi, sau đó hé miệng phun ra một cái quang cầu màu trắng. Quang cầu kia hướng thẳng đến phía trước hòn đảo bay đi. Đồng nhiên, trong hư không, xuất hiện một đạo màn sáng cấm chế, đem Bạch Ngọc Huyền Băng Xà phun ra quang cầu màu trắng ngăn trở. Vâng! Cái kia quang cầu màu trắng nổ tung, lực lượng mạnh mẽ chỉ là để màn sáng cấm chế dập dờn ra từng vòng gợn sóng. Tại gợn sóng xuất hiện đằng sau, Lăng Phong phát hiện có không ít đạo văn từ màn sáng cấm chế kia bên trong chóc ra. Nhưng là những này chóc ra đạo văn, đối với màn sáng cấm chế cơ hồ không có ảnh hưởng. Lăng Phong nhìn chằm chằm màn sáng cấm chế kia nhìn một hồi, mở miệng nói ra, ta đi xem một chút đi. Cẩn thận một chút. Bạch Ngọc Huyền Băng Xà mở miệng nói với Lăng Phong, bọn nó lâu như vậy, thật vất vả mới đợi đến Lăng Phong như thế một cái thực lực siêu cường thiên tài. Nó cũng không muốn Lăng Phong xuất hiện ngoài ý muốn gì, bởi vì nó có thể hay không rời đi thiên anh huyền giới, liền dựa vào Lăng Phong. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó dẫm lên Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp. Hướng phía màn sáng cấm chế kia đi đến. Đi vào cấm chế này màn sáng trước mặt, Lăng Phong phát hiện, trên màn sáng này trận văn, toàn bộ đều là ứ phẩm trận văn ngưng tụ mà thành, ngay cả một viên ngũ phẩm trận văn đều không có. Trận văn này, ta hẳn là có thể giải khai. Lăng Phong hít vào một hơi thật sâu, hắn linh tê chỉ, đã đạt đến đệ ngũ biến cảnh giới. Đừng nói là ứ phẩm đạo văn tạo thành trận văn, liền xem như do ngũ phẩm đạo văn tạo thành trận văn. Hắn đều có nắm chắc giải khai. Hắn vận chuyển linh tê chỉ, hai tay lập tức hiện ra màu xanh phù văn, mười ngón tay nhanh chóng tại màn sáng cấm chế kia trận văn phía trên điểm. Tại ngón tay của hắn đụng chạm đến trận văn thời điểm, trận văn kia tựa như là mặt nước một dạng, dập dờn ra từng vòng gợn sóng. Bạch Ngọc Huyền Băng Xà nhìn thấy đại lượng đạo văn, không ngừng từ màn sáng kia trận văn phía trên chóc ra. Thật thần kỳ. Cái kia Bạch Ngọc Huyền Băng Xà to lớn trong mắt màu lam hiện lên một tia kinh ngạc. Màu đỏ lưới không ngừng phun. Đại khái sau một nén nhang. Vâng. Màn sáng cấm chế kia phá thoái, một cỗ cường hành uy áp từ truyền ra, Lăng Phong thân thể lập tức bay ngược trở về. Hưu. Bạch Ngọc Huyền Băng Xà lập tức dùng đuôi rắn đem Lăng Phong thân thể cuốn lấy. Màn sáng cấm chế kia, giờ phút này ngay tại không ngừng sụp đổ. Rốt cục phá vỡ. Bạch Ngọc Huyền Băng Xà vòng quanh Lăng Phong thân thể, bay đến cái kia huyền không trên hòn đảo. Tại đảo này phía trên uy áp rất mạnh, nhưng là Bạch Ngọc Huyền Băng Xà cùng Lăng Phong đều có thể tiếp nhận. Trên hòn đảo trọng lực lần nữa khôi phục, Lăng Phong cùng Bạch Ngọc Huyền Băng Xà đều rơi trên mặt đất. Nghịch Thiên Giai công pháp, đến cùng ở đâu? Lăng Phong đứng trên mặt đất, ngẩng đầu hướng phía nhìn bốn phía. Trên đảo này chim hót hoa nở, sơn thanh thủy tú, đơn giản chính là một chỗ nhân gian tiên cảnh. Hẳn là tại một chút vật sống trên thân. Chỉ cần giết bọn chúng, chúng ta liền có thể thu hoạch được Nghịch Thiên Giai Ngưng Anh bí pháp. Bạch Ngọc Huyền Băng Xà nâng lên đầu, thân thể của nó to lớn, có thể nhìn càng thêm xa. Đi tìm một chút nhìn. Lăng Phong cùng Bạch Ngọc Huyền Băng Xà cùng một chỗ, bắt đầu ở trên đảo này du đãng. Thế nhưng là bọn hắn tại trên đảo này mặt, cũng không có phát hiện cái gì hình thể sinh vật khổng lồ. Hình thể lớn nhất, chỉ là những cái kia thỏ thai dài. Thế nhưng là những này thỏ thai dài, cũng không phải là yêu thú, mà là phổ thông con thỏ. Lăng Phong cùng Bạch Ngọc Huyền Băng Xà giết chết mấy cái thỏ thai dài, nhưng mà cái gì đều không có đạt được. Làm sao có thể? Chẳng lẽ là ta sai rồi sao? Chẳng lẽ trên đảo này, căn bản cũng không có Nghịch Thiên Giai Ngưng Anh bí pháp? Giờ phút này, cái kia Bạch Ngọc Huyền Băng Xà cúi đầu thấp xuống, Lăng Phong có thể cảm giác được nó rất mất mát. Không thể nào, nơi đây tuyệt đối có Nghịch Thiên Giai Ngưng Anh bí pháp. Hẳn là chúng ta không có tìm được, ta đoán những ngưng anh bí pháp kia, hẳn không phải là tại một ít vật sống phía trên. Lăng Phong cau mày, sau đó cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh. Hắn cùng Bạch Ngọc Huyền Băng Xà tiếp tục tại trên đảo này tìm kiếm. Một người một rắn trực tiếp tìm tới trời tối, cơ hồ đem trên hòn đảo tất cả nơi hẻo lánh đều tìm lần, thế nhưng là chính là không có đạt được bất kỳ Nghịch Thiên Giai ngưng anh bí pháp. Bởi vì thời gian dài tìm kiếm, Lăng Phong cũng là có chút hề hoài. Ai? Bạch Ngọc Huyền Băng Xà cũng là rất vẻ vải, thân thể to lớn cuộn tại cùng một chỗ. Mà Lăng Phong cứ như vậy dựa vào ở trên thân Bạch Ngọc Huyền Băng Xà nghỉ ngơi, trong lúc đống nhiên, hắn cảm giác đến chính mình rất buồn ngủ. Rất nhanh, Lăng Phong tiến vào mộng đẹp. Ở trong mơ, hắn phát hiện huyền không đảo bên trong, đống nhiên xuất hiện một ngọn núi, mà cuối cùng hắn cùng Bạch Ngọc Huyền Băng Xà, tại đỉnh núi kia, tìm được 9 vị Thạch Anh. Cái kia 9 vị Thạch Anh bên trong, đều có nghịch thiên giai ngưng anh bí pháp. Công tử, mau tỉnh lại. Đồng nhiên, ngủ say bên trong Lăng Phong, nghe được Bạch Ngọc Huyền Băng Xà tiếng la. Hắn chậm rãi mở to mắt, thấy được Bạch Ngọc Huyền Băng Xà cái đầu to lớn kia. Thế nào? Lăng Phong mở miệng đối với Bạch Ngọc Huyền Băng Xà hỏi. Công tử, ngươi mau nhìn. Phía đông. Trắng Ngọc Huyền Băng nâng lên đầu, hướng phía đông nhìn lại. Lăng Phong có chút mơ hồ. Ngẩng đầu hướng phía đông nhìn lại, khi hắn thấy rõ ràng trước mắt đồ vật lúc, đột nhiên nhảy dựng lên. Không phải đâu. Lăng Phong có chút ngây người, bởi vì tại trước mắt hắn, xuất hiện một tòa cao tới ngàn mét sơn phong. Ngọn núi này hắn rất quen thuộc, bởi vì đêm qua hắn nằm mơ thời điểm, tại hắn trong ngộng, liền có như thế một ngọn núi, giống nhau như lúc. Cái này. Lăng Phong ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng lên, như vậy tình huống. Để hắn không khỏi nghĩ tới trước đó tại Thiên Khanh bí cảnh thời điểm. Chương 900, giúp chúng nó tắm rửa. Lúc trước Lăng Phong ở trong Thiên Khanh bí cảnh ngưng tụ kim đan lúc, hắn cũng làm một cái thần kỳ mộng. Hắn ở trong mơ nhìn thấy hình ảnh, cuối cùng thế mà đều ở trong Thiên Khanh bí cảnh xuất hiện. Dựa vào những này mộng cảnh, Lăng Phong có thể biết trước một chút ở trong Thiên Khanh bí cảnh phát sinh sự tình. Lại xuất hiện. Lăng Phong không nghĩ tới. Loại này thần kỳ mộng cảnh, hiện tại lại xuất hiện. Hắn cảm giác đến, cái này tựa hồ là có một loại lực lượng thần bí tại dẫn dắt đến hắn. Hắn lập tức cẩn thận hồi ức chính mình tối hôm qua làm mộng. Những cái kia mộng cảnh hình ảnh, không ngừng tại trong đầu của hắn hiện hiện. Thế nhưng là đến cuối cùng, hình ảnh kia nhảy lên tốc độ quá nhanh, cho dù là hắn cũng thấy không rõ lắm, hắn chỉ có thể nhìn thấy một chút lẻ tẻ hình ảnh. Bất quá cái này đã rất khá. Lăng Phong biết tại trên ngọn núi kia, liền có nghịch thiên giai ngưng anh bí pháp. Núi? Làm sao lại nhiều hơn một toàn núi? Lăng Phong ra vẻ kinh ngạc nói với Bạch Ngọc Huyền Băng Xà một tiếng. Ngươi cũng nhìn thấy Sơn Phong đúng không? Bạch Ngọc Huyền Băng Xà có chút hưng phấn nhìn xem Lăng Phong. Đúng a? Lăng Phong gật gật đầu. Quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng vừa rồi đây là ảo giác của ta, nguyên lai ngươi cũng có thể nhìn thấy. Nghe được Lăng Phong trả lời đằng sau, Bạch Ngọc Huyền Băng Xà cũng là chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nó còn không có hóa hình, nhưng là cử động của nó, đã là rất nhân tính hóa. Đi thôi, chúng ta lên đi xem một chút. Nói không chừng nghịch thiên cấp ngưng anh bí pháp ngay tại phía trên. Lăng Phong cười cười, sau đó nhảy tới Bạch Ngọc Huyền Băng Xà trên đầu. Thời khắc này Bạch Ngọc Huyền Băng Xà rất hưng phấn, cùng ngày hôm qua hể vải so sánh, quả thực là như là hai rắn. Nó mang theo Lăng Phong, lập tức hướng phía đỉnh núi kia bỏ đi. Sau một nén nhang, Bạch Ngọc Huyền Băng Xà mang theo Lăng Phong, đi tới ngọn núi này dưới chân. Bọn hắn thấy được một thềm đá này trực tiếp thông hướng đỉnh núi. Bạch Ngọc Huyền Băng Xà mang theo Lăng Phong, hướng phía trên thềm đá bỏ đi. Khi leo lên thềm đá đằng sau, vô luận là Lăng Phong, hay là Bạch Ngọc Huyền Băng Xà, bọn hắn đều cảm giác được tác dụng ở trên người vô hình áp lực, ngay tại không ngừng mạnh lên. Theo độ cao không ngừng lên cao. Trên thềm đá tán phát áp lực, đã đạt đến một cái rất khủng bố cảnh giới. Căn cứ trong mộng cảnh tình huống, Lăng Phong biết, cuối cùng bọn hắn hay là lên tới đỉnh núi. Cố lên. Lăng Phong ở trong lòng là Bạch Ngọc Huyền Băng Xà động viên, bởi vì hắn ở trong giấc mộng, biết Bạch Ngọc Huyền Băng Xà có thể cùng hắn cùng một chỗ kiên trì đến cuối cùng. Không được, ta mệt mỏi quá. Bạch Ngọc Huyền Băng Xà thân thể khổng lồ kia nằm nhoài trên thềm đá, phun màu đỏ lưỡi. Từng ngụm hơi thở. Tuyệt đối không thể buông tha, thế giới bên ngoài, thế nhưng là rất tốt đẹp. Nhìn thấy Bạch Ngọc Huyền Băng Xà bộ dạng này, Lăng Phong cảm giác được có chút buồn cười. Thế giới bên ngoài. Vừa nghĩ tới thế giới bên ngoài, Bạch Ngọc Huyền Băng Xà lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Lăng Phong theo nó trên đầu nhảy xuống, cùng Bạch Ngọc Huyền Băng Xà cùng một chỗ hướng phía trên núi đi. Sau một canh giờ, bọn hắn rốt cục đi tới đỉnh núi. Khi bọn hắn leo lên cuối cùng cấp một thềm đá đằng sau, cái kia tác dụng trên người bọn hắn vô hình áp lực, trong nháy mắt biến mất. Hô, thật dễ dàng. Lăng Phong thật dài thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hắn có thể tiếp nhận trên thềm đá kia phát ra vô hình áp lực, nhưng là áp lực này đặt ở trên người hắn, cảm giác vẫn là rất khó chịu. Ở đỉnh núi này, có một tòa đạo quan tan hoang. Lăng Phong biết, cái này đạo quan tan hoang bên trong, thờ phụng 9 vị thạch anh. Mà cái kiêng lịch thiên giai ngưng anh bí pháp, ngay tại cái này 9 vị thạch anh thể nội. A, nơi này có một gian phòng ốc. Bạch Ngọc Huyền Băng Xà nhìn thấy nơi xa cái kia đạo quan tan hoang đằng sau, tựa hồ rất ngạc nhiên. Nó mặc dù đã mở ra linh trí, nhưng là bởi vì chưa bao giờ cùng nhân tộc giao lưu, kinh nghiệm sống chưa nhiều, tâm tư đơn thuần giống như là một đứa bé. Đi thôi, chúng ta vào xem. Lăng Phong cười cười, sau đó mang theo Bạch Ngọc Huyền Băng Xà hướng phía cái kia đạo quan tan hoang đi đến. Rất nhanh, bọn hắn đi tới đạo quan tan hoang cửa ra vào. Thế nhưng là đạo quán này chỉ có cao mười mấy mét, Bạch Ngọc Huyền Băng Xà căn bản là không có cách đi vào. Ngươi tại bên ngoài này chờ một chút, ta vào xem. Lăng Phong mở miệng nói với Bạch Ngọc Huyền Băng Xà. Tốt. Bạch Ngọc Huyền Băng Xà gật gật đầu, phun màu đỏ lưỡi, sau đó cái đầu to lớn kia cứ như vậy nằm nhoài cửa ra vào, hướng phía bên trong nhìn lại. Lăng Phong đẩy ra đạo quan kia đại môn, sau đó tiến vào trong đạo quán. Đạo quán này bên trong toàn bộ đều là bụi tầng, hơn nữa còn có rất nhiều mạng nện. Giờ phút này, Lăng Phong trong óc ngộng cảnh hình ảnh, cũng không phải là ăn khớp, ở giữa có rất nhiều hình ảnh là Lăng Phong không cách nào nhìn thấy. Bất quá những này đều không trọng yếu, Lăng Phong biết đạo quán này bên trong là không có nguy hiểm. Hắn ngẩng đầu hướng phía đạo quán bàn thờ nhìn lại. Chỉ gặp cái kia trên bàn thờ, trưng bày 2 cái nến. Mà tại thần đàn phía trên, trưng bày 9 vị thạch anh. Cái này 9 vị ngã trái ngã phải, bên trên đầy cũng đều đóng đầy cho bụi. Thân thể của bọn chúng cao chỉ có một thước, Lăng Phong trực tiếp đem 2 tôn thạch anh ôm, hướng phía cửa ra vào đi đến. Đây là cái gì? Bạch Ngọc Huyền Băng Xà nhìn thấy Lăng Phong ôm ra thạch anh, to lớn trong mắt màu lam, lộ ra vẻ nghi hoặc. Đây là thạch anh, nghịch thiên giai ngưng anh bí pháp liền tại bên trong, ngươi dùng đầu lưỡi liếm một chút liền có thể đạt được những này ngưng anh bí pháp. Lăng Phong nói với Bạch Ngọc Huyền Băng Xà một tiếng, sau đó quay người lại chạy vào trong đạo quan, đem mặt khác thạch anh đều ôm đi ra. Bạch Ngọc Huyền Băng Xà ngơ ngác nhìn những này thạch anh, nó cũng không có thật dùng đầu lưỡi đi liếm những này thạch anh, bởi vì nó cảm giác được Lăng Phong tựa hồ đang cùng nó nói đùa. Nhìn thấy Bạch Ngọc Huyền Băng Xà cái này ngây ngốc dáng vẻ. Lăng Phong khẽ lắc đầu, sau đó lấy ra một khối khăn lau, đem những này thạch anh bụi bặm trên người soát sạch sẽ. Những này thạch anh xúc cảm thô ráp, chất liệu kia nhìn qua, tựa như là phổ thông đá xanh. Nếu như không phải ở trong giấc mộng biết những này thạch anh bí mật, đánh chết Lăng Phong hắn cũng sẽ không tin tưởng những này thạch anh có nghịch thiên giai ngưng anh bí pháp. Vật liệu kém nhìn qua còn chưa tính, mà lại cái này chạm trổ cũng cực kém. Mỗi một vị thạch anh tướng mạo, đều cùng vớ va vớ vẩn một dạng, đơn giản vô cùng thê thảm. Trước đó ở trong giấc mộng, Lăng Phong cũng không có nhìn thấy những này thạch anh chi tiết, hắn chỉ biết là thạch anh thể nội có nghịch thiên giai ngưng anh bí pháp. Mà lại muốn có được những này thạch anh thể nội ngưng anh bí pháp, biện pháp duy nhất, chính là dùng đầu lưỡi đem thạch anh thân thể đầu liếm một lần. Cho nên Lăng Phong lúc này mới dụng tâm đem cái này thạch anh bụi bặm trên người rửa sạch sẽ. Dùng khăn lau đem bụi tầng lau sạch sẽ dừng về sau, Lăng Phong lại thi triển linh vũ quyết, lấy được một chút nước, xuất ra một thanh bàn trải. Đem những này thạch anh trong trong ngoài ngoài đều thanh lý một lần. Ngươi đây là muốn làm cái gì a? Bạch Ngọc Huyền Băng Xà một mặt tò mò nhìn Lăng Phong. Ta đây là cho bọn hắn tắm rửa. Lăng Phong một bên nói, một lần cầm bàn trải tại những này thạch anh trên thân soát lấy. Trọn vẹn chuyển nửa canh giờ, 9 vị thạch anh đều bị Lăng Phong làm sạch sẽ. Hắn xuất ra một chút mật đường, sau đó dùng bàn trải đem mật đường bôi ở những này thạch anh phía trên. Nếu muốn liếm tượng đá này, như vậy cho bọn hắn trên thân bôi một tầng mật đường, liếm lên đến có hương vị một chút. Thế nhưng là, khi Lăng Phong đem mật đường bôi tại trên thạch anh này mặt thời điểm, những này mật đường lập tức liền bị cái này thạch anh hấp thu.